Chương 386 thả người ra. Tần Mệnh nắm chặt Vĩnh Hằng kiếm, lần thứ hai gác lên cổ Hàn Ngọ Dương. Tần Mệnh, phàm tâm trước mắt sáng ngời, kích động nắm chặt bàn tay, chính là hắn. Chắc chắn là hắn. Tử Mạch cùng Quản Ngọc Oánh trao đổi ánh mắt, kinh nghi khó định, hai người này không phải là hôm nay nhận sai sao? Chẳng lẽ thật sự là... Thả người ra. Tần Mệnh lại vung kiếm, muốn mở thêm một lỗ trên cổ Hàn Ngọ Dương. Chúng ta thả, thị vệ Ưng Vương phủ không chịu nổi nữa, bọn họ không dám lấy mạng của tiểu vương gia gia đùa giỡn, lập tức buông ba nữ Tử Mạch ra. Ba nàng trà trộn vào đám người, lui ra xa, trước tiên kéo ra khoảng cách an toàn. Hiện tại thả người. Thị vệ Ưng Vương phủ đang muốn đi về phía trước. Kết quả là... Phốc, răng rắc. Hàn Ngọ Dương bị Tần Mệnh chém đầu, Viêm La bị bẻ gãy cổ. Hai người chết thảm trong tình trạng hôn mê, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi buông tay rút lui, hai bộ thi thể rơi từ trên nóc nhà xuống. Đường phố thật dài, đám người chen chúc, trong lúc nhất thời cây kim rơi xuống có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều kinh hãi mở miệng. Đường phố chật chội yên tĩnh như chết, hoàn toàn bị một màn bất thình làm cho kinh hãi, bóp đầu hai vị tiểu gia treo giữa không trung đã đủ kinh thế hãi tục rồi, mọi người còn chưa khôi phục lại từ trong lúc khiếp sợ kia, chớp mắt, trực tiếp giết. Phần quyết tuyệt kia quả thực có thể dùng tâm ngoan thủ lạt để hình dung. Hai người kia rốt cuộc là ai? Dám ở trước mặt mọi người chém giết công tử Viêm gia cùng tiểu vương gia Ưng Vương phủ. Trong hoàng thành không phải chưa từng xuất hiện sự kiện con cháu thế gia bị giết, nhưng đều là tận lực che giấu âm thầm ra tay. Làm sao xuất hiện chuyện trực tiếp sát hại trước mặt mọi người trắng trợn như vậy? Không. Thị vệ hai bên bừng tỉnh bi thương giống to, nhào tới bên cạnh thi thể rơi xuống. Hàn Ngọ Dương bị chém đầu, chết không thể chết được nữa. Viêm La nội thương nghiêm trọng, lúc này lại bị gãy đốt sống cổ, sau khi rơi xuống đất co giật vài cái, cũng tắt thở rồi. Không, không, thị vệ hai bên đều cả người rét run, chết rồi sao? Chết trước mặt chúng ta. Bọn họ đã có thể tưởng tượng được kết cục của mình, không phải bị xử tử thì chính là biến thành nô bộc. Là ai, ra đây cho ta? Bọn thị vệ ở trên đường phố yên tĩnh gào thét, bọn họ muốn truy tìm hung thủ, nhưng đã không còn bóng dáng, đuổi theo hướng nào. Đám người đều tận lực tránh đi. Để tránh những thị vệ này sau khi phát cuồng làm tổn thương người vô tội, Tào Vô Cương từng bước lui về phía sau, ánh mắt lắc lư, trong lòng tràn đầy sợ hãi, ai giết bọn họ? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ Tần Mệnh cùng Yêu Nhi tới đây? Nhưng vì sao lại giết Viêm La? Chỉ là vì cứu Tử Mạch các nàng sao? Không, không, tốt nhất không nên là Tần Mệnh. Tào Vô Cương cảnh giác xung quanh, rời khỏi đám người, lui vào trong ngõ nhỏ, hắn căm hận chính mình hôm nay tại sao không mang theo thị vệ. Nhất định phải đi theo bên cạnh đám Hàn Ngọ Dương góp vui. Này, Tào Vô Cương, một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai hắn, Tào Vô Cương giật mình xoay người. Phốc, trường kiếm lạnh như băng đâm thật sâu vào ngực hắn, từ sau lưng thỏ ra phía trước, giọt máu tanh hồng từ mũi kiếm nhỏ xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tào Vô Cương không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt, một trận đau đớn lan tràn trong ngực. Phàm Tâm, ngươi ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Vừa rồi không phải cười rất vui sao? Phàm Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, dùng sức xoay chuôi kiếm một cái, xoắn nát trái tim. Tử Mạch từ phía sau che miệng hắn lại, ngăn cản hắn kêu cứu, từng mảnh hoa bay múa trong ngõ nhỏ, tầng tầng lớp lớp quấn lấy thân thể Tào Vô Cương, bắt đầu vô tình phong ấn. Tào Vô Cương kịch liệt giãy giụa, ô ô quái kêu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu xin. Phốc phốc. Phàm Tâm rút trường kiếm ra, nhổ nước bọt về phía hắn. Hỗn đản không biết xấu hổ, chỉ ngươi cũng xứng nhúng chàm bổn cô nương. Tử Mạch vô tình lạnh như băng, đối đãi với loại hỗn đản muốn lăng nhục bọn họ này, không cần lưu tình, nàng dùng cánh hoa mạnh mẽ phong ấn thân thể Tào Vô Cương, ngăn cản hắn lên tiếng, ngăn cách hắn hô hấp, phòng ngừa hắn dãy dụa phản kháng, lạnh lùng nhìn hắn nằm trên mặt đất từng chút một chờ chết. Chết không đáng tiếc. Quản Ngọc Oánh hừ nhẹ, chỉ là hận không thể tự tay giết Viêm La, Tào Vô Cương đáng thương, chậm rãi chết đi trong thống khổ cùng tuyệt vọng. Bên ngoài dần dần náo nhiệt, nhưng không có ai chú ý tới trong góc tối, chú ý tới nơi này một vị công tử vương phủ đang nằm hấp hối. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi trở về đường cũ, đang muốn bắt Tào Vô Cương, kết quả nhìn thấy Tử Mạch bọn họ đã giải quyết. Là bọn họ. Quản Ngọc Oánh bỗng nhiên phát hiện trên tường sâu trong ngõ xuất hiện hai bóng người. Trốn đi, đừng để bị người của Viêm gia tìm được. Tần Mệnh nhắc nhở một câu, mang theo Yêu Nhi tung người nhảy xuống tường cao. Tần Mệnh, đứng lại cho bổn cô nương. Phàm Tâm vội vàng đuổi theo. Nhưng phía bên kia tường là một ngôi nhà bình thường, đi xa hơn nữa chính là đường phố náo nhiệt, nàng tìm thật lâu cũng không phát hiện bóng người. Đáng ghét, khẳng định là Tần Mệnh, khẳng định là tên hỗn đản kia. Phàm Tâm tức đến dậm thẳng chân, ngay cả bổn cô nương cũng phải lảng tránh sao? Hoàng thành kinh động, Hai người thần bí mưu kế tách biệt thị vệ của Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương, hai chiêu liền mãnh liệt bắt được, cũng chém giết ở đầu đường. Hai người thần bí là một nam một nữ, thủ đoạn tàn nhẫn, võ pháp cường hoành, hành động săn giết mạnh mẽ phong hành, không có bất kỳ dừng lại nào, toàn bộ hành trình chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nam tử cầm trọng kiếm màu vàng trong tay, nữ tử sử dụng trường mâu màu đỏ. Bởi vì thân phận đặc thù của Ưng Vương phủ vừa thuộc về Bắc vực, vừa thuộc về Hoàng thất, cho nên danh tiếng của Hàn Ngọ Dương ở Hoàng thành không kém. Càng đừng nói đến Viêm La, một trong 18 yêu nghiệt, hai người không chỉ có thiên phú cùng thực lực siêu phàm, bối cảnh càng hùng hậu, hiện giờ lại bị giết ngay trước mặt mọi người. Mức độ oanh động có thể tưởng tượng được, hơn nữa còn quang minh chính đại chém giết như thế. Hiển nhiên là không có bất kỳ băn khoăn gì, không sợ Viêm gia cùng Ưng Vương phủ. Tin tức chấn động, Viêm gia tức giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viêm La là đại biểu thế hệ mới của Viêm gia, bất luận là tâm tính hay thiên phú đều là ưu tú nhất, rất được gia chủ cùng nhân vật lão bối coi trọng. Bọn họ đã vì Viêm La ngăn cản chiến đội, làm bạn với hắn chinh chiến Huyễn Linh Pháp Thiên, cũng ôm kỳ vọng rất cao đối với hắn. Ai có thể nghĩ đến Huyễn Linh Pháp Thiên còn chưa bắt đầu, lại gặp thảm họa, chết ở đầu đường. Cha, bằng mọi giá, tìm ra hung thủ cho ta. Gia chủ Viêm gia giận dữ mệnh lệnh làm, cho toàn bộ Viêm gia đều cảm nhận được khí lạnh. Lập tức điều động tất cả lực lượng truy xét toàn thành. Các gia tộc đối địch khác âm thầm cười lạnh, càng nhiều là thán phục thực lực cùng sự tàn nhẫn của hai người thần bí kia. Hơn nữa, trước khi sự việc xảy ra, cũng có một nam một nữ tập kích công tử Tiết gia, Tiết Bắc Vũ cùng thôn thiên ngạc của hắn, còn lột bỏ y phục của hắn trước mặt mọi người. Từ biểu hiện lúc đó suy đoán, cảnh giới của hai người cơ bản có thể xác định là huyền võ cảnh tứ trọng thiên. Nếu như trước sau đều là cùng một nhóm người, tin tức này không thể không làm cho người ta coi trọng. Bọn họ lại có thể hai chiêu hàng phục Hàn Ngọ Dương cùng Viêm La. Không dám tưởng tượng. Hoàng thành khắp nơi nghị luận sôi nổi, dù sao người chết cũng không phải tiểu nhân vật. Có người đang suy đoán hai người kia là Tần Mệnh cùng Yêu Nhi. Bọn họ đã lẻn vào Hoàng thành, chỉ là không tiện trực tiếp hiện thân. Bởi vì Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương ở Trà Lâu lăng nhục người của Bắc vực Bách Hoa Tông, cùng Tinh Hà Tông, thậm chí sát hại một vị đệ tử, cho nên mới chọc giận Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, làm ra hành động kinh người chém giết ngay trước mặt mọi người. Cũng có người suy đoán là do các gia tộc khác làm, cố ý giá họa cho Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, dù sao Viêm gia ở Hoàng thành rất nhiều kẻ thù, ví dụ như Hoa gia. Chuyện truyền đến ồn ào huyên náo, cơ hồ trở thành tiêu điểm toàn thành, ngay cả đội ngũ thánh đường đã chạy tới Hoàng thành cũng bắt đầu chú ý. Hai chiêu giải quyết Viêm La, người này có thực lực gì? Thử hỏi trong đội ngũ thánh đường có bao nhiêu người có thể làm được? Trạng vạng, Hoa đại truy mang theo Hoa Thanh Giật đi tới khách sạn, nặng nề đẩy cửa phòng Tần Mệnh ra, không biết vì cái gì. Lúc nhận được tin tức, hắn lại lập tức liên tưởng đến Lục Nghiêu cùng Khuynh Thành, nhưng lại kinh ngạc thực lực của hai người thần bí kia. Tuy rằng chiếm ưu thế tập kích, nhưng Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương đều không phải là người bởi vì tập kích mà sẽ bị bắt, có thể bởi vì đánh lén mà luống cuống tay chân một trận, nhưng muốn đem hai chiêu giải quyết bọn họ, điều này cần phải áp chế thực lực tuyệt đối. Có việc gì? Tần Mệnh đang ngồi minh tưởng tu luyện, Yêu Nhi ngồi ở bên cạnh bàn nhàn nhã ăn điểm tâm, tùy ý liếc mắt một cái, không có phản ứng. Các ngươi vừa ra ngoài à? Hoa đại truy nhìn trong phòng, thoáng đè nén cảm xúc, đi vào. Đi ra ngoài dạo một vòng, mua chút đồ ăn nhẹ, xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi có vẻ rất lo lắng. Tần Mệnh điều chỉnh khí thức tốt, chấm dứt vận chuyển võ pháp trong kinh mạch, kỳ quái nhìn Hoa đại truy hùng hổ. Trong thành xảy ra chuyện lớn, Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương đã chết. Hoa Thanh Giật ngồi xuống bên cạnh bàn, từ trong túi giấy lấy ra một cái bánh ngọt nếm thử, hương vị không tệ. Nàng không khẩn trương như ca ca. Lục Nghiêu và Khuynh Thành sao có thể là Tần Mệnh và Yêu Nhi, bộ dáng và thực lực đều không giống nhau, hơn nữa tính cách càng khác nhau. Ồ, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi kinh ngạc nhướng mày. Một nam một nữ, hai người đeo mặt nạ làm, hai chiêu chế phục, chém đầu trước mặt mọi người, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hoa đại truy cẩn thận nhìn Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, nhụt chí rồi, có lẽ thật sự là mình suy nghĩ nhiều. Hắn ở chung hơn 20 ngày với Lục Nghiêu và Khuynh Thành, hoàn toàn không giống Tần Mệnh và Yêu Nhi trong lời đồn. Nghe nói hai người kia đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, đặt tên là Tu La Tử và Huyết Tinh Linh, chính là định nghĩa và lo lắng tương lai của Bát Tông Bắc Vực, đối với tâm tính bọn họ, mà Lục Nghiêu vô cùng nhiệt tình, lại dũng cảm trừng phạt cái ác. Khuynh Thành tuy rằng không nói chuyện nhiều, nhưng tính cách cũng rất vui vẻ, lại dựa vào Tần Mệnh, thân mật nói chuyện phiếm. Hai chiêu liền chế phục Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương, làm sao làm được? Yêu Nhi nhịn cười, ra vẻ kinh ngạc nhướng lên hàng lông mày xinh đẹp. Không ai thấy rõ cụ thể những gì đã xảy ra, nó đã xảy ra quá đột ngột. Nếu thật sự là Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, thực lực bọn họ bày ra chẳng khác nào đánh vào mặt tất cả người khinh thị bọn họ. Nếu như không phải Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, bọn họ sẽ là ai? Biểu tình Hoa đại truy rất ngưng trọng, cũng không phải bởi vì Viêm La chết, mà là trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện hai nhân vật nguy hiểm cực độ, làm cho hắn vô cùng bất an. Hắn mới mặc kệ cái gì đánh lén hay không đánh lén, thế giới bên ngoài ai sẽ cùng ngươi chào hỏi qua lại rồi mới đánh. Hai người kia nếu đều có thể hai chiêu chế phục Hàn Ngọ Dương cùng Viêm La, liền có thể có hai chiêu khống chế Hoa Đại Trùy hắn. Hắn tuy rằng rất khinh thường Viêm La, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của đối phương rất mạnh. Hoa Thanh Giật cười hì hì thẻ lưỡi, còn nhớ Mã Đại Mãnh kia không? Hôm nay đi giáo huấn Tiết Bắc Vũ, cũng là một trong 18 yêu nghiệt, tuy rằng xếp hạng hơi rơi vào phía sau, nhưng thôn thiên ngạc của hắn vô cùng mạnh, có huyết mạch thượng cổ linh yêu, lại bị Mã Đại Mãnh hai búa trấn trụ. Còn có việc này, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi lần này thật sự kinh ngạc, chẳng lẽ là sau khi chúng ta đi, Mã Đại Mãnh kia lại ra tay? Hoa Đại Truy càng buồn bực, trước kia hắn từng lĩnh giáo thực lực của thôn thiên ngạc, cứng rắn đuổi bốn chùy mới đem nó đẩy lui, lại còn là vận toàn lực, nhưng Mã Đại Mãnh lại dùng hai búa. Đây đều là quái thai từ đâu xuất hiện? Một người đáng sợ hơn một người. Hắn vốn còn lên kế hoạch mời chiến Mã Đại Mãnh, đánh bại hắn trước mặt mọi người, để cho tân binh cả thành một lần nữa nhận ra Hoa Đại Truy hắn. Mã Đại Mãnh không phải là liên tiếp đánh bại ba vị yêu nghiệt sao, vẫn thất bại trong tay ta như bình thường. Nhưng bây giờ mà nói, Hoa Đại Truy có chút do dự, nếu như không thể dứt khoát cường thế đánh bại Mã Đại Mãnh, hiệu quả sẽ phản tác dụng. Chẳng may rơi xuống hạ phong thì sao? Vậy thì thật xấu hổ. Yên nào, huynh trong lòng muội luôn là tốt nhất. Hoa Thanh Giật nhảy đến bên cạnh ca ca, xoa bả vai cho hắn. Hoa Đại Truy cho một cái liếc mắt, lời này nói như thế nào, tóm lại ta thật sự không bằng Mã Đại Mãnh. Hai người kia vì sao giết Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương? Yêu Nhi cố ý hỏi. Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương ở trong một trà lâu đùa giỡn nữ đệ tử Bắc Vực Bách Hoa Tông cùng Tinh Hà Tông, nghe nói là muốn mang các nàng về Viêm phủ hưởng dụng. Hoa Thanh Giật hử nhẹ, không quen xem loại chuyện xấu xí ti tiện này nhất. Viêm La không ít lần làm những chuyện này, chỉ là trước kia bắt đều là nữ tử nhà bình thường, lần này rốt cục để cho hắn đá vào tảng đá. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác thoải mái giải hận, giết tốt. Viêm La chết không đáng tiếc. Tuy nhiên hai người kia thật là ngoan độc, sát phạt quyết đoán, trực tiếp chém đầu. Hoa Đại Truy thừa nhận khi nghe được tin tức trong lòng ít nhiều vẫn có chút khiếp sợ, mặc kệ hai người kia có lai lịch gì, chỉ riêng phần tâm tính này cũng đủ để rất nhiều người kiêng kỵ. Nếu như tiến vào trong sinh tử giới huyễn linh pháp thiên này, nhất định sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu. Nếu họ là Tần Mệnh và Yêu Nhi, ngươi sẽ làm gì? Nếu không, ngươi sẽ làm gì? Tần Mệnh nhìn Hoa Đại Truy, sau khi hắn trở về đang chờ huynh muội Hoa ra tới. Có liên quan gì đến ta? Bọn họ giết Viêm La cũng không phải vì ta giết, chuyện này cha thế nào cũng cha không được trên đầu ta. Đây là một cơ hội tốt. Cơ hội gì? Huyễn linh pháp thiên sắp bắt đầu, bên trong khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm. Kẻ địch của Hoa gia các ngươi cũng có thể ở bên trong đuổi giết các ngươi, nếu như có thể rắn chắc có thực lực hai người kia, hai bên kết thành liên minh, nói không chừng có thể chơi mấy trò dụ địch. Cho dù không thể rắn chắc, tranh thủ giành hảo cảm, đến huyễn linh pháp thiên ít nhất sẽ không trở thành kẻ địch. Hoa Đại Truy trong lòng khẽ động, đúng vậy, đây cũng là một ý hay. Cuộc sống trong hoàng thành phức tạp, gia tộc nào không có mấy kẻ thù. Trong bóng tối, ngoài sáng trong tối, hàng năm hành động thám hiểm huyễn linh pháp thiên đều sẽ xuất hiện thế gia chém giết cùng săn bắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân rất nhiều gia tộc không nguyện ý phái người tham gia. Lo lắng huyễn linh pháp thiên lần này sẽ cực độ nguy hiểm. Hoa gia bọn họ còn đặc biệt chọn hai vị tử sĩ huyền võ cảnh lục trọng thiên, dưới 30 tuổi, ngụy trang thành nhân vật tán tu từ ngoại vực, đến huyễn linh pháp thiên thủ hộ huynh muội bọn họ. Nhưng huyễn linh pháp thiên hoàn cảnh phức tạp, có các loại hiểm cảnh cùng linh yêu cường hãn, chuẩn bị đầy đủ hơn nữa cũng không có khả năng vạn vô nhất thất. Hơn nữa tu luyện kéo dài 2 tháng, nhất định là nguy cơ trùng trùng điệp điệp, thêm một người bạn có thêm một con đường sống, điều này không cần phải nghi ngờ. Nhưng, Hoa Đại Truy chậm rãi lắc đầu, mặc kệ bọn họ có phải Tần Mệnh cùng Yêu Nhi hay không, ta cũng sẽ không cùng bọn họ kết giao. Trời có màu đen và trắng, người có thiện có ác, có người có thể kết giao, có người không thể kết giao. Trong lòng ngươi họ là kẻ ác, Tần Mệnh còn muốn để Hoa gia hấp dẫn một phần lực chú ý, cũng không đến mức là kẻ ác, nhưng cũng sẽ không phải là kẻ thiện. Hoa Đại Truy phán đoán thiện ác của người là thông qua nói chuyện cùng ở chung xác định, đối với hai người kia hắn ngay cả gặp mặt cũng không gặp, nói cái gì hợp tác. Ca ca ta có chút quái lạ, các ngươi đừng để ý. Tần Mệnh hỏi, các tân binh trung vực đã trở về bao nhiêu rồi? Hôm nay đội ngũ thánh đường đến, tới 56 người, toàn bộ ở huyền võ cảnh tam trọng thiên trở lên, Diệp Giang Ly cùng Phàn Thần là trên nhân kiệt bảng, nghe nói đều đã là huyền võ cảnh ngũ trọng thiên. Cho tới bây giờ, nhân kiệt trở về không ngoại lệ đều là ngũ trọng thiên. Hoa Đại Truy ở trong lòng thầm than một tiếng biến thái, những người này trưởng thành cũng không làm cho những người kỳ vọng đối với bọn họ thất vọng, tốc độ trưởng thành liên tục như pháo trời, vượt qua 18 yêu nghiệt, cũng đem những người năm đó không phục bỏ lại xa xa phía sau, Chẳng qua, nghe nói hai vị đứng đầu yêu nghiệt bảng Phong Phi Tuyết cùng Bạch Tiểu Thuần, đều đã là huyền võ, cảnh ngũ trọng thiên, mấy ngày gần đây sẽ trở về. Nhìn ra được, trong 2 năm ngắn ngủi, tất cả những người rời đi đều không có ai lười biếng, cũng đều có cơ duyên cùng trưởng thành. Hơn nữa, trong 5 tân binh ngoại vực cũng có chút người đáng xem, ví dụ như Mã Đại Mãnh, ví dụ như 2 nam nữ thần bí hôm nay, có lẽ còn có chút người khiêm tốn mà cường hoành không có chính thức lộ diện. Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra, không tránh khỏi một hồi long tranh hổ đấu. Hoa Thanh Giật nhìn ca ca, âm thầm đau lòng. Ca ca 2 năm nay đã vô cùng cố gắng, vốn tưởng rằng có thể kiêu ngạo tiến vào bảng đầu yêu nghiệt bảng, nhưng sau khi trở về mới phát hiện, người cố gắng cũng không chỉ có một mình hắn. Tuy rằng ca ca đã vượt xa bằng hữu cùng trang lứa, đem những thế hệ mới khác bỏ lại phía sau, nhưng ca ca theo đuổi không phải bình thường, là đặc sắc, là mạnh nhất, ưu tú nhất. Hoa Đại Truy khôi phục hào tình, sinh tử giới sẽ là một chiến trường tàn khốc, cũng kèm theo các loại cơ duyên, ai có thể sống sót từ nơi đó, càng có nhiều cơ duyên hơn, mới xem như cường giả chân chính. Lần này loạn chiến sinh tử giới sẽ trở thành một lần khảo nghiệm toàn diện của đại tân sinh trung vực, bất luận là nhân kiệt bảng hay là yêu nghiệt bảng, đều sẽ chết một nhóm, sống một nhóm. Không nói chuyện đó nữa, đi, ta dẫn các ngươi đến Hoàng Thành dạo một vòng. Hoàng Thành có chỗ nào thú vị? Yêu Nhi trở nên hứng thú. Bên ngoài có, Hoàng Thành sẽ có, bên ngoài không có, Hoàng Thành cũng sẽ có. Vũ khí, linh yêu, dị bảo, võ pháp, các loại phẩm cấp đều có. Ta nghe phụ thân nói mấy thương hội quan trọng trong Hoàng Thành đều nhìn chuẩn cơ hội kinh doanh của võ giả ngoại vực tụ tập ở Hoàng Thành, trong thời gian gần đây vận chuyển tới Lô Trọng Bảo. Hoa Thanh Giật cười nói, phụ thân chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều kim tệ, cho chúng ta đi dạo khắp nơi, xem có thể tìm được mấy kiện bảo bối tốt hay không. Tần Mệnh đột nhiên kêu lên, toàn thân căng thẳng, 2 má liên tục co giật. Ngươi làm sao vậy? 3 người kỳ quái, không thoải mái. Bạch Ngọc Tiểu Quy bò ra từ ngực Tần Mệnh, dùng sức cắn một chút nơi hơi nhô ra của hắn, hàm hồ uy hiếp, ta muốn mẫu quy. Ta muốn rùa cái. Tần Mệnh giật giật khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cứng ngắc xuống giường, không có gì, cùng đi. Nếu không, trước tiên đi xem linh yêu. Xích Lôi Cung, một trong tam đại thương hội giao dịch linh yêu của Hoàng Thành, nằm ở khu đông Hoàng Thành, là một ngọn núi cao hùng vĩ gần 1000 thước, diện tích khổng lồ, một trong những địa danh quan trọng của khu đông thành. Có thể mua được một ngọn núi cao như vậy trong Hoàng Thành tấc đất tấc vàng, có thể tưởng tượng được kinh phí và bối cảnh hùng hậu của Xích Lôi Cung. Xích Lôi Cung là thương hội tương đối toàn diện trong tam đại thương hội giao dịch linh yêu, vừa có linh yêu cao cấp loại hình chiến đấu, cũng có đỉnh cấp linh yêu, cũng có thương khu hướng tới tầng lớp bình thường. Sắc trời dần tối, núi cao chỗ Xích Lôi Cung vẫn rất náo nhiệt như cũ, khách nhân lên núi xuống núi nối liền không dứt, các loại thú giống cầm minh liên tiếp vang vọng, có chút non nớt, có chút hùng hồn, còn có chút ầm ầm nóng nảy. Nơi này có linh yêu non, có trứng thú chưa nở, cũng có đại yêu trưởng thành, trên trời, trên mặt đất, trong nước, các loại sinh vật đều có chút niêm yết giá rõ ràng, có chút là có thể thương lượng. Hoa Đại Truy mang theo đám người Tần Mệnh đi tới Xích Lôi Cung, dọc theo bậc thang đá đi lên núi, thỉnh thoảng sẽ thấy có người mang theo linh yêu vừa mới mua xuống núi, có chút nghênh ngang đi xuống, có người cẩn thận bước nhanh. Một thiếu niên y phục hoa quý từ trên núi Diễu Võ Dương Oai đi xuống, nhóm người hầu khiêng một cái lồng sắt khổng lồ, bên trong thế nhưng là một con một cự lang đang nằm sấp ngủ say, toàn thân tuyết trắng, hùng tráng thần tuấn, bị các loại xiềng xích xuyên qua thân thể, nó bị phong ấn lại. Mặc dù như vậy, xung quanh cự lang vẫn dâng lên hàn khí lạnh lẽo, trong ngoài lồng sắt đều treo đầy băng chùy tái nhợt. Linh yêu tứ cấp, băng xương cự lang, có thể so sánh với võ giả võ cảnh. Đám đông hét lên. Thiếu niên kia ngẩng đầu, tiếp nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người, mang theo đội ngũ xuống núi. Hoa Đại Truy đều quay đầu lại nhìn một chút. Loại linh yêu phẩm cấp này, ít nhất phải 10 vạn kim tệ. 10 vạn. Tần Mệnh lắc đầu, thật nỡ tiêu tiền. Bất quá có thể thuần phục, cũng đáng giá. Chúng ta là đi thương khu đại chúng trước, hay là đi khu cao cấp? Hoa Thanh Giật vui vẻ đi ở phía trước. Sau khi trở lại Hoàng Thành, tâm tình của nàng vẫn không tệ lắm. Chúng ta không có bao nhiêu tiền, vẫn nên đi thương khu đại chúng xem một chút đi. Hôm nay ăn mừng Viêm La bị giết, ngươi muốn mua cái gì, ta bỏ tiền ra. Hoa Đại Truy hào khí một tiếng đi ra, xung quanh lập tức an tĩnh, hơn 100 đôi mắt đồng loạt hướng về phía nơi này, ai cùng như vậy, không muốn sống. Vừa nhìn là Hoa Đại Truy vác trọng chùy, lại vô cùng ăn ý quay đầu lại, tiếp tục đi đường của mình. Hoa Thanh Giật nói, trước tiên đi dạo một vòng quanh thương khu đại chúng đi, nói không chừng có thể tìm được mấy bảo bối không tồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xích Lôi Cung có một quy củ. Mỗi linh yêu vận chuyển vào đều có chuyên gia tiến hành xếp hạng, chia làm 3 cấp bậc, bình thường, trung cấp, cao cấp. Cao cấp đều sẽ đặt ở trong cung điện Xích Lôi Cung. Trung cấp cùng bình thường khế ước thú đầu tiên của Tiết Thiền Ngọc Tiết gia, Thất thải huyễn điệp chính là đào được từ khu quần chúng của Xích Lôi cung, nghe nói tiềm lực của thất thải huyễn điệp làm cho Tiết gia phấn chấn, nếu không phải Xích Lôi cung sợ đắc tội Tiết gia, đã sớm đoạt về. Tiết Thiền Ngọc có mấy khế ước thú. Tần Mệnh có thể từ trong không khí hoàng thành cảm nhận được danh uy của Tiết Thiền Ngọc, đó là một trong ba vị nhân kiệt mạnh nhất trung vực, ngay cả hoàng thất cũng rất coi trọng, lệnh cho thánh đường cùng Tiết gia toàn lực bồi dưỡng. Lần trước khi rời khỏi hoàng thành, nàng có hai con, một là thất thải huyễn điệp, một là ô kim viên. Ô kim viên là khế ước thú Tiết gia tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng, được xưng là ô kim viên huyết mạch thuần khiết nhất, có thể không để ý đến linh lực tiến công, lực lượng bạo cường, cận chiến vô địch. Đó là chiến thú cuồng bạo khiến cho rất nhiều tân binh hoàng thành đều kiêng kỵ. Nhắc tới quái thai Tiết Thiền Ngọc kia, Hoa Đại Truy không khỏi nhíu mày, không chỉ có thể ký kết khế ước cùng loại dị thú, như ô kim viên và thất thải huyễn điệp, còn là ký kết hai con. Căn cứ gia tộc suy đoán, thiên phú Tiết Thiền Ngọc tuyệt đối có thể khống chế ba con linh yêu. Nói cách khác, nàng còn có thể ký kết con linh yêu thứ ba, lần này đi sa mạc Nam vực tu luyện, chính là vì tìm kiếm linh yêu khế ước thứ ba. Tiết Thiền Ngọc, Tiết Thiền Ngọc. Yêu Nhi lẩm bẩm hai tiếng, bỗng nhiên hỏi Hoa Thanh Giật, đẹp không? Nói như thế nào đây? Vẻ đẹp của nàng không giống với vẻ đẹp bình thường mà chúng ta biết, làn da của nàng hơi ngâm, thoạt nhìn rất khỏe mạnh, chỉ cần xem ngươi có thích hay không? Có hứng thú thay đổi khẩu vị không? Yêu Nhi kéo Tần Mệnh, huýt sáo một chút. Tần Mệnh cho nàng một ánh mắt buồn bực, ta là tình trùng sao? Thương khu đại chúng là một trung tâm mua sắm khổng lồ, được xây dựng xung quanh cung điện Xích Lôi cung, bởi vì rất nhiều linh yêu có hình thể khổng lồ, cũng có một số linh cầm cần bay lượn, cho nên khi xây dựng thương trường đã tăng độ cao lên hơn 20 mét, còn đặc biệt trồng rất nhiều cổ thụ, tạo ra một số núi giả, vừa tiến vào, tầm nhìn rộng mở sáng sủa, giống như đi vào rừng rậm nguyên thủy thần bí. Bên trong chật chội đầu người, các loại linh yêu giống như hàng hóa trưng bày trên gian hàng, có bạch hạc nhảy múa ở trong lồng lưu ly, giải rác huỳnh quang đầy trời, có hùng sư gào thét trong rừng già núi giả, thanh động lồng sắt, có lôi báo hùng tráng phóng ra lôi điện mãnh liệt, phát tiết phẫn uất bị nhìn thấy. Cũng có một số hà thú dâng lên ở trong hồ nước khổng lồ đục ngầu, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng nước, vỗ vào tảng đá bên bờ. Cũng có một số đàn thú ở trong lồng sắt rộng lớn lạnh lùng nhìn nhân loại bên ngoài. Số lượng linh yêu trong thương khu đại chúng mỗi ngày đều duy trì ở trên 500, nhiều lúc có thể lên tới hơn 1000. Hoa Đại Truy đối với không có hứng thú dưỡng linh yêu, hắn đối với cảm thấy hứng thú chiến linh yêu, tùy ý đi trong thương hội, khiêng trọng chùy trừng mắt nhìn mỗi một mãnh thú dám khiêu khích hắn. Hoa Thanh Giật giở khóc giở cười, ca, ngươi trừng mắt với chúng nó sao? Tiểu Quy thật sự nhịn không được, bò lên vai Tần Mệnh, hưng chí bừng bừng nhìn đám linh yêu cả thương khu. Ngươi lấy đâu ra rùa nhỏ? Thật dễ thương. Hoa Thanh Giật hỏi một tiếng. Trên đường nhặt được, đeo trên cổ làm trang sức. Tần Mệnh tùy ý đụng vào sợi xích bạch ngọc, đặc biệt quấn quanh cổ một vòng. Ngươi lấy vương bát làm trang sức, thật có phẩm vị. Hoa Thanh Giật cười trêu chọc Tiểu Quy. Vương bát? Cả nhà ngươi đều vương bát, Tiểu Quy vừa muốn đùa giỡn tiểu nha đầu này, vừa nghe lời này, ánh mắt lạnh lùng, dịch thân thể dùng mông hướng về phía nàng, cái đuôi nhỏ bày lung tung, lười phản ứng. Ồ, nó có đôi mắt rất linh tính, là loài nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, tiện tay nhặt, nhìn rất thú vị. Tại sao ngươi móc dây xích cho nó, mai rùa bị ngươi xuyên thủng, thật tàn nhẫn. Hoa Thanh Giật muốn đi ôm bạch ngọc Tiểu Quy nhiều lần không né tránh, tức giận, bốn chân đạp một cái. Tạt vào trong ngực Hoa Thanh Giật, từ cổ áo chui vào, rơi xuống trước ngực nàng. Hoa Thanh Giật kinh hô, đưa tay bắt. Làm sao vậy? Tần Mệnh quay đầu lại, sắc mặt nhất thời một trận xanh một trận trắng. Tiểu sắc quỷ lại ở chỗ ngực Hoa Thanh Giật kịch liệt nhúc nhích, liên tục nhảy nhót, y phục bị trống lên phập phồng, hắn ngẩn ra quát lớn, cút ra ngoài. Tiểu sắc quy còn chưa thỏa mãn, ở trước ngực Hoa Thanh Giật dùng sức liếm một cái, lúc này mới tránh được tay Hoa Thanh Giật cào loạn, từ cổ áo chạy ra. Vững vàng dừng trên vai Tần Mệnh, cho nàng một cái liếc mắt, còn hừ một tiếng. Hoa Thanh Giật khóc không ra nước mắt, bị tiểu vương bát phi lễ rồi. Rùa nhỏ liếm liếm miệng, còn có mùi vị đầy cảm xúc. Yêu Nhi giật mình, một trận nghẹn cười, vậy mách Tiểu Quy này làm được. Thật có lỗi, thật có lỗi. Gia giáo không nghiêm ngặt, nó còn quá nhỏ, quá nghịch ngợm. Tần Mệnh liên tục xin lỗi. Hoa Đại Truy đang ở phía trước trừng mắt nhìn hùng sư, kỳ quái quay đầu lại, làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi? Không có gì, không có gì. Hoa Thanh Giật thở phì phì chọc chọc mai rùa, dám phi lễ bản cô nương, bắt về hầm canh. Tiểu Quy lười để ý tới nàng, hưng phấn tìm kiếm mùi rùa cái, nhưng nó bỗng nhiên phát hiện khí thức đặc biệt, nhún mũi, dùng sức ngửi ngửi, lặng lẽ nhắc nhở Tần Mệnh, tiến lên phía trước. Có một mùi bất thường ở đó, thật có bảo bối. Tinh thần Tần Mệnh chấn động, đi qua xem một chút. Biểu tình của Tiểu Quy hiếm khi ngưng trọng. Hoa huynh, chúng ta đi nơi đó. Tần Mệnh đang muốn gọi huynh muội Hoa ra đi về phía trước, Hoa Đại Truy đột nhiên dựng thẳng lông mày rậm lên, hừ lạnh nặng nề, Bạch Tiểu Thuần. Ngươi trở về rồi, vị trí giữa của ba gốc cây cổ thụ phía trước, an trí một gian hàng dài 10 thước, cố định một cái lồng lưu ly trong suốt, bên trong có một con trâu non nớt, cuộn mình run rẩy ở đó, xem ra là mới sinh ra không bao lâu, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn dòng người bên ngoài. Một thiếu niên tú Mỹ đứng ở bên cạnh lồng lưu ly, lẳng lặng nhìn con trâu bên trong. Hắn một thân y phục dài bằng lụa trắng, gọn gàng phẳng phiu, sạch sẽ, tinh tế, một mái tóc dài đen nhánh không buộc không thắt xõa tung ở phía sau, bóng loáng như tơ lụa thượng hạng. Bộ dáng thanh tú của hắn giống như một nữ tử văn tĩnh, dưới hàng mi là một đôi mắt linh động lộng lẫy, khóe mắt hơi nhướng lên, càng tăng thêm phong tình trêu người. Môi son khẽ mím, như cười mà không phải cười. Hắn không thể dùng anh tuấn để hình dung, mỹ mạo càng thích hợp, bất luận là góc áo, hay là lông mày nhỏ, hoặc là phát tích, đều tỉ mỉ giống như chỉnh sửa qua, vô cùng quan tâm đến hình tượng của mình. Trong thương trường nóng hổi náo nhiệt, người đến người đi, duy chỉ có xung quanh hắn không có ai dám tới gần, ngay cả thị nữ xinh đẹp phụ trách giới thiệu trước lồng thú cũng xa xa tránh né hắn, trong ánh mắt có hâm mộ càng có kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đều theo bản năng nhìn qua. Hoa huynh, từ khi chia tay đến giờ không vấn đề gì chứ? Thiếu niên tú Mỹ khẽ mở ra môi đỏ mọng, cười nhạt, chỉ là lực chú ý đều ở trên người đều đặt ở trên con trâu trong lồng, đầu cũng không quay đầu lại, cũng không nhìn Hoa Đại Truy. Khuôn mặt của hắn quả thực đẹp đến mức khiến nữ tử đều ghen tị, nhìn từ bên cạnh, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng manh đều hoàn toàn khéo léo xà đoạt thiên công, vừa đúng chỗ đẹp. Ngươi trở lại khi nào? Hoa Đại Truy nhíu mày, không phải nói tên này qua vài ngày nữa mới trở về sao? Vừa trở về, nghe nói Xích Lôi Cung có linh yêu mới, lại đây xem một chút. Thế nào? Ngươi coi trọng nó rồi. Hoa Đại Truy đi qua, nhưng vẫn kéo dài một khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, kỳ tài xếp thứ hai trong thập bát yêu nghiệt trung vực, một thiếu niên phiêu giật linh động, một thiếu niên xinh đẹp làm cho người ta kinh diễm, cũng là một nhân vật nguy hiểm khiến vô số người kiêng kỵ cảnh giác. Xích Lôi Cung mấy ngày nay trước sau vận chuyển tới 600 con linh yêu, kiểm duyệt khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Hoa huynh, ngươi nói, con linh ngưu này có phải là một trong số đó không? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần thủy chung rơi vào trên người con trâu đang run rẩy kia, giống như đó là bảo vật đẹp nhất thế gian, ánh mắt một phút cũng không muốn rời đi. Hoa Đại Truy đụng vào tấm biển bên cạnh lồng lưu ly, trên đó không viết sao. Linh yêu cấp 2, Thanh Phong Ngưu. Ngươi nghĩ rằng đó là cái gì? Bạch Tiểu Thuần cười khẽ, cũng không nói lời nào, vẫy tay với thị nữ xa xa, móng tay của hắn đều trắng ngọc trong suốt, tinh tế sửa sang lại, làn da càng sáng bóng trắng như tuyết. Bạch công tử, thị nữ kia miễn cưỡng giật giật khóe miệng, đi tới nơi này, nhưng vẫn không dám tới quá gần, trong ánh mắt kiêng kỵ nhiều hơn ái mộ. Bao nhiêu kim tệ? Ta mua. Vừa rồi tổng quản tới, nói ngài coi trọng cái gì, liền tặng ngài. Giọng thị nữ hơi run nhẹ. Có tâm rồi, an bài người đưa đến phủ ta. Vâng, vâng, gây giờ liền an bài. Thị nữ cuống quýt lui ra. Hoa Đại Truy đã thấy nhưng không thể trách, đừng nói thị nữ, ngay cả hắn cũng không dám tới gần Bạch Tiểu Thuần. Ta không nhớ rõ ngươi thích linh yêu, con trâu này có chỗ nào khác nhau. Hoa Thanh Giật cũng nhìn vào trong lồng lưu ly, thật sự nhìn không ra cái gì đặc thù. Hắn ta thích trâu. Không xác định, sau này lại xem. Nghe nói đối thủ sống chết của ngươi Viêm La bị giết. Hoa huynh không đi tửu lâu chúc mừng, sao lại tới Xích Lôi Cung này. Bạch Tiểu Thuần lại nhìn linh ngưu một lát, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Ý ngươi là ta giết. Không cần mẫn cảm như vậy, không ai nói là ngươi giết, hơn nữa. Ngươi giết thì sao? Viêm gia còn có thể giết ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần trong lời nói có ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, mỉm cười gật đầu với Hoa Thanh Giật, nho nhã lễ độ, cử chỉ tao nhã, Hoa muội muội, thật lâu không gặp, càng thêm xinh đẹp. Cảm ơn huynh đã khen ngợi, huynh cũng ngày càng đẹp. Hoa Thanh Giật bị hắn nhìn như vậy cũng có chút khẩn trương, đứng ở bên cạnh Hoa Đại Truy lặng lẽ lôi kéo góc áo hắn. Cáo từ, Huyễn Linh Pháp Thiên gặp lại. Bạch Tiểu Thuần cười yếu ớt, cáo từ rời đi. Nhưng ngay lúc xoay người, bỗng nhiên chú ý tới Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, đôi mắt linh động mà lộng lẫy kia hơi ngưng lại, đặt ở trên người bọn họ. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi thản nhiên đối mặt với ánh mắt của hắn, không gợn sóng, bình tĩnh tĩnh lặng, nhưng mà... Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm bọn họ, hai tay hai người không khỏi chậm rãi nắm chặt, trong lúc bình tĩnh mang theo cảnh giác. Trong thập bát yêu nghiệt trung vực, thực lực tổng hợp của Bạch Tiểu Thuần xếp thứ hai, nhưng nếu luận tính nguy hiểm, tuyệt đối là đệ nhất. Bọn họ hiện tại nhìn không thấu thực lực của Bạch Tiểu Thuần. Hẳn là đã là huyền võ cảnh ngũ trọng thiên, hẳn là có vốn liếng chống lại thập đại nhân kiệt. Sự nguy hiểm của Bạch Tiểu Thuần không nằm ở tính cách của hắn, mà là võ pháp của hắn. Một loại bí thuật linh hồn, có thể đem người còn sống luyện thành con rối. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận đánh giá bọn họ, ý cười hơi sâu sắc. hai vị bằng hữu, ngoại vực sao? Bắc vực, Lục Nghiêu Khuynh Thành. Các ngươi là bằng hữu của Hoa huynh. Đây là bằng hữu của ta ở Bắc vực, làm sao? Hoa Đại Truy rất hiếm khi thấy Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng cảm thấy hứng thú đối với ai. Hoa huynh có thể kết giao với bằng hữu như vậy, thật là phúc khí tốt. Bạch gia, Bạch Tiểu Thuần, may mắn được gặp. Bạch Tiểu Thuần chủ động biểu đạt thiện ý với Tần Mệnh, cử chỉ ôn hòa, dung nhan tuyệt mỹ, y phục tu thân, tất cả đều làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người không biết hắn. Hoa Đại Truy nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn Lục Nghiêu và Khuynh Thành, càng kỳ quái hơn. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Yêu Nhi thăm dò hắn, ta đã gặp qua các ngươi chưa từng thấy qua ta, bất quá hiện tại xem như quen biết. Nụ cười của Bạch Tiểu Thuần ý vị thâm trường. Hoa Thanh giật di giọng nói, ngươi đã gặp qua bọn họ. Khi nào? Bạch Tiểu Thuần cười mà không nói, nhìn bọn họ thật sâu một cái, giơ tay đặt lên ngực, hơi gật đầu, cáo từ rời đi. Dường như hắn nhận ra chúng ta. Yêu Nhi ghé vào bên tai Tần Mệnh thì thầm. Thần thần bí bí, Hoa Thanh giật bĩu môi, rất không thích người này, ở chung với hắn rất không có cảm giác an toàn, không chừng lúc nào đó sẽ bị hắn khống chế, cho nên trong Hoàng Thành lưu truyền một câu, ngàn vạn lần không nên làm địch cùng Bạch Tiểu Thuần, càng không nên tới gần Bạch Tiểu Thuần trong vòng 10 bước, bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hắn rất khiêm tốn đến mức không có ai có thể xác định thực lực chân thật của hắn, là một nhân vật nguy hiểm được thập đại nhân kiệt công nhận. Nếu như trong thập bát yêu nghiệt thật sự có ai có thể khiêu chiến địa vị nhân kiệt, đương nhiên thuộc về hai nhân vật cấp yêu nghiệt đầu Phong Phi Tuyết cùng Bạch Tiểu Thuần, trong đó đặc biệt là bài danh thứ hai Bạch Tiểu Thuần là nhất, mà những lời này ngay cả Phong Phi Tuyết cũng chấp nhận, chúng ta không trêu chọc hắn là được rồi, đi, đến phía trước nhìn một chút. Tần Mệnh không để trong lòng, chỉ cần không trêu chọc chúng ta, cái gì cũng dễ nói. Hắn dưới sự chỉ dẫn của Bạch Ngọc Tiểu Quy đi tới góc trước, có mấy vị nhân viên công tác đang đem linh yêu mới tới chuyển đến trong lồng lưu ly của gian hàng, đều là linh yêu thoạt nhìn rất bình thường, có hai con sói con, một con rắn non, ba con gấu con, còn có một con chó con lông trắng xù. Tiểu Quy nằm sấp trên vai Tần Mệnh, hơi híp mắt, nhìn chằm chằm con chó con kia. Ý ngươi là nó? Tần Mệnh đứng ở bên ngoài gian hàng, nhìn con vật đang bị kéo vào lồng sắt, lông nó xù xì, không có một sợi lông tơ, giống như một quả cầu tuyết mềm mại, thoạt nhìn giống như một con chó nhỏ đáng yêu non nớt, nhìn kỹ lại thì không giống, nói không nên lời là loài gì. Nó hẳn là sinh ra không bao lâu, vô cùng nhỏ, nhưng ngạo kiều ngửa đầu, kịch liệt dãy giụa, muốn dãy thoát khỏi sợi xích trên cổ, thành thật một chút. Một nam tử phụ trách lắp đặt lồng lưu ly giơ roi lên quất vào người nó. Chó con non nớt kêu lên, hung hăng đụng vào lồng lưu ly, đau đến nỗi cả người nó co giật, nhưng vẫn quật cường dãy giụa đứng lên, một chút thích khí từ hai đáy mắt linh động kia manh động, hoàn toàn không hợp với bộ dáng vừa đáng yêu vừa trắng như tuyết của nó. Con rùa nhỏ xúc động, hổ. Đó là một con hổ. Hổ gì? Tần Mệnh nhìn kỹ, thật có chút bộ dáng hổ, nhưng cũng không quá giống. Bạch hổ thuần huyết. Tiểu Quy dùng sức duỗi đầu, nhìn chằm chằm nó. Là huyết mạch bạch hổ di truyền, hay là bạch hổ thật? Đây là một khái niệm hoàn toàn khác nhau, giống như rắn và rồng. Xác định, Tần Mệnh không phải quá hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ thuần huyết, nhưng rất rõ ràng nhớ rõ lúc trước ở Thủ Vọng Hải Ngạn, từng nhìn thấy một con mãnh hổ màu trắng gầm thét với tông chủ Thanh Vân Tông, thanh uy kinh người. Sát thế ngập trời, lưu lại ở trong đầu hắn hình ảnh rất rung động. Xác định, ta không dám xác định. Bạch Ngọc Tiểu Quy chậm rãi lắc đầu, vừa nhìn lại, đáy mắt dần dần nổi lên gợn sóng. Mai rùa Bạch Ngọc tinh xảo cũng theo gợn sóng kia xuất hiện huỳnh quang, giống như là muốn hoàn toàn nhìn thấu tiểu bồi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch hổ nhất tộc sát tính quá nặng, chinh chiến bốn phía, đại sát bát phương, ý đồ thống nhất yêu tộc, bọn chúng ở Cửu Hoàng Thiên Kiều gầm thét thiên đạo. Ở Vạn Thú Hà Xuyên tàn sát thất đại yêu tôn, dẫn Hoàng Tuyền Tử Thủy đổ Hoàng Lăng Thiên Đình, còn từng ý đồ phá hủy thiên trụ, cuối cùng dẫn phát trăm họ phẫn nộ, bạch hổ nhất tộc bị diệt toàn tộc, không một đời sống sót, chúng nó trước khi chết tại trận chiến đó, ta. Ở hiện trường, Bạch Ngọc Tiểu Quy nhẹ nhàng nỉ non, vẻ mặt trang trọng nghiêm trang, không nên. Bạch hổ thuần huyết đã chôn vùi toàn bộ vạn năm trước, các hoàng tộc cùng ký kết mật ước tử vong, không cho phép bạch hổ thuần huyết tái hiện thế gian, nhưng khí tức trên người tiểu tử này tại sao lại làm cho nó sinh ra một chút bất an? Ngươi nói gì? Tần Mệnh không nghe rõ Tiểu Quy nói thầm cái gì. Mặc kệ, mua nó đi. Tiểu Quy lắc lắc đầu, khôi phục bộ dáng lười nhác, trước tiên nuôi dưỡng xem, được thì nuôi, không được thì hầm canh, canh xương hổ rất cường tráng, thúc đẩy ngươi phát triển. Con hổ con lông xù dường như đột nhiên cảm thấy mối đe dọa, không còn đấu tranh, đứng đó tìm kiếm nguồn nguy hiểm. Ngươi thích cái nào? Yêu Nhi bước đôi chân dài, ý cười trong suốt. Vòng eo mềm mại tựa như liễu yếu trong gió, áo choàng rộng rãi cơ hồ muốn che không nổi vóc người nóng bỏng hoàn mỹ của nàng, Trong lòng nàng lộ ra cảm giác yêu mị làm cho huyết mạch người ta phun trào, dẫn tới đám người xung quanh liên tiếp ghé mắt. Nếu không phải nhìn bộ dáng nàng rất bình thường, nói không chừng những công tử ăn chơi trác táng kia sẽ đi lên đùa giỡn. Ngay cả Hoa Thanh Giật cũng nhịn không được so sánh thân thể của mình. Tuy rằng xinh đẹp lung linh, nhưng so với sự yêu diễm của yêu nhi, nàng càng giống như một quả mọng không chín. Đều là linh yêu cấp 2 bình thường, không có gì để xem. Hoa Đại Truy khiêng trọng chùy ầm ầm đi tới, bước chân nặng nề đè lên mặt đất kêu lên. Hắn liếc mắt nhìn linh yêu bên trong liền không có hứng thú. Con chó kia giá bao nhiêu tiền? Tần Mệnh hỏi thị nữ đang bận rộn. Ngài tốt, có phải là con này không? Thị nữ nhìn thấy huynh muội Hoa ra bên cạnh Tần Mệnh, không dám chỉ hoãn, buông công việc trong tay bước nhanh tới, trên mặt trắng nõn mang theo nụ cười lễ phép. Đúng, chính là nó, con chó nhỏ quật cường kia. Ta trước tiên giúp ngài nhìn ha, những thứ này đều là mới tới, còn chưa chính thức niêm yết giá. Thị nữ lấy ra một danh sách hàng hóa, cẩn thận nghiên cứu một hồi, mỉm cười nói, đây là khai sơn ngao con, giá 1.000 vàng. Đây là khai sơn ngao. Ngươi lừa ai? Gọi ông chủ của các ngươi ra đây. Hoa Đại Truy trừng mắt, ngữ khí không tốt, ở trước mặt ta lừa bằng hữu ta. Thị nữ sắc mặt nhất thời xấu hổ, con này quả thật không giống khai sơn ngao. Nàng làm việc ở chỗ này 5 năm, rất nhiều loài đều có thể dễ dàng nhận ra. Người nói nó không phải là khai sơn ngao, nhưng nhìn kỹ lại rất khó gọi ra tên của con vật nhỏ này. Có thể sư phụ phụ trách kiểm duyệt cũng cảm giác nó hơi giống khai sơn ngao, nhưng lại không rõ lắm, liền tùy tiện đặt tên. Dù sao linh lực cũng không phải quá mạnh, cũng không có khả năng là dị thú đặc biệt. Nếu là bằng hữu của Hoa gia, ta có thể tự mình làm chủ, nhường giá cho ngài, 500 kim tệ, ngài xem. Kỳ thật nàng không có quyền này, nhưng nếu chọc cho người Hoa gia không vui, ông chủ lại càng không cho phép. Trước tiên hạ thấp giá cả, làm cho Hoa nhị gia hài lòng, đến lúc đó tự mình đi giải thích, ông chủ hẳn là sẽ không trừng phạt mình. Ngươi thực sự thích. Hoa Đại Truy lại nhìn chó con, thật sự không nhìn ra chỗ nào không bình thường. Yêu Nhi đi tới phía trước cúi người nhìn một lát, vật nhỏ này làm sao có thể để Tần Mệnh nhìn chúng. Tiểu hổ bỗng nhiên bị nhiều người vây xem như vậy, rất không thích ứng, cũng có chút tức giận, nhếch miệng, lộ ra một hàng răng sữa thật dày đặc, chẳng những không có hung tướng, ngược lại đáng yêu làm cho Yêu Nhi cùng Hoa Thanh Giật trước mắt sáng ngời, nhịn không được liền muốn ôm một cái. 500 kim tệ, ta muốn. Tần Mệnh biểu hiện rất bình thường, trong lòng lại kích động, hắn tuy rằng không có tính toán nuôi linh yêu, nhưng hoàn toàn không ngại nuôi một con bạch hổ. Con hổ này vừa mới sinh ra không bao lâu, dụng tâm bồi dưỡng tuyệt đối sẽ trở thành bằng hữu trung thành nhất. Bạch hổ chủ sát, tính cao ngạo, thị chiến, rất phù hợp với khẩu vị của Tần Mệnh. Không cần ngươi bỏ tiền ra, ghi vào sổ sách Hoa gia ta. Hoa Đại Truy hào khí cắt ngang Tần Mệnh, 500 kim tệ mà thôi, Hoa gia không quan tâm. Vẫn là để ta, Tần Mệnh cũng không muốn nợ hắn nhân tình này, đây chính là bạch hổ. Nào, có coi ta là bằng hữu không? Hoa Đại Truy mất hứng, ý bảo thị nữ nhanh chóng lắp lồng. Nó có gì đặc biệt? Yêu Nhi chạm vào lồng lưu ly, trở lại bên cạnh Tần Mệnh nhẹ giọng hỏi. Tiểu Quy coi trọng nó. Ồ, ngươi không thích rùa cái sao? Làm sao lại thay đổi hương vị? Nó còn quá nhỏ để chịu đựng được ngươi giày vò. Yêu Nhi xấu xa, trêu đùa. Tiểu tổ ta là rùa như vậy sao? Ta là rùa đứng đắn. Tiểu Quy dùng thanh âm thấp để đáp lễ nàng. Ngươi đừng đến gần ta như vậy. Ta ăn mặn vốn không nôn nóng, yêu nhân thông sát, ta sợ ta nhịn không được. Các ngươi lẩm bẩm cái gì? Hoa Thanh Giật tiến lại gần, hai người này sao lại luôn thích nói chuyện lặng lẽ? Thị nữ lập hóa đơn xong, đưa cho Hoa Đại Truy, nhị gia, ngài ký tên, nó chính là bằng hữu của ngài rồi. Hoa Đại Truy long phi phượng múa ký xong chữ, lẩm bẩm một tiếng. 500 kim tệ đều mắc, thị nữ xấu hổ cười cười, đang muốn đi vào bên trong lấy tiểu bạch hổ ra, xa xa đám người bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Rối loạn dung chuyển, giống như xảy ra chuyện gì đó. Ai dám ở chỗ này gây sự? Hoa Đại Truy quay đầu lại. Giống, một tiếng thú ngâm non nớt truyền khắp thương khu. Các linh yêu trong lồng triển lãm lại lần lượt an tĩnh, nhìn phương hướng cửa vào. Có người cảnh giác, có người kỳ quái, có người kiêng kỵ. Đám người lui về phía sau, nhường ra một đường, kéo dài về phía bên trong. Một con cá sấu khổng lồ mập mạp bước về phía trước, thân hình dài 5 mét, lân giáp đen cứng cỏi, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt lại hung ác dọa người. Mỗi một bước di chuyển đều phát ra tiếng vỗ nặng nề. Một nam một nữ đi ở phía trước, nam chính là công tử Tiết Gia Tiết Bắc Vũ, cao ngạo ngẩng đầu, lạnh lùng quét qua đám người xung quanh, chỉ là cố ý vô tình tụt lại phía sau thiếu nữ hai bước, tỏ vẻ kính trọng. Tiết Thiền Ngọc, nàng đã trở lại. Trên vai nàng là linh yêu gì? Linh yêu thứ ba. Chẳng lẽ nàng ở sa mạc Nam vực ký kết khế ước linh yêu thứ ba sao? 20 tuổi đã ký kết ba con, tương lai sẽ có bao nhiêu con? Trách không được người Tiết gia nói thành tựu tương lai của nàng sẽ đuổi theo lão tổ Tiết gia. đó là linh yêu cái gì, rắn sao? Làm sao lại có cánh, còn có hai móng vuốt nhỏ? Tiết Thiền Ngọc sao lại đến thương khu đại chúng này? Đám người kinh hô, nghị luận sôi nổi, cũng không dám lớn tiếng. Thiếu nữ không để ý xung quanh nghị luận, thanh ngạo đi ở phía trước, làn da của nàng tuy rằng hơi ngâm đen, nhưng không che giấu được tư hình tú lệ, dung quang chiếu người, dáng người cao gầy xinh đẹp, đôi chân thon dài tròn trịa căng cứng, dáng đi ưu nhã. Nàng vô cùng xinh đẹp, cũng không phải là vẻ đẹp nhu nhược linh tú, cũng không phải trắng nõn ôn nhuận, mà là vẻ đẹp hoang dã, ngũ quan tinh xảo, làn da hơi đen khỏe mạnh, dáng người xinh đẹp, còn có trước ngực đầy đặn, hình chân hoàn mỹ, tất cả đều thể hiện phong tình động lòng người, hào quang chiếu rọi, làm cho nữ tử xung quanh ảm đạm thất sắc. Tiết Thiền Ngọc, trưởng nữ Tiết gia, đệ tử Thánh Viêm Thánh Đường, cũng là kỳ nữ tử đứng đầu tam kỳ nữ của Nhân Kiệt bảng trung vực, khóe miệng nàng theo thói quen câu lên, là tự tin, càng là thanh ngạo, người có thể làm cho nàng đặt trong mắt, rất ít. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại của nàng tùy ý xõa tung ở phía sau, một con rắn nhỏ màu vàng cao ngạo đứng trên đầu vai, xương quai xanh gợi cảm của nàng, bộ dáng tựa như xà phi, đỉnh đầu lại đội một cái sừng nhỏ màu vàng, phía trước sinh ra hai cái móng vuốt nhỏ, sau lưng còn có hai cánh non nớt, thoạt nhìn nhỏ nhắn mê người, lại có loại ngạo khí lẫm liệt bất khả xâm phạm, thú ngâm to rõ vang vọng khu, tràn ngập uy áp đáng sợ. Mọi người đều biết, linh yêu khế ước của Tiết Thiền Ngọc có Ô Kim Viên cùng Thất Thải Huyễn Điệp, nhưng hôm nay lại có thêm một tiểu yêu kỳ quái như vậy, hiển nhiên là ký kết khế ước thú thứ ba, hơn nữa còn cực kỳ bất phàm. Cảnh giới Huyền Võ Lục Trọng Thiên, ba con khế ước thú, thiên phú cùng thực lực như vậy đủ để vững vàng ngồi trong bảng ba Nhân Kiệt bảng. Hôm nay thật sự là náo nhiệt, vừa mới tiễn Bạch Tiểu Thuần đi, lại tới Tiết Thiền Ngọc, ánh mắt hoa đại truy giống như tất cả mọi người, rơi vào trên vai Tiết Thiền Ngọc, con tiểu yêu thần kỳ kia, đây là loại vật gì? Chẳng lẽ là linh yêu mới mà Tiết Thiền Ngọc thuần phục ở sa mạc Nam Vực? Tại sao nàng lại đến đây? Có gì đáng để nàng đến ở đây? Phải, nàng dường như đang tiến đến chỗ chúng ta. Hoa Thanh giật kinh ngạc phát hiện Tiết Thiền Ngọc lại đi tới chỗ bọn họ. Đám người nhao nhao nhường đường, một thông đạo từ cửa vào thẳng tắp kéo dài đến chỗ đám người Tần Mệnh. Tần Mệnh trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là Tiết Bắc Vũ, xác định người lột bỏ y phục của hắn chính là ta cùng Yêu Nhi, mang theo tỷ tỷ tới báo thù. Nụ cười tươi trên mặt Yêu Nhi không giảm, nhưng đã chuẩn bị tốt chiến đấu. Tiết Thiền Ngọc bước đi hai chân dài mê người, ở giữa làn váy phân nhánh như ẩn như hiện, đi tới trước mặt bọn người Tần Mệnh, cho đến lúc này, ánh mắt của nàng mới liếc mắt nhìn huynh muội Hoa gia, cười khanh khách, đại trùy đệ đệ, dáng người này của ngươi thật càng khiến người ta yêu thích, rảnh rỗi đến Tiết gia ta ngồi một chút. Sắc mặt Hoa đại truy trầm xuống, hừ một tiếng, không để ý tới nữa, hắn cũng không phát cuồng đến đùa giỡn nữ tử này. Hừ cái gì, tỷ tỷ ta mời ngươi là cho ngươi mặt mũi. Tiết Bắc Vũ ngạo khí dâng trào, ở bên cạnh tỷ tỷ, hắn có thể ngạo thị tất cả mọi người, ai dám không phục. Tiết Bắc Vũ, vừa mới thay y phục mới, nhìn rất vừa người, nhớ buộc chặt thắt lưng quần, đừng để người ta cởi. Hoa Thanh giật bĩu môi, rất là khinh thường. Ngươi, Tiết Bắc Vũ trừng mắt nhìn nàng một cái, tiểu nương bì này, dám vạch trần chỗ đau của công tử trước mặt mọi người. Ngươi cái gì mà ngươi, nhìn cái gì? Bổn cô nương cùng ngươi nói chuyện là cho ngươi mặt mũi. Ôi, mấy năm không gặp, miệng lưỡi lưu loát. Tuy nhiên diện mạo nha cũng chỉ như vậy. Không có trắng như ngươi, cả người cũng không có lông, là nam tử sao? Hoa Thanh giật liền níu lấy việc hắn hôm nay bị người lột bỏ y phục lúng túng, không buông. Tất cả mọi người dùng sức hé miệng, không để cho mình cười ra tiếng. Ta có phải là nam tử hay không, ngươi để trải nghiệm thử. Đúng rồi, Tiết gia chúng ta một mực suy nghĩ thông gia cùng Hoa gia các ngươi, nếu không... Ta trở về nói với phụ thân, hai chúng ta gom góp một đôi thử xem. Tiết Bắc Vũ mặt âm trầm không có ý tốt nhìn Hoa Thanh Giật. Ngươi dám? Hoa Thanh Giật hoa dung thất sắc, hai nhà quả thật có ý nghĩ đến thông gia. Nếu Tiết Bắc Vũ trở về nhắc tới, thật có khả năng gả nàng qua. Loại siêu cấp thế tộc như bọn họ, lợi ích gia tộc cao hơn hết thảy. Hắn không dám. Hoa đại truy ngăn ở trước mặt Hoa Thanh Giật, để muội muội ta gả cho một tên hỗn đản như vậy. Tuy rằng thiên phú quả thật không tệ, nhưng lại có chút khuyết tật trí tuệ. Lại chọc ta, ngươi xem ta có dám hay không, dù sao lão tử cũng có thể cưới thiếp, không phải cả đời trông chừng nữ tử này, ngươi dám sau lưng ta trộm hán tử sao? Tiết Bắc Vũ vô lại cố gắng lại đi lên. Yêu Nhi nhướng mày, trên mặt người này rõ ràng viết hai chữ, thiếu đánh. Hoa muội muội, rảnh rỗi đến Tiết gia ngồi một chút, kỳ thật Bắc Vũ nhà ta vẫn rất tốt. Tiết Thiền Ngọc dịu dàng cười, phong tình vạn chủng, sáng sủa chiếu người, nàng đơn giản nói hai câu, không để ý tới hai người đấu võ mồm. Liền từ bên người Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đi tới, nhìn lồng lưu ly trên đài triển lãm. Con ngươi dựng thẳng của tiểu yêu trên vai hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào tiểu bạch hổ, ô ô gầm nhẹ, cánh nhỏ đều chậm rãi triển mở ra. Chính là nó, Tiết Thiền Ngọc nói nhỏ, đi thẳng lên gian hàng, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ lồng lưu ly, thản nhiên cười, ta mua. Thị nữ nhìn Tiết Thiền Ngọc, lại nhìn chó con trong lồng, giống như muốn xác định có phải là nó hay không. Các linh yêu như lang mãng hùng trong lồng đều đã run rẩy, bị khí tức của tiểu yêu trên vai Tiết Thiền Ngọc dọa sợ, duy chỉ có tiểu bạch hổ cao ngạo đứng đó, ánh mắt không sợ tiểu yêu thần bí, ngược lại có chút ý tứ khiêu khích. Chính là nó, lấy ra, Tiết Thiền Ngọc vừa mới trở lại hoàng thành không bao lâu, còn chưa đợi trở lại Tiết gia. Lúc đi qua Xích Lôi Cung, tiểu yêu bỗng nhiên cảm nhận thấy được khí tức yếu ớt lại kỳ dị, nhất định phải dẫn nàng tới. Tiết Thiền Ngọc đối với Xích Lôi Cung có loại tình cảm đặc biệt, linh yêu khế ước đầu tiên của mình chính là lấy được ở chỗ này. Hơn nữa thực lực huyễn điệp càng ngày càng mạnh, phối hợp cùng ô kim viên rất ăn ý, là vũ khí chiến đấu chủ yếu của nàng hiện tại, tin tưởng tương lai cũng sẽ là chủ lực. Cho nên khi tiểu yêu nhắc nhở, nàng liền chuyển hướng tới nơi này, muốn nhìn xem linh yêu gì có thể làm cho tiểu yêu cảnh giác. Sau khi thị nữ xác định là chó con, mồ hôi lạnh liền rơi xuống, linh yêu có thể làm cho Tiết Thiền Ngọc coi trọng, tuyệt đối không phải phẩm phẩm, nói không chừng lại là dị thú thất thải huyễn điệp. Một tiểu thú có tiềm lực vô hạn, lại bị mình lấy giá 500 kim tệ bán đi. Nàng đã trải qua sự kiện thất thải huyễn điệp năm đó, ông chủ Xích Lôi Cung cùng ông chủ phía sau màn đều tức giận, bí mật xử tử tất cả sư phụ tham dự xếp hạng cho thất thải huyễn điệp, còn đem tổng quản năm đó điều tra, biến làm nô lệ. Lịch sử sẽ lặp lại sao? Sẽ có bao nhiêu người rơi đầu xuống đất? Mình có thể bị liên lụy hay không? Có chuyện gì vậy? Ta không nói rõ sao? Tiết Thiền Ngọc nhàn nhạt liếc mắt nhìn thị nữ, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng cho dù ai cũng có thể cảm nhận được bất mãn bên trong. Lề mề cái gì, lấy ra. Tiết Bắc Vũ quát lớn, trong lòng rất kích động, lại muốn tìm được bảo bối. Ha ha, nhất định là dị thú, Xích Lôi Cung lại muốn trở thành chuyện cười. Tỷ tỷ vừa trở về liền chạy đến chỗ dị thú, danh uy nhất định sẽ trợ tăng thêm một tầng nữa. Thị nữ quỳ trên mặt đất, lạnh run, đều nói không nên lời. Nhân viên phụ trách lắp đặt lồng lưu ly ở bên trong sau khi hai mặt nhìn nhau, đều bừng tỉnh, sợ hãi quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Đám người nghị luận sôi nổi, chẳng lẽ Tiết Thiền Ngọc lại phát hiện dị thú? Thương khu đại chúng tái hiện dị thú, bị Tiết Thiền Ngọc bắt được. Đây nhất định là tin tức chấn động, hoàng thành muốn oanh động, Xích Lôi Cung phải hộc máu. Lấy ra, ha ha, để bổn công tử nhìn xem đây là bảo bối cái gì. Ồ, làm sao lại trông giống như chó con vậy? Hay là một con sư tử nhỏ, một con hổ nhỏ? Tiết Bắc Vũ kích động nhảy lên gian hàng, xắn tay áo lên muốn mở cửa lồng. Chờ đã, ta đã mua nó. Tần Mệnh bỗng nhiên đưa giữ chặt cánh tay đối phương. Ngươi là cái thứ gì? Tiết Bắc Vũ liếc mắt một cái, hừ nặng nề. Huynh đệ, làm người có thể kiêu ngạo, tố chất cơ bản vẫn phải có chút. Ngươi sỉ nhục không phải người khác, mà là chính ngươi. Ánh mắt Tiết Bắc Vũ đột nhiên lạnh lùng, rất ngoài ý muốn đánh giá Tần Mệnh, lại dám nói chuyện với bổn công tử như vậy. Hắn hất tay Tần Mệnh ra, liếc mắt một cái, tiểu tử, ngươi chán sống rồi. Nếu dám vô lễ, ta cũng không khách khí. Ha ha, ha ha, không khách khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi không khách khí cái rắm. Tiết Bắc Vũ đột nhiên nâng lên một quyền, đánh thẳng vào mặt Tần Mệnh. 3. Tần Mệnh ra tay như điện, giữa không trung mạnh mẽ siết chặt, tiếng vỗ tay thanh vang vọng khu triển lãm. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm của hắn, gắt gao dừng ở trước mặt, thong thả mạnh mẽ đưa ra bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn. Đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận lại bị người ta cởi sạch y phục, lúc này đây. Nói không chừng ngay cả quần cộc cũng không còn. Muốn chết. Tiết Bắc Vũ nổi giận, mạnh mẽ rút cánh tay, hét lên ra lệnh Thôn Thiên Ngạc, ăn hắn. Ngao giống. Thôn Thiên Ngạc tương thông cùng tâm tình hắn, đã sớm nóng lòng muốn thử. Không đợi hắn ra lệnh, thân hình mập mạp chạy như điên vài bước bạo phát, thân trước nhào về phía gian hàng, móng vuốt sắc bén cứng cỏi xé về phía Tần Mệnh, mạnh mẽ sinh gió, móng vuốt đen như mực phản xạ lãnh mang dọa người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh cường thế phản kích, nhưng không phải là trực tiếp cứng đối cứng, mà là ba tiếng bóp lấy cổ tay Tiết Bắc Vũ còn chưa hoàn toàn kéo về, trở tay nắm chặt, toàn thân phát lực, thật sự đem hắn kéo tới, luân phiên đánh về phía Thôn Thiên Ngạc. Toàn trường kinh hô, mọi người hít vào, kinh ngạc nhìn một màn kịch biến. Không, Tiết Bắc Vũ kinh hô, trở tay không kịp hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Hắn bảy dám làm tổn thương ta, hắn ta dám làm ta bị thương trước mặt tỷ tỷ ta. Lục Nghiêu, không được. Hoa Đại Truy đều kinh hô, nếu Tiết Bắc Vũ có ba dài hai ngắn, Tiết Thiền Ngọc tuyệt đối muốn mạng ngươi. Hoa Thanh Giật đã bịt miệng lại, tuyệt đối không nghĩ tới Lục Nghiêu, lại đột nhiên làm ra hành động phản kích kinh người như vậy, hoàn toàn không để ý tới Tiết Thiền Ngọc bên cạnh. Thôn Thiên Ngạc kinh hãi, thân thể đã mạnh mẽ đánh lệch. Đúng lúc này, yêu nhi quỷ mị xuất hiện trước mặt nó, bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc mảnh khảnh kết rắn chắc ấn ở bụng nó nâng lên, một cỗ huyết khí phun ra, thẩm thấu da thịt. điên cuồng tập kích, thật sự quấy nhiễu đường lưu thông máu của nó. Thôn Thiên Ngạc kinh loạn không hề phản kháng, gào thét, thân thể mập mạp nhào tới đứng lên, ngang dọc bay ra ngoài, đụng vào đám người hỗn loạn, rầm rầm liên tục nảy lên. Cùng lúc đó, Tần Mệnh luân phiên tiết bắc vũ nặng nề nện vào gian hàng, tiếng rơi nặng nề làm cho gian hàng không ngừng run rẩy. Thương khu lớn như vậy đều trở nên an tĩnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn lại, đám linh yêu đều kinh ngạc nhìn. Cho đến khi tiếng tiết bắc vũ phẫn nộ gào thét vang vọng thương khu, toàn trường lúc này mới oanh động, khó có thể tin nhìn nam tử trên gian hàng, điên rồi sao? Trước mặt Tiết Thiền Ngọc thu thập tiết bắc vũ, bên trong hoàng thành chưa từng có ai làm như vậy. Tỷ tỷ, giết hắn. Tiết bắc vũ gào thét, nhưng cánh tay bị Tần Mệnh bắt ngược trở lại, đè lên đài triển lãm không thể động đậy. Tiết Thiền Ngọc không sợ hãi không tức giận, ngược lại dùng ánh mắt có hứng thú nhìn Tần Mệnh, biết rõ ta ở chỗ này, còn dám khi dễ đệ đệ ta, là đầu rơi vào nước, hay là thật không sợ hãi? Ngươi không sợ ta giết ngươi, Tiết cô nương uy phong thật lớn, không hổ là tỷ đệ cùng cha cùng mẹ, xem ai không vừa mắt há mồm ngậm miệng chính là giết. Hoàng triều là của Tiết gia ngươi sao? Hơn nữa, ngươi cũng phải có năng lực kia. Tần Mệnh đẩy Tiết Bắc Vũ ra, vốn không muốn gây chuyện, nhưng cháu trai này thật sự là quá thiếu đánh, muốn không đánh cũng nhịn không được. Đồ hỗn trướng, ngươi sắp chết. Ngươi sắp chết. Tiết Bắc Vũ đứng sau lưng Tiết Thiền Ngọc hét to, ánh mắt đỏ lên, nước miếng đều phun ra. Hắn thật sự phát điên, hôm nay lần thứ hai bị nhục nhã trước mặt mọi người. Hắn vốn định ở trước mặt tỷ tỷ biểu hiện thật tốt, để cho tỷ tỷ nhìn thấy hắn trưởng thành cùng thay đổi. Nhưng hiện tại ngược lại, toàn bộ bị hủy. Hừ hừ, một nam tử đứng ở phía sau nữ tử kêu gào, ngươi thật có bản lĩnh. Yêu Nhi vung tay mỏi, cười nhạo đứng bên cạnh Tần Mệnh. Tiện nhân, còn có ngươi, ngươi cũng phải chết. Tiết Bắc Vũ gào thét, tóc tai bù xù, không hề có hình tượng đáng nói. Ánh mắt Yêu Nhi khẽ ngưng tụ, lại nói lại lần nữa. Tiện nhân, ngươi. Tiết Bắc Vũ bỗng nhiên ngẩn ra, bình tĩnh nhìn Yêu Nhi, quen thuộc. Một sự quen thuộc không thể giải thích được. Tiết Thiền Ngọc càng kỳ quái, các ngươi lấy đâu ra tự tin dám kiêu ngạo trước mặt ta. Hoa Đại Truy, đây là cung phụ Hoa gia các ngươi. Đây là bằng hữu của Hoa Đại Truy ta, con tiểu thú kia chúng ta quả thật đã mua. Hoa Đại Truy trong lòng thở dài, gây phiền toái, nhưng ngoài mặt vẫn đứng ở bên cạnh Tần Mệnh. Hoa Đại Truy hắn tuy rằng thiên phú không mạnh bằng Tiết Thiền Ngọc, nhưng Hoa gia thật đúng là không sợ Tiết gia, đều thuộc về siêu cấp thế gia hoàng triều. Tiểu thú thuộc về ta, chuyện hắn đả thương đệ đệ ta có thể không truy cứu. Tiết Thiền Ngọc bình tĩnh làm cho người ta kỳ quái, ánh mắt cố ý vô tình rơi vào Bạch Ngọc Tiểu Quy trên vai Tần Mệnh, là linh yêu khế ước giả, nàng đối với linh yêu kỳ dị vô cùng mẫn cảm. Mà tiểu yêu trên vai nàng cũng chú ý tới Bạch Ngọc Tiểu Quy, chỉ là thần thái càng giống như kỳ quái, lẳng lặng đánh giá. Tiểu Quy yên lặng nằm sấp, có chút hứng thú đánh giá tiểu yêu. Đây là một con thiên huyền giao. Không giống, giao không có sừng. Cái sừng vàng trên đầu nó đến từ đâu? Giao càng không có cánh, nó đây là loài lai. Nhưng uy thế không kém chân giao. Tần Mệnh nói, tự phòng vệ mà thôi, ta không thương tổn hắn. Tiểu thú ta đã mua, chính là của ta, muốn lấy đi từ trong tay ta. Giá giá. Vô giá. Tiết Thiền Ngọc cười khẽ, chậm rãi lắc đầu, đừng không biết tốt xấu. Tần Mệnh đáp lễ, ngươi cũng đừng quá đáng. Ngươi là con cháu thế gia, ở trong hoàng thành này có tư cách bá đạo, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng tha thứ cho sự bá đạo của ngươi. Ở chỗ ta, không thể thực hiện được. Đây là chỗ mua bán, những gì ta mua là của ta, ngươi muốn. Phải hỏi ta có đồng ý hay không, muốn cướp bóc, ta phụng bồi đến cùng. Hoa Đại Truy khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được hôm nay Lục Nghiêu có chỗ nào không đúng. Tuy rằng bình thường cũng có một cỗ nhiệt huyết không sợ hãi, nhưng hiện tại đối mặt chính là Tiết Thiền Ngọc nguy hiểm. Hơn nữa, Tần Mệnh làm sao có thể nhận ra con vật kia không bình thường. Có thể đem Tiết Thiền Ngọc dẫn tới, khẳng định là một dị thú tiềm lực vô hạn. Thú vị, đã lâu không gặp phải loại tính tình cứng rắn này. Tiết Thiền Ngọc tuy rằng là cười nói, nhưng không có ai ngây thơ cho rằng nàng thật sự thưởng thức, ngược lại rất có thể là động sát tâm. Hoa Thanh Giật tuy rằng nhìn không quen cách làm của Tiết gia, nhưng không muốn chuyện nháo lớn. Đến lúc đó người chịu thiệt chính là Lục Nghiêu và Khuynh Thành. Nàng đi lên gian hàng nhẹ giọng khuyên nhủ, thật sự không được thì ra giá đi, cùng lắm thì muốn giá cao. Chúng ta cùng ngươi đến tầng cao nhất Xích Lôi Cung mua mấy con đắt nhất, trước đó còn có thể thương lượng, hiện tại không cần thương lượng. Tần Mệnh kiên quyết cự tuyệt, lạnh lùng nhìn Tiết Thiền Ngọc, lúc trước không nhìn thấy chân nhân quả thật có chút khâm phục cùng hào cảm, dù sao bất kỳ thành tựu nào cũng phải dựa vào thiên phú, càng có cố gắng, mà bất luận kẻ nào nguyện ý vì võ đạo của mình mà cố gắng, đều khẳng định đáng để kính nể. Nhưng bây giờ mà nói, hắn thật sự có chút tức giận, hình tượng trong lòng hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt hai tỷ đệ này nhìn người hoàn toàn là không coi người khác ra gì, hắn rốt cục hiểu được trong mắt không người là ánh mắt gì. hai tỷ đệ này quả thực là đang diễn giải hoàn mỹ. Sao ngươi lại không hiểu, nơi này là hoàng thành, không phải bắc vực, thế lực Tiết gia quá lớn, ngươi không trêu được. Hoa Thanh Giật vội vàng lặng lẽ đẩy hắn. Tiết Bắc Vũ bỗng nhiên chỉ vào Yêu Nhi kinh hãi kêu lên, là nàng. Tỷ tỷ, tiện nhân hôm nay lột y phục đệ chính là nàng ta. Cái gì? Toàn trường kinh ngạc, theo tay hắn nhìn về phía Yêu Nhi. Yêu Nhi rúc vào Tần Mệnh, cười nhạt, tiểu hoàn khố, đừng chỉ lung tung nha, ta chính là nữ hài tử nhà đứng đắn, làm sao có thể tùy tiện lột y phục của nam tử khác. Tỷ tỷ, không sai, chính là bọn họ. Được lắm, các ngươi làm nhục ta, còn dám lộ diện trước mặt ta. Tiết Bắc Vũ tuy rằng chỉ giao thủ mấy hiệp cùng Yêu Nhi, cũng không thấy rõ bộ dáng cụ thể, nhưng ấn tượng mơ hồ vẫn có, trách không được vừa mới nhìn đã thấy quen mặt, thì ra người tập kích hôm nay chính là nàng. Cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, Tiết Bắc Vũ ngươi thấy rõ ràng rồi. Hoa Đại Truy biểu tình nghiêm túc nhắc nhở. Không thể sai được. Ta đã nói rồi, ai có lá gan lớn như vậy dám nhục nhã ta trước mặt mọi người, thì ra là Hoa Đại Truy ngươi sai khiến. Tiết Bắc Vũ hùng hổ, đem Hoa Đại Truy cùng tính vào. Hoa Đại Truy ta cùng Tiết gia các ngươi không thủ không oán, không có khả năng làm loại chuyện này. Hoa Đại Truy không có giải thích nhiều, mà là nhìn Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, chờ đợi bọn họ trả lời. Người tập kích Tiết Bắc Vũ là bọn họ. Vậy người giết Hàn Ngọ Dương và Viêm La thì sao, cũng là bọn họ. Người tụ tập xung quanh càng ngày càng nhiều, điều này so với nhìn Linh Yêu thú vị hơn nhiều, chỉ là chuyện phát triển càng ngày càng ngoài dự liệu của mọi người. Có bằng chứng nào không? Tần Mệnh đột nhiên nổi một quyền, nặng nề đánh nát lồng lưu ly trước mặt, kéo lấy sợi xích của Tiểu Bạch Hổ, mạnh mẽ mang vào trong ngực mình. Tiểu Bạch Hổ bật cường dãy giụa, nhưng rất nhanh bị tiểu quy trên vai Tần Mệnh hấp dẫn, ánh mắt đen nhánh tràn đầy tò mò, còn thăm dò duỗi móng vuốt non nớt muốn chạm vào nó. Cuồng ngạo. Tiết Bắc Vũ tức giận không nhẹ, Tiết gia từ khi nào lại bị khinh thị như vậy? Người này thật sự cho rằng leo lên Hoa gia là có thể không sợ hãi? Hay là Hoa gia cho hắn cái gì bảo đảm, cố ý sai hắn buông tay làm? Người có mặt mũi nói người khác cuồng ngạo, Yêu Nhi cười nhạo, nếu Tần Mệnh không tiếc vì chó con mà đối kháng Tiết gia, nàng càng không có gì phải băn khoăn, cùng lắm thì bị nhìn thấu thân phận thôi, có chiếu lệnh hoàng gia đặt ở đó, Tiết gia không dám làm gì bọn họ, Viêm gia càng không dám. Hai nhà chỉ có thể nghẹn đến Huyễn Linh Pháp Thiên lại động thủ, điểm này, Yêu Nhi khống chế rất thấu. Tỷ tỷ, tỷ định dễ dàng tha thứ cho bọn hắn tới khi nào, giết bọn chúng đi. Tiết Bắc Vũ kỳ quái, tỷ tỷ hôm nay hình như đặc biệt kiên nhẫn. Tiết Thiền Ngọc nhếch khóe miệng hồng nhuận, ý cười trong suốt nhìn Tần Mệnh, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ra giá, đem tiểu thú trong tay ngươi cùng tiểu quy trên vai ngươi, cùng nhau đóng gói bán cho ta. Miễn là ngươi có thể đủ khả năng ra giá, ta có thể đồng ý, cũng đảm bảo rằng sau đó sẽ không tìm ngươi rắc rối. Vô giá, không bán, Tần Mệnh quả quyết cự tuyệt, nên khéo léo thì khéo léo, nên nhượng bộ thì nhượng bộ, nhưng nơi nên cường thế tuyệt đối không được lùi bước, đây là thái độ xử thế của Tần Mệnh. Hào Hào suy nghĩ rõ ràng, cơ hội khó có được, đừng cuối cùng Linh Yêu không bảo trụ, mạng cũng đắp lên. Trong tiếng cười khanh khách của Phụng Bồi đến cùng, Tần Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta Phụng Bồi, tuy nhiên ta cũng khuyên một câu, đừng cuối cùng Linh Yêu không có được, đắp lên mạng nhỏ của đệ đệ ngươi. Yêu Nhi dựa vào Tần Mệnh, gối lên vai hắn, chậm rãi cười nói, sát khí tất hiện. Bầu không khí hiện trường chợt khẩn trương, đám người xung quanh không ngừng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, sợ bị ảnh hưởng. Mọi người đều ngạc nhiên, hai người này rốt cuộc có lai lịch gì? Dám công nhiên khiêu chiến Tiết Thiền Ngọc. Chẳng lẽ thật sự là Hoa gia sai khiến? Tổng quản Xích Lôi Cung đã nghe tin chạy tới, nhưng nhìn thấy không khí hai bên dương cung bạt kiếm, âm thầm kêu khổ, trốn ở chỗ tối không dám ra mặt. Nếu như là người ngoài cùng Tiết Thiền Ngọc đối kháng, hắn sẽ không chút do dự đứng về phía Tiết Thiền Ngọc, sau đó lại thương lượng chuyện của tiểu thú thần bí. Nhưng có thêm một Hoa gia, chuyện liền phiền toái, ai dám nhúng tay vào chính là tự tìm phiền phức. Cũng là gây phiền toái cho Xích Lôi Cung. Ca ca, Hoa Thanh Giật đang muốn nói cái gì, lại bị Hoa Đại Truy ngăn lại. Hoa Thanh Giật khó hiểu, Hoa Đại Truy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, hoài nghi lúc trước lại dâng lên trong lòng, các ngươi rốt cuộc là ai? Tần Mệnh cùng Yêu Nhi cố ý vô tình khẽ chạm vào đầu ngón tay, ăn ý đưa ra quyết định, Tần Mệnh bất luận như thế nào cũng phải ôm lấy Tiểu Bạch Hổ, mà loại người cao ngạo như Tiết Thiền Ngọc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, nếu đã như vậy, chỉ có thể cứng rắn đánh một hồi. Để cho nàng một lần nữa nhận thức hai người trước mặt. Mặc dù bại lộ thân phận, cũng không sao cả. Bọn họ tuy rằng không hy vọng bại lộ quá sớm, có thể thoải mái thêm vài ngày là vài ngày, nhưng thật sự vạn bất đắc dĩ, bọn họ không để ý bại lộ sớm. Yêu Nhi đương nhiên đồng ý với quyết định của Tần Mệnh, nàng liền thích náo nhiệt, thích nguy hiểm lại kích thích mưa gió mãnh liệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có lòng tin có thể bảo trụ tính mạng. Thú vị rồi, ta đến xem các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. tay phải Tiết Thiền Ngọc chậm rãi nâng lên, hướng về phía Tần Mệnh. Đã cho ngươi cơ hội, tỷ, giáo huấn bọn hắn thật tốt. Tiết Bắc Vũ trốn ở phía sau, đứng trên lưng mập mạp của Thôn Thiên Ngạc. Tiết Thiền Ngọc giao cho ta xử lý, ngươi khống chế Tiết Bắc Vũ, nếu cần thiết. Giết đi. Tần Mệnh xâm xâm một câu, làm cho toàn trường động dung. Một mạng đổi một mạng. Đủ tàn nhẫn. Đám người lần thứ hai lui về phía sau, hai người này thoạt nhìn bộ dáng rất có khí thế, không giống như là màu. Ha ha, kiêu ngạo. Tiết Bắc Vũ cười lạnh, ít xem thường người khác, bổn công tử cũng là một trong 18 yêu nghiệt trung vực. Trước kia là thế, hiện tại là thế, về sau cũng là như thế, cùng ngươi chơi đùa. Yêu Nhi nháy mắt về phía Tiết Bắc Vũ, cười hì hì. Tiết Thiền Ngọc chậm rãi lắc đầu, cười nói, ấu trĩ. Cót két. Tần Mệnh nắm chặt hai tay, khớp xương ma sát, cơ bắp toàn thân căng cứng, chiến ý hừng hực bắt đầu thiêu đốt. Có một câu nói, còn chưa bắt đầu đã kết thúc, huynh muội Hoa gia, nếu như bọn họ không phải cung phụng Hoa gia, ta liền tùy tiện giết a. Đầu ngón tay Tiết Thiền Ngọc hướng về phía Tần Mệnh, nhẹ nhàng nhất định, một cỗ gợn sóng vi diệu trong nháy mắt mở ra không gian, trùng kích đầu Tần Mệnh. Trong lúc loáng thoáng, giống như có hơn 10 con bướm trong suốt mà nhẹ nhàng, Lục Nghiêu, mau tránh ra. Hoa Thanh giật vội vàng nhắc nhở, đó là huyễn thuật của Tiết Thiền Ngọc, vô cùng đáng sợ. Ảo cảnh, không có hiệu quả, Tần Mệnh đột nhiên ngưng tụ ánh mắt, thật sự chống lại ảo giác đập vào mặt, trong ý thức hải, đao khí lạnh thấu xương trong nháy mắt tiêu diệt linh điệp bay tung bay. Thân thể hắn xúc thế chờ phát động trong nháy mắt lao lên, cường thế ập tới, nắm chặt quyền đánh tới mặt Tiết Thiền Ngọc, quyền phong gào thét, lại có tiếng gió mạnh như bão táp. Ồ, Tiết Thiền Ngọc hơi động dung, làm sao có thể? Đây là ảo giác bí kỹ lấy từ Thất Thải Huyễn Điệp, với cảnh giới huyền võ lục trọng thiên của nàng, tuyệt đối có thể dễ dàng khống chế đối thủ. Nàng kinh mà không loạn, tung người né tránh, liên tục lui về phía sau, người Tiết gia am hiểu nhất chính là khế ước, một cái khác chính là bộ pháp, có tốc độ phiêu dật. Bước chân linh động, có thể để cho bọn họ ứng phó các loại nguy cơ. Hô, trọng quyền của Tần Mệnh lướt qua mặt Tiết Thiền Ngọc, gió mạnh thổi tan đi mái tóc dài lộn xộn của nàng, cũng làm lạnh sắc mặt nàng. Tiết Thiền Ngọc cười lạnh, hai tay xoay chuyển, đầu ngón tay gợi lên điểm điểm tinh mang, giống như cát vàng sáng sủa xoay chuyển, dần dần phác họa thành trận pháp triệu hoán phức tạp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng Tần Mệnh thế tới mãnh liệt, thế công như cuồng phong bão táp liên miên không dứt. Khiến Tiết Thiền Ngọc vừa lui lại, vừa tránh qua hai bên trái phải. Tuy rằng hết lần này đến lần khác tránh được thế công của Tần Mệnh, nhưng vẫn không ngừng lui về phía sau. Làm sao có thể? Nàng là Tiết Thiền Ngọc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người này rốt cuộc là ai? Kim xà trên vai Tiết Thiền Ngọc nổi giận, đang muốn nổi đóa, nhưng bỗng nhiên phát hiện tiểu vương bát trên vai Tần Mệnh, lại ném một ánh mắt về phía nó, còn đang dùng sức làm tư thức nhún nhún quái dị. Thế công của Tần Mệnh càng ngày càng mạnh. Như mưa rào đánh tỳ bà, quyền cương chi chít xâm nhập Tiết Thiền Ngọc, đè nàng lui hơn trăm bước, từ gian hàng trực tiếp lui về lối vào thương khu. Hoa Thanh giật dùng sức che miệng nhỏ nhắn, Lục Nghiêu ngay cả Tiết Thiền Ngọc cũng dám đánh, lại đều có thể đánh. Tỷ tỷ, dùng ô kim viên, đánh chết hắn. Tiết Bắc Vũ đã nóng nảy, huyễn thuật đâu? Không có tác dụng sao? Tiết gia thật có bản lĩnh, Lục Trọng Thiên khi dễ tứ trọng thiên. Thanh âm Yêu Nhi đột nhiên vang lên bên tai Tiết Bắc Vũ. Tiết Bắc Vũ sửng sốt, bất ngờ quay đầu, sao nàng lại ở bên cạnh ta? Đùng! Yêu Nhi bóp cổ hắn, là ta nói chuyện như đang nói giỡn sao? Đừng chỉ tập trung vào tỷ tỷ ngươi, cân nhắc về an toàn của chính mình đi. Trong trận chiến kịch liệt, Tiết Thiền Ngọc bay lên không, một cước dậm trên nắm đấm của Tần Mệnh, mượn lực thuận thế bay lên không, ấn pháp ký kết của nàng rốt cục cũng hoàn thành. Hai tay mạnh mẽ kéo về hai bên, kim quang lấp lánh theo đó phóng đại, một cửu mang tinh trận thành hàng ở giữa không trung. Lóng lánh khắp thương khu, rạng rỡ sinh huy, rực rỡ chói mắt, một tiếng gào thét cuồng liệt từ trong cửu mang tinh trận truyền ra, thanh động thương khu, giống như là lôi đình rơi xuống đất, đinh tai nhức óc, càng tràn ngập thú uy cuồng bạo, làm cho rất nhiều linh yêu thống khổ kêu rên, linh yêu cấp thấp càng sợ hãi cuộn mình, tinh mang lóe ra, cường quang phun trào, một con ô kim viên cao hai thước dãy giụa lao ra khỏi không gian, toàn thân đen nhánh, hùng vĩ cường tráng, giống như là sắt thép tạo thành. Còn điểm kim quang nhàn nhạt, mặt mũi nó xấu xí, lại khí phách mười phần, toàn thân dâng lên cuồng khí như ngọn lửa, nó gào thét lao ra khỏi tinh trận, hai mắt đỏ như máu, nặng nề rơi xuống đất. Ô kim viên, Tần Mệnh cảm nhận được sát khí cuồng bạo đập vào mặt, loại khí thế huyết mạch dâng trào từ trong ra ngoài này, không chỉ có cảm giác áp bách cực mạnh đối với linh yêu, đối với nhân loại đều mang đến trùng kích thị giác cùng chấn động tâm linh mãnh liệt, đám người xung quanh kinh hoàng lui về phía sau, một mảnh đại loạn. Đều sợ bị quái vật đáng sợ này ngộ thương, đến lúc đó cũng không có chỗ khóc. Lục Nghiêu, ô kim viên có thể hấp thu các loại linh lực, không nên cứng đối cứng với nó. Hoa Thanh giật vội vàng nhắc nhở, ô kim viên ở hoàng thành chiến uy hiển hách, không chỉ chiến qua yêu nghiệt, cũng chiến qua nhân kiệt, nó có thể hấp thu các loại lực lượng huyết mạch linh lực biến thái, làm cho vô số người đau đầu. Ô Kim Viên có thể nói là vô địch cận chiến, xưng hùng ở yêu tộc, không phải không có lý do. Ánh mắt Tần Mệnh lóe lên, tinh mang văng tung tóe, lại trực tiếp vọt tới. Ô Kim Viên vừa mới xuất hiện, còn chưa rõ ràng tình huống, nhưng nhìn thấy có người ngốc nghếch xông tới, nó không chút khách khí chính là một quyền. Thế nhưng, Tần Mệnh chạy như điên bật người bay lên, hơn 10 bước tăng tốc, đâm nghiêng lên không trung, lật nhanh, tránh được trọng quyền của Ô Kim Viên, nhanh chóng mạnh mẽ rơi xuống phía sau nó, lại đồng thời rơi xuống đất mạnh mẽ xoay người, vọt tới bên cạnh, một tiếng gầm nhẹ, toàn thân khơi dậy một cỗ kiêu ngạo kinh người, trong suốt, lại cuồng liệt, bốn tầng linh lực thuẫn ở bên ngoài vặn vẹo, hai con ngươi ẩn hiện màu vàng, cơ bắp cánh tay phải giống như trùng xà quấn quanh, một cỗ lực lượng khủng bố hội tụ nơi tay phải, kim cương hỗn nguyên đạo, bá đạo. Ô Kim Viên hụt một kích, đang muốn xoay người, trong tiềm thức nhận định kẻ địch rơi xuống phía sau, nhưng trong phút chốc nghiêng người, kẻ địch thế nhưng lại ở bên cạnh, lại nâng quyền oanh kích xương sườn. Bành, tiếng va chạm nặng nề chấn động không gian, giống như là bóng bay vỡ vụn, ở trên cao tạo nên tầng sóng khí, nắm đấm Tần Mệnh hơi biến hình, phát ra tiếng xương gãy kinh người, da thịt cả cánh tay phải đều kịch liệt ba động, lực công kích kinh người làm cho cánh tay phải của hắn bật ra, ở giữa không trung kịch liệt xoay tròn, nện trên mặt đất, tuy rằng sau khi hắn rơi xuống đất mạnh mẽ khống chế thân thể, nhưng vẫn lùi lại hơn 10 bước, đụng vào một cái lồng lưu ly, một tiếng nổ lớn, vỡ ra vết nứt dày đặc, linh yêu bên trong sợ tới mức cuộn tròn kêu rên. Nhưng Ô Kim Viên toàn thân run rẩy, bên sườn lõm ra một quyền ấn thật sâu, thân hình hùng trắng mạnh mẽ cong lên, bàn chân rời khỏi mặt đất, bay ngang ra ngoài, cuồng dã đụng vào cây cổ thụ bên cạnh, tiếng răng rắc giòn vang vang vọng khắp khu triển lãm, cái gốc cây ba người ôm lấy mới hết kia cũng bị đụng gãy, rễ cây càng từng mảnh đánh ra mặt đất, nhấc lên đá vụn cùng bụi mù đầy trời. Ô Kim Viên đâm gãy cây cổ thụ, lại liên tục nãy lên hơn 10 thước, cũng đụng phải lồng lưu ly. Ầm ầm, đại thụ ngăn ngang mà gãy ngã, ầm ầm sụp đổ. Tán cây rậm rạp đè về phía đám người bên cạnh, truyền đến từng trận kinh hô, nhưng càng nhiều người vẫn đứng tại chỗ, kinh hãi nhìn Ô Kim Viên ầm ầm ngã xuống, bọn họ thậm chí không thể tin được ánh mắt của mình. Ô Kim Viên thế nhưng bị một quyền đánh bay, tuy rằng Ô Kim Viên có thể là bởi vì vừa mới đi ra, còn chưa rõ ràng tình huống, cũng không chuẩn bị sẵn sàng, nhưng dù sao cũng là siêu cấp chiến thú, thân thể cứng cỏi có thể so với huyền thiết, đừng nói là nhục quyền, cho dù là trọng chùy cũng rất khó đả thương đến nó. Nhưng hiện tại bọn họ rõ ràng nhìn thấy bên sườn của Ô Kim Viên lõm xuống, cho dù là không gãy xương sườn, cũng là bị thương không nhẹ. Hơn nữa lực lượng một quyền kia có bao nhiêu cuồng bạo từ lão thụ gãy ngang là, có thể cảm thụ được. Tiết Thiền Ngọc hơi động dung, nàng biết rõ chiến thú của mình là thực lực gì, làm sao có thể bị một quyền đánh lui. Người nọ rõ ràng chỉ là huyền võ cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Ô Kim Viên vừa ngủ gật. Không đến nỗi. Miệng Tiết Bắc Vũ đều thành hình chữ O. Đã quên bị yêu nhi bóp cổ, sững sờ nhìn Ô Kim Viên bay ra ngoài. Ngao giống, Ô Kim Viên bị chọc giận, lắc lắc đầu đứng lên, bất chấp đau đớn cất tiếng gầm thét, cơ bắp toàn thân kịch liệt nhúc nhích, một luồng khí lãng kinh người phá thể mà hiện ra, chấn động không gian xung quanh. Tần Mệnh chậm rãi đứng dậy, khớp xương bị chật lại đã khôi phục nguyên dạng, một màn này lần thứ hai kinh hãi đến người có ý chí. Da thịt Ô Kim Viên quả nhiên đủ cứng, Tần Mệnh đánh ra lực lượng mạnh nhất. Lại chỉ là chặt đứt hai xương sườn của nó, còn tự làm mình bị thương. Trước tiên ngươi cùng nó chơi đùa, thật sự không được, ta lại giết hắn. Yêu nhi bóp cổ Tiết Bắc Vũ, hướng vòng chiến huýt sáo vang dội, đồng thời mũi chân đè lấy Thôn Thiên Ngạc, đừng lộn xộn nha, ta sợ ta thật sự khống chế không được, giết chủ nhân ăn chơi trác táng của ngươi. Mọi người mặt đầy xám đen, chúng ta ở chỗ này khẩn trương, thế nhưng ngươi còn không ngại chuyện lớn. Tỷ, mặc kệ ta, giết hắn. Tiết Bắc Vũ hô to. Cũng không sợ hãi, hắn không cho rằng nữ tử này dám thật sự hạ tử thủ. Ngươi là thể võ. Sức bạo phát không tồi, ta xem ngươi có thể kéo dài bao lâu. Kim Viên, lên. Ngao giống. Ô Kim Viên dập bước mạnh mẽ, nhào về phía Tần Mệnh. Cường tráng hung mãnh, sát khí đằng đằng, khuôn mặt xấu xí càng lộ ra dữ tợn, khí thế áp người. Trận chiến đầu tiên Tiết Thiền Ngọc trở về Hoàng Thành, đối thủ lại là Tứ Trọng Thiên, là sỉ nhục của ngươi hay là vinh hạnh của ta? Nếu ngươi lại bại, ta xem ngươi còn có thể diện gì chờ đợi ở trên nhân kiệt bảng. Tần Mệnh phóng nhanh, oanh sát trước mặt, lực lượng bá đạo có thể làm cho hắn bày ra sức chiến đấu vượt qua cảnh giới bản thân, cứng đối cứng, hắn không có áp lực. Ca, Hoa Thanh giật nhìn về phía Hoa Đại Truy, Tiết Thiền Ngọc hình như là tức giận, nhất định phải ngăn cản bọn họ, nếu không chính là cục diện không chết không thôi. Nhìn tiếp, Hoa Đại Truy cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mệnh, ánh mắt lắc lư. Cho ta nói một câu. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở chính giữa Tần Mệnh cùng Kim Viên, quạt gấp nơi tay trái khẽ mở ra, tay phải quăng ra tầng tầng sợi tơ linh hồn, trực tiếp bám lấy Ô Kim Viên đang chạy như điên. Trở về, Tiết Thiền Ngọc hơi ngưng mi, quyết đoán hạ mệnh lệnh, Ô Kim Viên cũng ý thức được nguy hiểm, mạnh mẽ né tránh bên cạnh, tránh được sợi tơ linh hồn, nhưng cơn tức giận vẫn không giảm, bắt đầu khởi động kiêu ngạo khủng bố, tức giận nhìn thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện, còn có Tần Mệnh đang dừng ở nửa đường. Bạch Tiểu Thuần. Rất nhiều người lập tức nhận ra thiếu niên đột nhiên xuất hiện, hắn ra tay như thế nào? Bạch Tiểu Thuần. Ngươi cũng trở về rồi. Tiết Thiền Ngọc trấn an Tiểu Kim Xà sao động, Bạch Tiểu Thuần vốn là muốn rời đi, nhưng còn chưa ra khỏi cửa sảnh đã thấy Tiết Thiền Ngọc tới nơi này. Mới đầu là cho rằng nàng chạy tới vì Linh Ngưu, không nghĩ tới lại nhìn chằm chằm tiểu thú khác, còn chống lại tên điên này. Là Tiết Thiền Ngọc xui xẻo. Hay tên điên này xui xẻo. Ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này. Không giống như phong cách ngươi. Ánh mắt hoài nghi của Tiết Thiền Ngọc xoay chuyển trên người Bạch Tiểu Thuần và Tần Mệnh. Chẳng lẽ hai người bọn họ có quan hệ? Những người khác cũng hoài nghi. Bạch Tiểu Thuần khiêm tốn đạm mạc, rất ít khi kết giao với người khác. Theo lý thuyết không có khả năng xen vào việc của người khác. Dừng lại ở đây đi. Linh yêu người khác đã mua, ngươi nhìn chúng liền nhất định phải cho ngươi. Người khác không cho, ngươi sẽ giết người. Ngươi là huyền võ lục trọng thiên, hắn là huyền võ tứ trọng thiên. Ý thế hiếp người đã đến trình độ không để ý mặt mũi này, không sợ tổn hại danh uy của Tiết Thiền Ngọc ngươi. Hai năm không gặp nhau, ngươi thực sự thay đổi rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần không nóng không lạnh nói ra một câu, làm cho càng nhiều người kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần lại vì một người xa lạ mà đối kháng với Tiết Thiền Ngọc. Ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng ý tứ trong lời nói hiển nhiên là mang theo chút châm chọc. Tiết Thiền Ngọc rất ngoài ý muốn, ánh mắt kỳ quái đánh giá Bạch Tiểu Thuần, hắn là bằng hữu của ngươi. Không phải, ngươi thích hắn ta. Tiết Thiền Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười, đều nói Bạch Tiểu Thuần thích Nam Phong, chẳng lẽ hôm nay động tâm? Không kiêng nể gì nói ra một câu, làm cho Hoa Thanh Giật đều âm thầm cười khổ, cũng chỉ có Tiết Thiền Ngọc dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần như vậy. Bạch Tiểu Thuần lắc quạt gấp lại, giãn mặt cười khẽ, hắn quả thật rất đẹp, xinh đẹp trung tính, đẹp làm cho người ta không phân biệt được nam nữ. Ta có thể xem như ngươi đang nói đùa. Đùa một chút, đừng coi là thật, tại sao ngăn chặn, liên quan gì tới ngươi? Ta đang thay ngươi nói chuyện. Thứ nhất ngươi giết không chết hắn, nếu thật sự làm lớn chuyện, đệ Tiết Bắc Vũ ngươi thật sự có thể chết ở trên tay bọn họ. Thứ hai, ngươi không thể giết hắn, hậu quả ngươi Tiết gia không chịu nổi. Họ là ai? Tiết Thiền Ngọc thoáng trấn an Ô Kim Viên nóng nảy, chẳng lẽ người này thật sự có lai lịch? Những người khác càng là hai mặt nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần giống như trong lời nói có ý, không thể giết, Tiết gia chịu không nổi. Lời này có phải nghiêm trọng rồi hay không? Tần Mệnh kỳ quái, hắn thật sự nhận ra ta. Chỉ vì nhìn thoáng qua như vậy, Yêu Nhi có hứng thú nhìn Bạch Tiểu Thuần, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu mặt nạ? Hay là từ trên người nàng cùng Tần Mệnh cảm giác được cái gì? Có ân oán gì đến Huyễn Linh Pháp Thiên lại giải quyết? Hôm nay dừng lại ở đây đi, không cần nháo tiếp nữa, đối với ai cũng không tốt. Bạch Tiểu Thuần lần thứ hai nhắc nhở Tiết Thiền Ngọc, xoay người hướng Tần Mệnh nhẹ nhàng gật đầu. Hôm khác cùng nhau ngồi một chút, ta mời khách. Tần Mệnh lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, không trực tiếp đáp lời. Cứ như vậy thôi rồi. Tiết Bắc Vũ nếu không phải bị Yêu Nhi khống chế, khẳng định sẽ giận dữ mắng Bạch Tiểu Thuần xen vào việc của người khác. Người cũng biết, ta không có khả năng cứ như vậy thôi đi, tiểu yêu kia, ta nhất định muốn. Nếu như chỉ là một tiểu thú bình thường, Tiết Thiền Ngọc sẽ không để ý, nhưng linh yêu hôm nay này, nàng nhất định phải có. Nếu thật sự là dị thú, đối với sự trợ giúp của nàng sẽ là không thể hạn lượng. Nàng chưa bao giờ quan tâm đến ý kiến của người khác, nàng theo đuổi chỉ có một thực lực. Không tiếc đáp lại tính mạng của đệ ngươi sao? Thiên hạ rất nhiều linh yêu dị chủng, đệ lại chỉ có một. Nói hết lời này, tự giải quyết cho tốt. Bạch Tiểu Thuần không nhiều lời nữa, cáo từ rời đi. Mọi người nhao nhao suy đoán thân phận Tần Mệnh, lại có thể dẫn tới Bạch Tiểu Thuần liên tiếp thay hắn nói chuyện. Ô Kim Viên gào thét, hướng Tiết Thiền Ngọc thỉnh chiến, nó muốn báo thù. Tiết Thiền Ngọc nhìn Tần Mệnh thật sâu, vỗ nhẹ Ô Kim Viên nóng nảy, dần dần tản ra sát khí, con tiểu thú kia là loài gì? Ngay cả nó là gì cũng không biết, ngươi dám cứng cướp. Tần Mệnh khống chế khí thế, từ trong ngực lấy ra tiểu bạch hổ, đặt ở trên vai trái. Ta thích những người có tính cách, nhưng ta thích tự tay hủy hoại những người có tính cách. Tiết Thiền Ngọc cười khẽ, xinh đẹp không gì sánh được. Buông ta ra. Tiết Bắc Vũ tránh thoát khỏi tay Yêu Nhi, chạy đến bên cạnh Tiết Thiền Ngọc, sốt ruột nói, tỷ, cứ như vậy bỏ qua sao? Cũng bởi vì mấy câu nói của tên không gia nam nữ kia, chúng ta liền tha cho tên gia hỏa không biết sống chết này. Ừng ực. Trái tim Tiết Bắc Vũ đập mạnh. Cứng đờ ở đó, ánh mắt đờ đẫn, giống như bị thứ gì đó khống chế. Hắn hơi hoảng hốt, đột nhiên há miệng, một phát cắn ngay đầu lưỡi, phốc, máu văng khắp nơi, răng dùng sức cắn chặt, mắt thấy sắp cắn đứt. Dừng tay. Tiết Thiền Ngọc quát lớn. Đệ ngươi này càng ngày càng kiêu ngạo, tốt nhất đừng để hắn tiến vào huyễn linh pháp thiên, bằng không. Có đi không có về. Trong đám người, Bạch Tiểu Thuần thản nhiên nói một câu, biến mất không thấy đâu. Tiết Bắc Vũ thoáng mờ mịt, tiếp theo là kêu thảm thiết, miệng đầy máu, đầu lưỡi thiếu chút nữa đã đứt đoạn. Hắn dùng sức che miệng, a a quái kêu, đau đến nước mắt đều chảy ra. Toàn trường hít một hơi thật sâu, đây là bị Bạch Tiểu Thuần khống chế. Thật kinh khủng. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đều lắp bắp kinh hãi, đây chính là bí pháp của Bạch Tiểu Thuần, linh hồn quấn quanh. Tỉ tỉ đứt rồi đứt rồi. Tiết Bắc Vũ nói chuyện cũng không rõ ràng, dùng sức che miệng, mắt đầy hoảng sợ, thế nhưng không biết từ lúc nào lại bị khống chế như thế nào. Chúng ta về nhà. Tiết Thiền Ngọc đỡ được Tiết Bắc Vũ, không cam lòng tạm thời buông tha, Lục Nghiêu đúng không? Chúng ta gặp lại tại Huyễn Linh Pháp Thiên. Hy vọng ngươi thực sự giống như Bạch Tiểu Thuần nói, không nên quá đơn giản, nếu không sẽ rất nhàm chán. Tiết Đại Tiểu Thư, ta thật sự không rõ, cướp đồ đều có thể cướp đến đương nhiên như vậy, hai tỷ đệ các ngươi có tự cảm thấy quá tốt không? Tần Mệnh chán ghét giật giật khóe miệng, hừ một tiếng, muốn cướp đồ từ trong tay ta, tốt nhất nên chuẩn bị thêm mấy cái mạng, Huyễn Linh Pháp Thiên kéo dài 2 tháng, chúng ta chậm rãi chơi. Sau khi Tiết Thiền Ngọc đỡ Tiết Bắc Vũ rời đi, trong khu triển lãm tiếp tục yên tĩnh, mọi người đều dùng ánh mắt quái dị đánh giá Tần Mệnh, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Đủ cứng rắn, không, đây là không biết sống chết, lại có thể hoàn toàn không sợ danh uy của Tiết Thiền Ngọc, còn dám chủ động hạ chiến thư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh ôm Tiểu Bạch Hổ, nhìn theo Tiết Thiền Ngọc rời đi, con rắn nhỏ có cánh kia của nàng là cái gì? Mẫu thân. Rùi nhỏ mở miệng. Ta nói loài. Mẫu thân là đủ rồi, ngươi quan tâm nó là loài gì? Ta muốn nó, ngươi muốn người, hai chúng ta hôm khác làm chút thuốc, cùng nhau thu. Đi thôi, trở về lữ điếm. Tiểu Quy nhảy vào trong ngực Tần Mệnh, cùng Bạch Hổ trợn tròn mắt nhỏ. Ngươi không cần mẫu quy nữa rồi. Ngươi đưa cho ta một lễ vật lớn như vậy, ta phải khao ngươi thật tốt. Thô tục, tục tiễu không thể chịu đựng được. Niềm vui cấp thấp. Ta có phải là con rùa suy nghĩ về nửa cơ thể dưới? Tiểu Quy cho hắn một cái liếc mắt, duỗi móng vuốt kéo lông lông Bạch Hổ. Ta phải nghiên cứu kỹ con Bạch Hổ này, rốt cuộc có phải là thuần huyết hay không? Được được được, ngươi cao thượng, ta thô tục. Tần Mệnh không nói gì, ôm Bạch Hổ con đi về phía huynh muội Hoa Gia đang biểu tình quái dị. Nhún vai, ta không muốn gây chuyện, là bọn họ nhất định phải gây sự. Nói nhẹ nhàng, thật đánh nhau sao? Hoa Thanh giật phát hiện Lục Nghiêu hình như là tâm thần phân liệt, bình thường rất bình thường, nhưng không chịu nổi kích thích, một khi kích thích hắn, hoàn toàn giống như biến thành người khác, sát khí đằng đằng, không để ý. Vậy thì đánh ngay, đánh được thì đánh không lại thì chạy. Tần Mệnh có cánh, cùng lắm thì ôm Yêu Nhi rút lui. Hỏi một chuyện, người Tiết gia đều có đức hạnh này, Tiết Bắc Vũ ngạo nghễ là mọi người đều biết. Chúng ta đều đã quen, Tiết Thiền Ngọc ngược lại còn tốt, hôm nay chỉ là... Nó là loài gì? Yêu Nhi đi tới, ôm lấy tiểu hổ con lông xù. Tiểu hổ con rất quật cường, ô ô oa oa kêu lên, nhe răng về phía Yêu Nhi, nhưng dù sao nó cũng quá nhỏ, hình thể chỉ lớn bằng bàn tay, làm cho người ta có cảm giác chỉ có một, đáng yêu. Ngươi thấy nó trông như thế nào? Nhìn kỹ chút. Yêu Nhi cùng Hoa Thanh giật cẩn thận quan sát, trước sau lật xem một lát, đồng thanh, chó, hổ. Nó có thể có huyết mạch Bạch Hổ. Trách không được. Hoa Thanh giật kinh ngạc ôm tới, trên đầu không có chữ vương, cũng không có sọc, rất khó tưởng tượng đây là một con hổ. Huyết mạch Bạch Hổ, trách không được Tiết Thiền Ngọc nhất định phải đoạt được vào tay. Yêu Nhi giật mình, Bạch Hổ chủ sát, cao ngạo cực độ, là linh yêu chiến đấu tốt nhất, nghe đồn trên đời đã không còn Bạch Hổ thuần huyết, bất quá phàm là hổ có chút huyết mạch Bạch Hổ, kế thừa 1-2 bí thuật, sẽ vô cùng cường đại, khiếu ngạo sơn lâm, xưng hùng một phương. Tiểu bất điểm này lại có huyết mạch Bạch Hổ. Không thể tin được. Hi hi, tặng ta đi. Hoa Thanh giật bỗng nhiên động tâm, vẫn muốn nuôi linh yêu, nhưng chưa từng tìm được thích hợp. Muốn Tiểu Quy có thể, Bạch Hổ không được. Keo kiệt. Hoa Thanh giật lưu luyến không nỡ trả lại Tiểu Hổ con cho Tần Mệnh. Tổng quản Xích Lôi Cung kiên trì đi tới. Hoa Nhị gia, vị Tiểu Công Tử này, ta là Tổng quản Thương Khu Đại Chúng Xích Lôi Cung. Không đợi hắn nói xong, Hoa Đại truy lạnh mặt ngắt lời, miễn bàn. 500 kim tệ, một đồng cũng không cho nhiều. Tổng quản lúng túng nhếch miệng, thẳng lưng hít vào một hơi, không biết nên biểu đạt như thế nào. 500 kim tệ bán một dị thú có thể làm cho Tiết gia cùng Hoa gia tranh đoạt, giá cả so với Thất thải huyễn điệp năm đó còn rẻ hơn, hắn đã có thể tưởng tượng được bộ dáng tức giận của ông chủ. Hắn đã nghiêm lệnh cho các sư phụ xếp hạng đóng cửa tốt, có thể thích hợp nhầm lẫn mấy linh yêu trung cấp, quyết không thể đem linh yêu cao cấp đặt ở khu đại chúng, nhưng chung quy vẫn là sai lầm. Thế nào? Linh yêu đã bán, cảm giác bán thua còn muốn lấy về. Xích Lôi Cung các ngươi rất biết làm ăn, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không buông tha Bạch Hổ, ai khuyên cũng không dễ làm. Không phải, ta chỉ là... Ngài nhìn kìa, nếu không... Thay đổi. Ta lên tầng cao nhất giúp ngài đổi, nhất định là loại chân quý nhất. Tổng quản thật sự không biết nói như thế nào. Không cần. Cái này. À, vị công tử này, có thể nói cho ta biết, đây là dị thú gì không? Không phải các ngươi viết sao, khai sơn ngao. Tổng quản quay đầu lại hung hăng liếc mắt nhìn mấy sư phụ xếp hạng đi theo phía sau. Mấy sư phụ kia mặt đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Không biết chẳng phải là tốt hơn sao? Tần Mệnh vỗ vỗ bả vai hắn, ôm hổ con rời đi. Hoa Đại truy đuổi theo Tần Mệnh, nhìn chằm chằm mặt hắn, bất thình lình một câu, Tần Mệnh. Đâu? Tần Mệnh dừng lại, kinh ngạc nhìn xung quanh. Người rốt cuộc là ai? Hoa Đại truy nghiêm trọng hoài nghi tên trước mắt này chính là Tần Mệnh cải trang, nhưng lại cẩn thận ngẫm lại, cảnh giới hiện tại của Tần Mệnh nhiều khả năng là, vừa mới tiến vào tứ trọng thiên mà thôi, làm sao có thể đánh lui Ô Kim Viên, nhưng nếu không phải Tần Mệnh, Lục Nghiêu này rốt cuộc là lai lịch gì? Sư phụ là ai? Trước kia cảm giác hắn vừa mới xông vào giang hồ, có tràn đầy nhiệt huyết, ghét xấu xa như thù, không biết khống chế, nhưng hiện tại cảm giác không phải như vậy, là mình nghĩ nhiều sao? Tần Mệnh cười khẽ, ta đã bao giờ làm tổn thương ngươi chưa? Ta có phải là kẻ ác không? Ta không có ý tốt với ngươi không? Không có. Đó không phải là đúng rồi sao? Ngươi có vẻ rất rối rắm, có phức tạp như vậy không? Chúng ta chỉ là bằng hữu, ngươi hỏi lòng của mình, có cảm thấy rằng ta xứng đáng kết giao, chúng ta tiếp tục kết giao, gây rối, xông xáo, uống rượu, khoái chí ân thù. Nếu cảm thấy ta phức tạp, hoặc không xứng đáng để kết giao, chúng ta có thể gặp gỡ cũng có thể chia tay. Ngươi cứ nói đi. Sắc mặt Hoa Đại truy ngưng trọng thoáng nhẹ nhàng, đúng là thế. Ta không phức tạp như vậy, đừng suy nghĩ nhiều. Chờ Viễn Linh Pháp Thiên chấm dứt, ta sẽ rời khỏi Hoàng Triều, đến nơi xa hơn tu luyện, thấy phong cảnh đẹp hơn, kết giao càng nhiều người, trải nghiệm tu luyện tàn khốc hơn. Ta có thể đi xa hoặc ta có thể chết ở đâu đó. Ngươi và ta chỉ có duyên phận trong vài tháng này, sau này khó có thể gặp lại nhau. Đi xa hơn, nhìn phong cảnh đẹp hơn, gặp nhiều người mạnh mẽ hơn, trải nghiệm kinh nghiệm tàn nhẫn hơn, tốt. Thật là một ý cảnh tiêu sái. Trong lòng Hoa Đại truy, có chút rối rắm cùng nghi ngờ nhưng bây giờ đã quét sạch không còn. Sảng khoái cười khẽ gật đầu. Không biết vì cái gì, câu có thể chết ở nơi nào đó của Tần Mệnh lại khiến hắn cảm động khó hiểu. Người có thể có loại chuẩn bị này, người có thể dễ dàng nói ra những lời này, nhất định là một người chân chính theo đuổi võ đạo, không sợ hãi. Ta cả đời này, muốn tiếp tục đi thẳng, nếu như may mắn, ta muốn nhìn khắp thế gian, nếu như bất hạnh, chết ở nơi nào đó, trong lòng ta cũng không hối tiếc. Tần Mệnh khao khát chính là cuộc sống như vậy, tiếp tục đi đến phía trước, cho đến khi không thể đi được nữa. Đây cũng là theo đuổi của ta, đáng tiếc, ta có gia tộc, ta có trách nhiệm của ta. Ngươi nói đúng, chúng ta thật sự có thể chỉ có mấy tháng duyên phận, náo loạn một chút, xông xáo một chút, uống rượu, khoái y ân thù. Bọn họ cười nói đi ra khỏi thương khu, đang muốn xuống núi, nhưng trước mặt đụng phải một tráng hán, đang ưỡn ngực, khiêng cự phủ, chặn trên đường. Mã Đại Mãnh dùng sức vặn vẹo cổ, nắm tay siết chặt cự phủ, nhếch miệng nở nụ cười, Hoa Đại truy, Mã Đại Mãnh ta tìm ngươi đã lâu. Mã Đại Mãnh. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn tráng hán khôi ngô hùng tráng phía trước, mặt mày râu, chiều cao gần 2 thước, hình thể khoa trương, làm cho người ta có loại công kích thị giác rất mãnh liệt. Hắn xắn tay áo, cánh tay đầy lông đen, bàn tay to nắm lấy chuôi cự phủ, chuôi diều to như cánh tay Tần Mệnh, quấn đầy sợi tơ vàng. Chuôi diều dài gần 2 thước, búa càng dày đến dọa người, mũi nhọn sắc bén làm cho người ta nhịn không được muốn nổi da gà. Bộ dáng của hắn so với Ô Kim Viên vừa rồi cũng không kém hơn nhiều. Ngươi chính là Mã Đại Mãnh. Hoa Thanh giật bước tới, há cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, kinh ngạc nhìn Mã Đại Mãnh, người này lớn lên thật dọa người, cẩn thận so sánh. Vẫn là ca ca ta thuận mắt một chút, hắn đây quả thực chính là tinh tinh nha. Mã Đại Mãnh. Hoa Đại truy chậm rãi hữu lực nắm chặt trọng chùy, cả người nổi lên một luồng nhiệt lưu. Cũng là võ giả loại sức mạnh, cũng là sử dụng vũ khí hạng nặng, tại một khắc ánh mắt hai người giao tiếp, đã bắn ra tung tóe chiến ý mãnh liệt, trong chiến ý có thừa nhận càng không phục, ai mạnh ai yếu. Trận chiến một hồi lại định. Các ngươi đánh, ta sẽ không xen vào. Tần Mệnh cười rời đi vài bước, kêu Yêu Nhi nhanh chóng rút lui. Trong nháy mắt chỉ còn lại Mã Đại Mãnh và Hoa Đại Truy, chiến ý như lửa, hừng hực thiêu đốt, vung vũ khí hạng nặng lên, nắm chặt hai tay, giơ ngang giữa không trung, khớp xương trắng bệch, gân xanh bò đầy hai tay và cổ tay, khí thế hai người kịch liệt tăng lên, hai chân gắt gao đè ép sàn nhà, khí chàng bức người thổi lên đá vụn cùng bụi mù trên mặt đất. Người đến người đi đều bị khí thế bức bách, kinh hoàng lui về phía sau 100 mét, có vài người vội vàng rời đi, không muốn bị ngộ thương. Có vài người thì hưng chí bừng bừng nhìn, quyết chiến như vậy khó có được, là trên sổ chiến tích của Mã Đại Mãnh lại thêm một yêu nghiệt, hay là Hoa Đại Truy dũng mãnh trà sát Mã Đại Mãnh, bảo vệ danh tiếng yêu nghiệt của hắn. Hồi lâu, một tiếng giống lên, thanh âm vang to, thanh âm ầm ầm lại đè lên từng đám thú giống trong Xích Lôi Cung, vô số mãnh thú linh yêu đều mờ mịt nhìn xung quanh, lấy đâu ra giọng lớn. Mã Đại Mãnh và Hoa Đại Truy cất tiếng phát tiết, tung bước chạy như điên, giống như hai con tê giác điên cuồng, bước chân nặng nề, luân phiên vũ khí hạng nặng, cuồng dã mà bạo liệt. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi vừa chạy đến giữa sườn núi, liền nghe thấy tiếng gầm gừ trên đỉnh núi, ngay sau đó chính là kim qua tranh minh như kim liệt thạch, tiếng va chạm đáng sợ làm cho rất nhiều người rụt cổ, cũng làm cho người ta thống khổ che lấy lỗ tai. Hai tên mãnh nam quyết đấu, có nhiều thứ để xem, chúng ta trở về xem một chút. Yêu Nhi hưng chí bừng bừng quay đầu nhìn xung quanh. Nhất thời không chấm dứt được, hai dã thú kia đều là người không chịu thua, lại đều là loại lực lượng, không cần lo lắng tiêu hao linh lực, không đánh đến mệt đến nằm sấp, sẽ không chấm dứt. Ngươi đoán ai sẽ giành chiến thắng? Không dễ đoán, xem ai bộc phát năng lượng càng lâu dài. Lúc Mã Đại Mãnh và Hoa Đại Truy cuồng bạo đối oanh, Tần Mệnh đã ôm Bạch Hổ trở lại lữ điếm. Tiểu Hổ bồi cởi xích khôi phục tự do, tính tình của nó không cho người khác đụng vào, đứng ở trên bàn tò mò đánh giá xung quanh. Tuy rằng nó trời sinh ngạo cốt, nhưng dù sao cũng mới sinh ra không bao lâu, giống như một hài tử mờ mịt lại bất lực, trải qua nhiều ngày tra tấn như vậy, rốt cục có người mỉm cười với nó, cho nó ấm áp, nó tự nhiên biểu lộ sự thân mật. Nó uống sữa thú sao? Yêu Nhi cầm điểm tâm cho nó, tiểu tử kia có thể đói bụng, ôm điểm tâm phí sức cắn. Cho uống chút canh thịt. Tần Mệnh đi ra ngoài phân phó chủ quán nấu chút nước dùng bưng tới. Tiểu tử kia ai tới cũng không cự tuyệt, cho cái gì ăn cái đó. Chỉ chốc lát sau liền ở một cái, thân thể tròn vo càng mượt mà, giống như là một quả cầu tuyết lăn qua lăn lại trên bàn, thỉnh thoảng nhe răng, phát ra tiếng kêu non nớt. Nó thực sự là một con hổ, trên đầu không có chữ vương, trên người không có vằn, nó tính là loại hổ gì? Yêu Nhi nằm sấp trên bàn trêu chọc nó, tiểu tử kia vừa chạm liền ngã xuống, vừa ngã xuống liền đứng lên, hướng Yêu Nhi ô thị uy. Có thể vừa mới sinh ra, còn chưa xuất hiện. Những con hổ khác sinh ra đã có. Tần Mệnh đùa giỡn, nếu không làm sao có thể biểu hiện nó không giống bình thường chứ. Bạch Ngọc Tiểu Quy nằm sấp trên vai Tần Mệnh, nghiêng đầu đánh giá Bạch Hổ con, ta đang kỳ quái phụ mẫu nó là loài gì, là huyết mạch của phụ mẫu nó đều rất mạnh, hay là hai con hổ bình thường, nó toàn diện thức tỉnh. Tự mình có thể thức tỉnh. Có loại khả năng này, huyết mạch là thứ rất huyền diệu, bất kể là nhân loại, hay là linh yêu, trong thân thể kỳ thật đều có lực lượng huyết mạch của tổ tiên, theo di truyền đời đời sinh sôi nảy nở, trình độ hiện ra cũng dần ít. Nhưng nói không chừng khi nào sẽ bộc phát ở trên người ai đó, loại khả năng này vô cùng thấp, nhưng không phải là không có khả năng. Tiểu Quy hiện tại có chút lo lắng, tiểu gia hỏa này thật sự là ngoài ý muốn thức tỉnh sao? Nếu nó là thức tỉnh một phần còn dễ nói, nếu nó thức tỉnh toàn diện thì sao? Loại thức tỉnh toàn diện đột nhiên lại ngoài ý muốn này có thể mang theo một chút gì đó, hay không? Ví dụ như, di nguyện vạn năm của Bạch Hổ nhất tộc báo thù. Trên người nó có bao nhiêu huyết mạch Bạch Hổ, đo như thế nào? Yêu Nhi chọc Bạch Hổ, tiểu tử kia bị chọc đến tức giận rồi, ôm lấy đầu ngón tay Yêu Nhi, nghiến răng sữa dùng sức gặm cắn. Con rùa nhỏ im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Hỏi ngươi a, lão ô quy. Di, ngươi tiểu nương bì này, không biết lớn nhỏ, gọi là tiểu tổ. Yêu Nhi hé miệng cười nói, ô, trên người nó có bao nhiêu huyết mạch Bạch Hổ. Ta có thể sử dụng phương pháp nào để đo lường nó. Quên đi, vẫn là đừng dò, chờ nó lớn lên sẽ biết. Tần Mệnh đưa hai tay nâng Bạch Hổ lên. Toàn thân lông trắng như tuyết, không có bất kỳ tạp chất nào, hai con mắt sáng lấp lánh, vô cùng có linh tính, tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng lông rất rắn chắc, đã có chút khó giải quyết. Làm thế nào ta có thể nuôi dưỡng nó? Rùa nhỏ hoạt động móng vuốt, ngươi không có kinh nghiệm, giao cho ta đi, ta cam đoan bồi dưỡng thành tuyệt thế chiến thú. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đồng loạt cho nó một cái liếc mắt. Ánh mắt gì? Các ngươi không tin sao? Ngươi cứ yên tâm 100%, ta kiên quyết sẽ không giao cho ngươi tới bồi dưỡng. Nó là Bạch Hổ, là đồng bọn chiến đấu tương lai của ta, ngươi lại làm cho lệch, ta tìm ai khóc? Làm lệch cái gì? Nó vừa mới sinh ra, còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng tò mò, một tờ giấy trắng, giao cho ngươi thì còn được, một Bạch Hổ thật tốt, sớm muộn gì cũng biến thành giống hổ, suốt ngày ngoại trừ phối giống cái gì cũng không làm. Ngươi ngớ ngẩn, huyết mạch của nó thuần khiết như vậy, đương nhiên phải phối trùng nhiều hơn, sinh sôi nảy nở càng nhiều, con cháu càng nhiều, lực lượng chủng tộc càng cường đại. Ngươi là muốn một con hổ trắng, hay là một nhóm, một chủng tộc? Ngươi thật đúng là muốn dạy nó phối chủng. Tần Mệnh tức giận. Yêu Nhi nhìn bộ dáng nghiêm trang của Tiểu Quy, vui đến hỏng rồi, lão ô quy muốn làm như vậy thật sao? Tiểu Quy nhìn bộ dáng Tần Mệnh rất nghiêm túc, cũng nóng mắt, Bạch Hổ đương nhiên phải dùng để phối chủng. Chẳng lẽ ngươi xứng giữ lại mình? Đây là Bạch Hổ, hiểu không? rất có thể là bạch hổ thuần huyết, toàn thân đều là bảo bối, sinh sôi nảy nở một cái là tốt một cái, đến lúc đó mỗi một con đều tự mình nuôi dưỡng, bồi dưỡng tình cảm với chúng. Huyết mạch bạch hổ càng mạnh, tốc độ trưởng thành càng nhanh, qua 20 năm, mỗi lần ngươi ra ngoài, phía sau đi theo mấy trăm ngàn con bạch hổ, oanh động, ngươi chính là phụ thân của hổ tổ tông hổ gia, chiếm lấy rừng xưng bá, hơn vạn linh yêu thần phục, thiên hạ này ai còn dám chọc ngươi. Đến lúc đó ngươi mở một cửa hàng, bạch hổ huyết mạch chuyên nghiệp phối chủng. Ta đảm bảo rằng những người xếp hàng có thể xếp hàng từ cửa hàng đến hàng ngàn mét, ai muốn phối giống, dùng mỹ nữ đổi, dùng linh bảo đổi, dùng võ pháp đổi, dùng vũ khí đổi, ngươi muốn cái gì, đếm tiền đến ngươi chuột rút, nữ tử chơi đến ngươi thận hư, bảo dược ăn đến khi ngươi tiêu chảy. Một cuộc sống tốt như vậy, một tương lai tốt đẹp như vậy, ngươi nghĩ rằng không kích động. Tiểu Quy càng nói càng kích động, răng móng vuốt nhỏ chỉ trỏ, mai rùa lắc trái lắc phải, giống như kế hoạch chi tiết hoành tráng đã vẫy tay ở phía trước. Khóe mắt Tần Mệnh đều đang có rút, tình cảm ngươi vừa mới ngẩn người là đang suy nghĩ cái này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu Nhi cảm khái, kiến thức sâu sắc, lão Ô Quy này thật sự là một thiên tài. Nhưng, làm sao nghe được lại thấy có chút đạo lý vậy? Tần Mệnh cùng Tiểu Quy bắt đầu tranh cãi kịch liệt, một người muốn bồi dưỡng hổ con thành siêu cấp chiến thú, tuyệt thế sát thần, một người muốn bồi dưỡng tiểu tử thành hổ tổ tông, phối hợp nhiều giống sinh sôi nảy nở, tạo thành đầu bài tương lai. Tần Mệnh bắt đầu cho rằng Ô Quy là hổ nháo, kết quả tranh giành, phát hiện nó là nghiêm túc, lúc này Tần Mệnh đã hết sức tức giận, cũng làm Yêu Nhi vui đến hư hỏng, chỉ có tiểu hổ con dùng ánh mắt mờ mịt nhìn trận chiến tranh quyết định tương lai của nó. Tần Mệnh cuối cùng thật sự tranh giành mệt mỏi, cũng bị ý nghĩ quái đản của nó làm cho phát điên, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta muốn mang nó đến bên cạnh ta, cùng ta trải qua tất cả chiến đấu, để cho nó cảm thụ chiến tranh, tiếp nhận chiến tranh, ta muốn biến nó thành siêu cấp chiến thú. Cho dù không phải huyết mạch thuần huyết, ta cũng phải rửa sạch máu nó thành thuần khiết. Tiểu Quy cũng mệt mỏi, thay đổi chiến thuật, không cãi nhau nữa, mà là đứng trên vai Tần Mệnh, hai chân trước nắm lấy vành tay Tần Mệnh, ngữ trọng tâm trường khuyên hắn: "Hài tử, tiểu tổ ta lớn hơn ngươi 10001000 tuổi, trải qua nhiều chuyện hơn ngươi, hỗn loạn trong thế nhân này đều nhìn rất thấu rồi. Sao ngươi không mọc cánh thăng tiên chứ? Ta đã nhìn thấu thế giới trước khi ta quyết định ngủ say trong hang động, ta là bế quan. Sau khi trải qua hàng ngàn năm lang thang cảm thấy thế gian đau khổ sâu sắc, để thanh lọc nội tâm không sạch sẽ, rửa sạch linh hồn mệt mỏi của ta, ta đang thăng hoa, là siêu thoát, ngươi nhìn ta bây giờ, và trước đây không giống nhau, lòng yên tĩnh rồi, an nhàn rồi, đạm mạc rồi, từ trong ra ngoài lộ ra thánh khiết, ngay cả vỏ cũng là màu trắng. Ngươi là một thần côn, rùa nhỏ tạo dáng làm ra vẻ hướng dẫn từng bước, ngươi vẫn còn trẻ, huyết khí cương phương, muốn trở nên mạnh mẽ là điều dễ hiểu. Nhưng chiến đấu cường độ cao và thám hiểm không phải là cách duy nhất để phát triển. Có hàng triệu con đường trên thế gian, tại sao ngươi phải đi theo con đường mệt mỏi nhất và cay đắng nhất? Ngươi còn trẻ, chẳng may rơi xuống căn bệnh, ảnh hưởng đến sinh sản, tương lai hối hận cũng muộn. Muốn bằng vào lực lượng của mình trưởng thành đến trình độ cao nhất, đó cơ hồ là không có khả năng. Những người có thiên phú mạnh lại có thể trưởng thành nhanh, thường thường đều là sau lưng có thế lực khổng lồ, bọn họ có tài nguyên có điều kiện. Đó không phải là ham ăn biếng làm, gọi là sử dụng hợp lý tài nguyên. Ngươi nhìn kìa, chúng ta có bạch hổ, lấy nó phối chủng sinh sôi nảy nở, tận lực mở rộng số lượng tộc quần. Chờ trong tương lai, người bán hổ con cũng tốt, mở cửa hàng phối giống cũng tốt, đều có thể dùng để đổi lấy tài nguyên phong phú, muốn cái gì có cái đó, mỹ nữ, rùa cái, vũ khí, bảo dược vân vân. Rõ ràng một viên bảo dược là có thể đột phá cảnh giới, vì sao ngươi nhất định phải mệt chết mệt sống thám hiểm như vậy chú? Lại có thể hưởng thụ cuộc sống, lại có thể nhanh chóng trưởng thành, còn có thể có được mấy trăm ngàn tộc quần bạch hổ, quả thực là ông trời ban ân cho ngươi. Tần Mệnh tương đối buồn bực, nếu không phải ý chí kiên định, không chừng sẽ bị nó tẩy não. Yêu Nhi nằm nghiêng trên chiếc giường rộng rãi, đùa bỡn bạch hổ, cười nói, ta cảm thấy Ô Quy nói rất có đạo lý, nếu không ngươi liền theo nó đi. Tiểu Quy vỗ móng vuốt nhỏ, chỉ điểm Yêu Nhi, hài tử dễ dạy. Đúng vậy, vẫn là Yêu Nhi hiểu chuyện biết lý lẽ, ngươi chính là khúc gỗ không thông suốt. Ngoan, nghe lời, đem hổ con giao cho ta bồi dưỡng. Ngươi tiết kiệm khí lực đi, không có khả năng. Ngươi thực sự là tức chết ta, ngươi thích phiêu lưu, nhưng nó không nhất thiết. Ta đoán nó là một con hổ chú ý đến chất lượng cuộc sống, không thích chém chém giết giết gì đó. Tần Mệnh gạt sợi xích, là ta phát hiện ra nó, ta phải chịu trách nhiệm cho nó. Ngươi, thành thành thật thật đi ngủ đi. Rõ ràng là ta phát hiện được. Ta mua, đó chính là của ta. Không biết xấu hổ. Yêu Nhi ôm hổ con xuống giường, ở trong phòng thản nhiên xoay chuyển, ôi, gấp gáp cái gì, ngươi ở cùng một chỗ với Tần Mệnh, hắn đi đâu ngươi liền đi đó, hắn làm cái gì ngươi đều sẽ đi cùng, ngươi còn sợ không có cơ hội chỉ điểm tiểu bạch hổ. Tiểu Quy trước mắt sáng ngời, đúng vậy, làm thế nào ta có thể quên điều này, tiểu tổ tiên ta có nhiều thời gian rảnh hơn ngươi, có cơ hội để giáo dục nó. Không sai không sai, có thưởng. Nó lấy ra một quả linh quả từ mai rùa và ném ư cho Yêu Nhi. Tạ tiểu tổ. Yêu Nhi làm hành lễ kỳ quái, ý cười trong suốt đùa giỡn linh quả, trêu chọc hổ con. Yêu Nhi, ngươi đứng bên phía ai? Tần Mệnh buồn bực, chẳng lẽ tiểu hổ tốt của ta sẽ bị con rùa này làm ô uế? Hắn không dám, tưởng tượng chiến thú bạch hổ uy phong lẫm liệt đi theo phía sau bước con rùa này, mắt cay. Lục Nghiêu đâu? Lục Nghiêu. Bên ngoài bỗng nhiên gào khóc, một bước chân nặng nề đè lên sàn nhà két két qua đến, một phen đẩy cửa phòng đám người Tần Mệnh ra, phía sau là chủ tiệm vẻ mặt cười khổ, muốn lôi kéo nhưng lại không dám ra tay. Mã Đại Mãnh. Tần Mệnh vừa định nằm yên lặng trong chốc lát, liếc mắt một cái, trước cửa lại có một tráng hán hùng hổ, dáng người khoa trương, cự phủ nặng nề, lông đen đầy người. Liếc mắt một cái cũng không cần nhìn lần thứ hai, ấn tượng quá sâu sắc. Nghe nói ngươi một quyền đánh bay Ô Kim Viên. Mã Đại Mãnh bây giờ bộ dáng rất chật vật, ở trần, từng mảng lông đen, khóe miệng, mũi lỗ tai thậm chí là mắt, đều có vết máu, hai tay đều dính máu. Xem ra vừa mới cùng Hoa Đại Mãnh đánh xong, đánh còn rất gian khổ. Ngươi không biết lịch sự. Nếu chúng ta thân mật thì sao? Yêu Nhi liếc hắn một cái, rất bất mãn. Tần Mệnh giật giật khóe miệng, dè dặt. Mã Đại Mãnh có thể cũng cảm thấy lỗ mãng, gãi gãi tóc, sải bước lui về phía trước, kéo cổ họng trước cửa phòng ngao ngao, Lục Nghiêu. Có ở đó không? Ngươi có thân thiết với thê tử ngươi không? Phốc! Yêu Nhi trực tiếp cười phun, cánh tay vịn bàn cười run rẩy. Tần Mệnh xoa trán, thống khổ khẽ than nhẹ, ta sao lại đụng phải một tên như vậy? Lục Nghiêu, nói chuyện, có thân thiết với thê thử ngươi không? Ta có thể vào được không? Mã Đại Mã Mãnh liệt cổ họng rất cao, toàn bộ lữ điếm đều yên tĩnh, tiếp theo là ầm ầm bật cười, ngay cả người trên đường đều kinh ngạc dừng chân nhìn xung quanh. Còn chưa xong, chờ một chút. Yêu Nhi cười trêu chọc hắn. Còn bao lâu nữa? Mã Đại Mãnh ầm ầm gõ cửa. Tần Mệnh vội vàng xuống giường chào hỏi, kết thúc rồi, vào đi. Yêu Nhi vịn bàn, cười thảm, ôi chao, ta không được, đau bụng. Mã Đại Mãnh đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào. Chủ tiệm ở phía sau nhìn thẳng nhếch miệng, kiềm chế một chút, cửa này đều là hương văn mộc thượng đẳng, trên ván cửa còn khảm viền vàng. Chủ tiệm, phiền ngươi mang chút rượu và thức ăn, càng nhiều càng tốt. Tần Mệnh đưa cho chủ tiệm 3 đồng tiền vàng. Chủ tiệm lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, gật đầu bước nhanh rời đi. Mã Đại Mãnh hạ miệng, khí thế sụp đổ, thanh âm thấp xuống, có ta không? Ta cũng đói. Có. Ăn cùng nhau. Mã Đại Mãnh cười lớn, vỗ vai Tần Mệnh, sẽ đến chuyện, có tiền đồ. Ngươi cùng Hoa Đại truy ai thắng? Khẳng định Mãnh gia ta thắng, tổng cộng đánh 89 lần. Ngươi còn đếm. Tên kia có chút năng lực, trọng truy gõ thật là đủ sức, rất ít người có thể kiên trì dưới cự phủ của Mãnh gia ta lâu như vậy. Hắn ta không bị thương đấy chứ? Chết không được, chấn choáng rồi. Tần Mệnh âm thầm lắc đầu, chấn choáng váng. Sử dụng từ này thực có cảm giác hình ảnh, Yêu Nhi càng nhìn tráng hán này càng cảm thấy thú vị, vì sao ngươi muốn khiêu chiến hắn? Mã Đại Mãnh đại đao kim mã ngồi ở bên cạnh bàn, bưng ấm trà lên ừng ực rót vài ngụm, ta tên là Mã Đại Mãnh, hắn tên là Hoa Đại Truy, ta dùng đại phủ hơn 3.000 cân, hắn dùng trọng trùy hơn 3.000 cân, ta cao gần 2 thước, hắn cũng cao gần 2 thước, thiên hạ lại có chuyện trùng hợp như vậy, ta thật vất vả mới tới hoàng thành một chuyến, như thế nào cũng phải thông qua hắn, ta cũng đoán là như vậy. Tần Mệnh vì Hoa Đại Truy im lặng quan sát 3 giây, đáng thương. Cự phủ này của ngươi từ đâu tới? Yêu Nhi nhìn cự phủ ở cự ly gần, toàn thân nổi ô quang yêu dị, mặt trên tràn đầy các loại vết chảy xước, không giống như là cố ý vẽ, càng giống như dấu vết chiến đấu. Nhặt được. Trên núi bên cạnh thôn chúng ta có một miếu sơn thần, 10 năm trước đột nhiên sụp đổ, ta đi nhìn một chút, lấy nó ra từ bên trong, lúc ấy phí hết sức lực mới kéo được xuống núi, kết quả nó lại nói chuyện với ta. Hắc hắc, truyền thụ cho ta một bộ võ pháp. Ta liền rời khỏi sơn thôn, bắt đầu làm võ giả, so với lên núi săn thú tốt hơn nhiều. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi trao đổi ánh mắt, đồng thời hỏi, võ pháp gì? Nói với các ngươi cũng không hiểu, rất phức tạp, tổng cộng có 6 chiêu thức, ta nghiên cứu 10 năm mới học được 2 cái. 2 chiêu thức liền đem Hoa Đại Truy chấn choáng váng. Liên tiếp đánh bại 3 yêu nghiệt, Tần Mệnh nhìn hắn thật sâu, tên này dũng mãnh lại mang theo thật thà, không giống như khoác lác. Trên cổ ngươi sao lại treo một con rùa? Rất độc đáo. Mã Đại Mãnh bỗng nhiên chú ý tới một con rùa nhỏ bám trên cổ Tần Mệnh. Ngươi mới là vương bát, cả nhà ngươi đều là vương bát, tiểu quy trợn trắng mắt. Tần Mệnh gạt sợi xích bạch ngọc xuống, mỉm cười, sống lâu, may mắn. Cái này nhìn sang trọng. Hôm nào ta cũng treo một cái. Trên bàn rất nhanh bày đầy thức ăn phong phú, chủ tiệm tự mình ôm một vò rượu. Đây là rượu ngon hoàng thành mới có thể nếm được, huyết anh hùng. hai vị gia xin mời từ từ dùng. Mã Đại Mãnh quả thật đói bụng, vừa mới cùng Hoa Đại Truy đánh một trận ác chiến, tiêu hao rất lớn. Hắn nhìn bàn đầy mỹ vị, bụng ùng ục, dùng sức lau miệng, cầm lấy đũa, ta không khách khí. Tần Mệnh rót hai chén rượu, đưa cho hắn một chén, uống một chén rượu, làm ấm thân thể. Đàn ông uống rượu phải dùng bát, Mã Đại Mãnh rót đầy một chén rượu lớn, một ngụm giết chết, cả người đều nóng hổi, đang muốn giơ đũa lên, bỗng nhiên ngẩn người, a, không đúng. Chỗ nào không đúng? Ta đến để khiêu chiến. Sao anh lại thành ăn cơm rồi? Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ngươi tâm thật lớn. Ta sẽ không tiếp chiến. Bữa cơm này là thay Hoa Đại Truy mời, các ngươi đánh thì đánh, đừng ghi thù, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu có thể, kết giao, hai người có nhiều điểm tương đồng như vậy, có thể gặp được coi như là một duyên phận, ngươi nói đúng không? Các ngươi là bằng hữu. Ta cũng quen biết hắn trên đường, cùng nhau làm rong binh làm nhiệm vụ. Về sau hắn mời ta đến Hoàng Thành, chúng ta cùng đi. Ngươi người này không tệ. Mã Đại Mã Mãnh duỗi ngón tay cái, không do dự nữa, giơ đũa lên bắt đầu ăn một bữa, vừa ăn vừa hàm hồ không rõ nói, ngươi thật một quyền đánh lui Ô Kim Viên. Tần Mệnh nhấc chén rượu, thuận tiện gắp thức ăn cho Yêu Nhi, ta luyện võ thể, lực bộc phát mạnh một chút. Ô Kim Viên lúc ấy vừa mới đi ra, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, ta chiếm tiện nghi. Rất khiêm tốn, không tệ. Nắm đấm của ngươi nặng bao nhiêu? Không tới 2 vạn cân. Mã Đại Mãnh nhìn với một con mắt khác, được. Rất tốt. Là nam tử thì phải luyện lực lượng. Ngươi nhìn những võ giả sùng bái linh lực trí thượng kia, đều là những giàn hoa xinh đẹp, vừa nhìn không vừa dùng. Có vài người thi triển võ pháp quang ấp ủ liền nghẹn nửa ngày, ta nhìn đều sốt ruột. Tần Mệnh không tranh cãi với hắn về chuyện này. Ngươi khiêu chiến khắp nơi như vậy, không sợ bọn họ trả thù ngươi? Trả thù? Tại sao? Mã Đại Mã Mãnh liệt nắm lấy cái chân dê, cố sức gặm cắn. Mặt mũi. Người trong Hoàng Thành, coi trọng mặt mũi. Tần Mệnh vừa ăn, vừa quan sát Mã Đại Mãnh, ngươi làm mất mặt bọn họ, trong mắt bọn họ đây chính là tử tội, sẽ phải rụng đầu. Ta nhổ vào. Không muốn mặt nữa rồi, thua cũng thua không được tính là nam tử hán cái gì, không tìm một chỗ hảo hảo tu luyện, còn có mặt mũi đi ra trả thù. Mã Đại Mãnh giọng nói rất lớn, khiến căn phòng chấn động đều run rẩy nhẹ. Lời nói thô lý không thô, nói rất hay. Mã Đại Mãnh cùng Tần Mệnh đụng vào chén rượu. Hảo khí nói, nam tử phải đàn ông, phải cứng rắn, phải có tính cách, chuyện gì cũng rụt tay rụt chân, sống có ý gì, tiêu sái sống 50 năm, cũng tốt hơn là rụt đầu rụt não sống 80 năm, ngươi còn trẻ, ngươi phải vui vẻ. Yêu Nhi lặng lẽ nhìn Tần Mệnh, không giấu vết chớp chớp mắt, ngốc nghếch dễ lừa gạt, bắt lấy hắn. Mã Đại Mã Mãnh ngẩng đầu, giật cổ họng, Hoàng thất triệu tập tân binh ngoại vực tề tụ ở Hoàng Thành, không phải là vì hội võ luận bàn giữa năm đại vực địa sao? Đây là dụ chỉ của hoàng gia, chúng ta còn sợ hắn cái trứng, muốn khiêu chiến ai, trực tiếp lên, thua ta nhận, thắng đổi người tiếp theo. Trả thù thì làm sao, đó là bọn họ sợ hãi, ngay cả dũng khí khiêu chiến ta một lần nữa cũng không có, chỉ có thể dùng thủ đoạn. Loại người đó không phải là đàn ông, không có tiền đồ. Tần Mệnh âm thầm lắc đầu, nói ngươi thuần túy, hay là nên nói ngươi thuần pháp. Bất quá Mã Đại Mãnh này quả thật rất hợp ý Tần Mệnh, hơn nữa còn có tiềm lực. Hắn giơ chén rượu lên nhẹ nhàng chạm vào bát của Mã Đại Mãnh, vẫn là phải khống chế tốt hỏa hầu, cam đoan có thể toàn thân trở tay. Chúng ta đều là người bình thường, không có bối cảnh hùng hậu như vậy, muốn đứng vững trước hết phải trở nên mạnh mẽ hơn, nếu ngươi mạnh hơn, ai dám cuồng nữa? Nếu ngươi mạnh hơn, ai dám cuồng nữa? Mã Đại Mãnh tự mình lẩm bẩm mấy lần, tựa hồ rất hợp khẩu vị của hắn. Đêm khuya, Tần Mệnh nằm sấp trên giường, nhìn hổ con đang ngủ. Có thể là bởi vì rốt cục tìm được cảm giác an toàn. Tiểu tử kia ngủ rất ngon, đánh một tiếng ngáy rất nhỏ, móng vuốt nhỏ thịt ục ịch còn thỉnh thoảng vén lên cái mũi ướt át của nó. Nếu không phải là khẳng định của Tiểu Quy, hắn thật sự rất khó tin tưởng quả cầu tuyết chỉ lớn, bằng bàn tay này lại là một con bạch hổ. Ô Quy tuy rằng không nói rõ, nhưng có thể khiến cho nó kinh giác, huyết mạch bạch hổ hẳn là sẽ rất mạnh, cho dù không phải chân chính thuần huyết, cũng không kém quá nhiều. Về thân thế của hổ con, Tần Mệnh càng nghiêng về phía phụ mẫu nó chỉ là hổ yêu bình thường. Nếu không ai có thể dễ dàng có được nó, làm sao có thể trở thành thú bồi bình thường đưa đến Xích Lôi Cung? Vận khí không tệ. Tần Mệnh cười điểm điểm chóp mũi hổ con, thuận tay đặt Tiểu Quy đã ngủ say đặt bên gối. Nghĩ cái gì vậy? Yêu Nhi từ phòng tắm đi ra, vung động lấy mái tóc dài ướt sũng. Yêu Nhi vừa mới ngâm hoa tắm xong cả người tản ra từng trận hương thơm, tựa như phù dung xuất thủy, da thịt mềm mại, trong trắng lộ ra xử nữ đỏ ửng. Vô cùng mịn màng, tháo mặt nạ ngụy trang hiện ra dung nhan xinh đẹp của nàng, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, làm cho người ta cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Con ngươi giống như sóng nước lưu chuyển, linh động lại câu hồn đoạt phách, đôi môi tuy không bôi son, nhưng lại vô cùng tươi sáng hồng nhuận, bờ vai mềm mại trắng như tuyết, xương quai xanh gợi cảm, đều mê người như vậy. Tần Mệnh chỉ theo bản năng nhìn, đã bị hấp dẫn chặt chẽ, áo choàng tắm quấn lấy thân thể mềm mại của nàng, lồi lõm xinh đẹp, hình dáng hình chữ S quả thực làm cho người ta phun máu, da thịt trơn nhẵn lộ ra bên ngoài, không có bất kỳ khuyết điểm nào, làm cho người ta nhịn không được muốn đi vuốt ve. Vòng eo thon thả mảnh khảnh, trong suốt chưa đủ nắm chặt, phía trước vểnh lên cao vút, phía sau tròn trịa đầy đặn, đều theo bước chân kia, mà đong đưa rất nhỏ, quả nhiên là hấp dẫn nói không nên lời. Đôi chân thon dài kia, vươn ra từ dưới áo choàng tắm, trắng nõn lắc qua lắc lại, vô cùng mê hoặc người khác. Yêu Nhi chải tóc dài ngang eo, cho Tần Mệnh một ánh mắt thiên kiều bá mị, nhẹ nhàng hỏi. Ta có đẹp không? Tần Mệnh lúc này mới hoàn hồn, lúng túng xoa xoa mặt, ngươi sao lại đến phòng ta? Mã Đại Mãnh chiếm một phòng ngủ, ta đương nhiên phải tới đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mã Đại Mãnh rất lớn, nhưng tửu lượng thật kém, năm chén xuống bụng, trực tiếp ngã trên bàn, Tần Mệnh chỉ có thể kéo hắn vào phòng ngủ còn trống kia. May mắn Hoa Gia an bài cho bọn họ là một căn phòng, có 5 phòng. 3 phòng ngủ kia đâu? Chẳng may hắn say rượu, buổi tối xông vào thì sao? Bổn cô nương cũng không hạ được con dã thú kia. Tối nay ta sẽ ở trong phòng ngươi, nếu không ta sẽ không ngủ ngon. Yêu Nhi trước kia chưa bao giờ keo kiệt bày ra dáng người ngạo nhân của mình, nhưng sau khi quen biết Tần Mệnh rõ ràng thu liễm đi rất nhiều, nàng vẫn thích mặc y phục bó sát, thể hiện thân thể thanh xuân động lòng người, nhưng ít nhất không để lộ nữa, cũng luôn khoác áo choàng ở bên ngoài, cố ý vô tình ngăn cản ánh mắt của người ngoài. Nhưng tối nay là vừa tắm rửa xong, lại quấn áo choàng tắm ngắn ngủi, dáng người nóng bỏng gợi cảm lại lần nữa bày ra trước mắt Tần Mệnh, làm cho huyết mạch người ta phun trào. Tần Mệnh đang ở tuổi trẻ, huyết khí phương cương, là tuổi dễ dao động nhất, sao có thể chịu được loại trận chiến này, lỗ mũi nóng lên, thiếu chút nữa liền chảy máu, vội vàng tránh ánh mắt, nhưng không khống chế được lại liếc mắt vài lần, đường nét hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết, đôi môi hồng nhuận, còn có đôi chân thon dài, tuyệt vời vô cùng. Đây quả thực chính là một yêu tinh, chuyên môn đến câu hồn phách người ta. Ngươi nhìn trộm ta. Yêu Nhi trêu chọc hắn. Không, rõ ràng là nhìn trộm. Ta là nhìn cửa khóa chưa? Cửa ở bên kia. Ta nhìn xem cửa sổ đóng chưa? Cửa sổ ở bên này. Ta tùy tiện nhìn. Tần Mệnh chính mình đều nói đến xấu hổ. Chậc chậc, Mệnh Nhi nhà chúng ta lớn rồi, sẽ nhìn trộm nữ tử, nói cho ta biết, nhìn chỗ nào rồi. Yêu Nhi đi tới bên giường, nhiệt độ cơ thể ôn nhuận, mùi hương trêu người, đều làm cho Tần Mệnh thần hồn điên đảo, cả người nóng lên, thiếu chút nữa đã say. Dè dặt, chúng ta vẫn là hài tử. Yêu Nhi cười phong tình vạn chủng, đôi môi đỏ mọng gợi cảm lóe ra ánh sáng mê người, nhẹ nhàng thổi một hơi vào bên tai Tần Mệnh. Tất cả chúng ta đều đính hôn rồi, ngươi quên à? Tương lai sẽ kết hôn, Tần Mệnh gãi gãi lỗ tai, dịch sang bên cạnh, đó là ra ra ngươi đùa giỡn, không tính. Trong lòng ngươi có tính toán, hay là không tính đây? Yêu Nhi tiếp tục khiêu khích Tần Mệnh, thân thể mềm mại cơ hồ hoàn toàn dựa vào trên người Tần Mệnh, từng trận hương thơm truyền đến, nàng nhỏ giọng ôn nhu nói, cùng tỷ tỷ nói lời thật lòng nào. Tần Mệnh chống đỡ không nổi nữa, vội vàng dịch sang bên cạnh, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn nên ngủ đi. Gấp gáp như vậy, Yêu Nhi cho hắn một nụ cười xấu xa thiên kiều bá mị. Tần Mệnh xoay người, vén chăn trùm lên đầu, nhận thua. Giả vờ ngủ. Ngươi vậy mà có thể nhịn được. Là tỷ tỷ không có sức hấp dẫn, hay là ngươi vẫn chưa phát triển? Yêu Nhi dịu dàng cười duyên, ngón tay ấn chăn tơ điểm lên thắt lưng Tần Mệnh, khiến hắn nhẹ nhàng run lên, không vừa lòng léo lại. Yêu Nhi cười duyên, hai chúng ta ai là nữ tử ai là nam tử đây? Không giống như Tần Mệnh mà ta biết, ngươi không phải là rất dũng cảm sao? Chúng ta còn nhỏ, phải cố thủ nguyên khí, đi ngủ sớm một chút đi. Tần Mệnh cách tấm chăn nhận thua, hắn thật sự có chút dao động, hận không thể xoay người đánh ngã nàng. Nhưng vừa mới sinh ra ý nghĩ này đã bị hắn hung hăng đè xuống. Yêu Nhi sửa sang lại xong, quấn chặt áo choàng tắm nằm xuống dựa sát Tần Mệnh. Nàng nhìn Tần Mệnh khẩn trương trong chăn, dịu dàng cười, nhắm mắt lại. Tuy rằng cách tấm chăn mỏng manh, nhưng Tần Mệnh vẫn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của Yêu Nhi, sôi trào như lửa, mềm mại như nước, mùi hương thân thể đặc hữu của nữ tử trực tiếp truyền vào chóp mũi Tần Mệnh. Đêm khuya vắng lặng, cùng giường chung gối, loại tư thức ấm áp này thật sự khiến lòng người hấp dẫn. Từng tia không khí vi diệu mà kiều diễm, tràn ngập trên chiếc giường rộng rãi. Tần Mệnh chưa từng khẩn trương như hôm nay, theo lý thuyết mà nói ở chung lâu như vậy, không nên khẩn trương. Nhưng Tần Mệnh vẫn là đầu ong ong, chán khẩn trương đều thấy mồ hôi. Hắn cứng đờ thật lâu, cho đến khi sau lưng chuyển đến tiếng hô hấp đồng đều của Yêu Nhi, mới thoáng thả lỏng, từ bên trong thò đầu ra, thật cẩn thận đắp chăn cho nàng. Ngọc nhan xinh đẹp của Yêu Nhi gần ngay trước mắt, làn da trắng nõn mềm mại trơn nhẵn mê người. mũi quỳnh xinh đẹp, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, đôi môi hồng nhuận, lần thứ hai khơi dậy lửa nóng trong lòng Tần Mệnh, thoáng cúi đầu, còn có thể nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm của nàng, lại đi xuống. Tần Mệnh vội vàng thu hồi ánh mắt, cho dù là như vậy hắn cũng một trận miệng khô lưỡi khô. Tần Mệnh chậm rãi chống người lên, muốn rời đi, Yêu Nhi lại bỗng nhiên rúc vào trong ngực hắn, cầm tay hắn rơi vào bên hông nhỏ của mình, hai tay mình càng trực tiếp bám lấy cổ Tần Mệnh. Giờ phút này Yêu Nhi nhu mị đến cực điểm, hai má giống như nhuộm hồng hà, da thịt mềm mại hồng nhuận quả thực muốn nhỏ ra nước. Tần Mệnh rõ ràng cảm giác được, thân thể Yêu Nhi mềm mại khẽ run rẩy, tựa hồ cũng đang khẩn trương. Trong đêm yên tĩnh, cả hai dường như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, Tần Mệnh chậm rãi nằm trở lại, hô hấp dồn dập, run rẩy vươn tay, ma xui quỷ khiến ôm chặt lấy nàng. Thân thể mềm mại của Yêu Nhi khẽ run, hơi cuộn mình, dựa sát vào bên người Tần Mệnh. Tần Mệnh đều có thể cảm nhận được hô hấp của Yêu Nhi nhẹ nhàng bay qua cổ hắn, lông mi hơi động, biểu hiện tâm tình khẩn trương của thiếu nữ lúc này. Hắn bỗng nhiên phát hiện chỗ nào đó của mình đang nhanh chóng bành trướng, cả người nóng bỏng, một cỗ nhiệt lưu dâng trào đan điền, lan tràn về phía trước, giống như dòng nước lũ vỡ đê, một phát không thể cứu vãn. Tần Mệnh hô hấp càng ngày càng dồn dập, hơi há miệng, nhẹ nhàng dựa vào hai má Yêu Nhi. Thân thể mềm mại của Yêu Nhi căng thẳng, hô hấp cũng dồn dập, cuối cùng đôi môi run rẩy của Tần Mệnh in trên gương mặt trắng nõn trơn nhẵn của Yêu Nhi, tuy rằng chỉ là một con sâu làm dớn một chút nước, nhưng lại làm cho ý thức hai người đều muốn rơi vào tay giặc. Tần Mệnh rốt cuộc nhịn không được nữa, hoặc là ý thức đã trống rỗng, ôm thân thể Yêu Nhi mềm mại nóng bỏng, nhìn ngọc nhan thẹn thùng gần trước mắt, thật sâu vùi đầu xuống. Đột nhiên, ngươi nha ngược lại là lên a, chết gấp ta. Bên gối đột nhiên truyền đến thanh âm nôn nóng, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi bừng tỉnh, giống như là chậu nước lạnh từ đầu đổ vào gót chân. Không chỉ thân thể lạnh, trái tim thiếu chút nữa cũng lạnh. Tần Mệnh vội vàng kéo chặt chăn, quay đầu nhìn, Tiểu Quy không biết tỉnh từ lúc nào, đang chống chân trước, trừng mắt, há miệng dùng sức bày ra đầu lưỡi nhỏ, giống như một con chó nhỏ. Hổ con bị nó đánh thức, cũng mờ mịt ngẩng đầu, nhìn nam nữ dây dưa cùng một chỗ trước mặt. Bầu không khí chợt ngưng đọng. Ồ, biểu tình Tiểu Quy cứng đờ, đúng vậy, ta không nên lên tiếng, chết tiệt, đã lâu không xem loại tình cảnh này, nhất thời không nhịn được. Đừng nhìn, Tiểu Nhi không nên. Con rùa nhỏ chắn trước mặt con hổ, vỗ vỗ đầu nó. Chúng ta tiếp tục ngủ, chờ ngươi lớn lên, tiểu tổ chậm rãi dạy ngươi. Tần Mệnh nằm nặng nề trên giường, giờ khóc giờ cười. Yêu Nhi thẹn thùng cười khẽ, gắt gao dựa sát vào Tần Mệnh. Tiếp tục đi, nơi đó còn có ơn không? Cơ hội là hiếm, đừng lãng phí nó. Tiểu Quy lại quay đầu nhìn trộm, bị Tần Mệnh đánh bay, tiếng đập vào tường bắn ngược trở về. Sáng sớm hôm sau, Tần Mệnh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã nghe được tiếng rên rỉ ô ô, con hổ cuộn tròn ở đầu giường, co giật đau đớn. Con rùa nhỏ thì chậm rãi bò xung quanh nó, đôi mắt đen nhánh cẩn thận quan sát cái gì đó. Ngươi làm gì nó rồi? Tần Mệnh tỉnh lại, vội vàng ôm hổ con. Hổ con gian nan mở mắt, rất nhanh lại nhắm lại, thống khổ cuộn mình, ô ô khẽ rên rỉ. Ta thử huyết mạch của nó, Tiểu Quy đăm chiêu gật đầu. Thử như thế nào, nó không sao chứ? Biện pháp đơn giản nhất, đút nó ăn linh quả cực phẩm. Ngươi không hồ đồ đấy chứ? Nó vừa mới sinh ra làm sao có thể tiêu hóa hết linh quả cực phẩm? Tần Mệnh kinh hãi thất sắc, vội vàng muốn giúp hổ con vận khí. Đừng chạm vào nó. Nếu nó có thể tiêu hóa, chứng tỏ huyết mạch của nó đủ thuần khiết, cho dù không phải hoàn toàn thuần huyết, cũng không sai biệt lắm. Linh yêu cùng nhân loại về thể chất có sự khác biệt rất lớn, lực lượng huyết mạch càng mạnh, thể chất càng xuất sắc. Năng lực thừa nhận càng mạnh, tốc độ trưởng thành cũng sẽ càng nhanh. Có một số linh yêu trời sinh trí tôn, không cần giống nhân loại các ngươi phải tu luyện võ pháp, cường hóa thể chất, từng bước vân vân. Chúng nó có truyền thừa bẩm sinh cùng ưu thế phi phàm, tốc độ trưởng thành rất nhanh. Thật vậy, nếu không thể chịu đựng được thì sao? Vậy chứng tỏ chúng ta nhìn lầm, kết quả thì sao? Linh quả cực phẩm ta cho nó ăn là huyết tinh hỏa tảo, có thể kích thích huyết mạch của nó ở mức độ lớn nhất. Nếu thành, huyết mạch của nó sẽ chậm rãi thức tỉnh, nếu như thất bại, nó đã bị hỏa tảo cắn trả. Sau đó, tan chảy. Ngươi thật sự ra tay được, có cách nào có thể bảo trụ tính mạng nó không? Đừng khẩn trương, nó đã ăn nửa canh giờ rồi, nếu như không được đã sớm chết rồi. Thật vậy, tiểu tổ ta thành thật chính trực, nói dối. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng tranh cãi kịch liệt. Là ngươi, làm sao ngươi lại ở đây? Là ngươi, hôm qua chưa đánh nghiện, hôm nay còn tới. Đánh rắm. Đây là căn phòng mà Hoa gia ta thuê, sao ngươi lại ở đây? Tiểu Hoa à? Ngươi gọi ai là Tiểu Hoa, chán sống rồi. Hoa Hoa. Muốn chết. Đại Truy à? Hôm qua Lục Nghiêu khai đọa cho ta rồi, mời ta uống rượu ăn thịt. Chúng ta không có thù oán gì, ngược lại rất có duyên phận, coi như là không đánh không quen biết đi. Nào, nắm tay, mãnh ra kết bạn với ngươi này. Bớt làm bộ dạng này. Ai nói ta sẽ kết giao với ngươi? Nhiều bằng hữu nhiều con đường, đừng mâu thuẫn như vậy, đến đây, ôm mãnh ra. Khởi động, đừng ôm ta. Tránh ra. Oanh. Tiếng kim loại tranh minh kịch liệt vang lên, chấn động cả lữ điếm đều run lên. Chủ tiệm bừng tỉnh, luống cuống tay chân xông lên mái nhà. Mẫu thân của ta ơi, ngàn vạn lần đừng đánh nhau, tiểu điếm này không chịu nổi giày vò. Oanh. Tiểu hoa, đừng không biết tốt xấu. Mãnh ra cùng ngươi ôm là nhìn lên ngươi, đừng đạp lên mặt mũi. Ngày hôm qua không chuẩn bị sẵn sàng, bị ngươi chiếm tiện nghi, hôm nay lại đến. Không đến. Không dám. Hôm qua không phải ngươi điên lắm sao? Hừ. Ngươi nghĩ rằng ta không biết gia đình giàu có của ngươi. Tối hôm qua khẳng định ngươi trở về ngâm thuốc tắm uống bảo dược, thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Mãnh ra ta tối hôm qua say, chưa kịp khôi phục. Ngươi muốn thừa dịp người ta gặp khó khăn. Ai nha, tiểu hoa hoa ngươi này không có đạo nghĩa, nhìn rất đàn ông, làm việc rất gian trá. Ngươi. Tần Mệnh cười lắc đầu, cẩn thận đặt hổ con ở trên giường, duỗi thắt lưng rời giường. Yêu Nhi đã tỉnh, thân thể mềm mại vặn vẹo trong chăn, quấn chặt lấy, cho Tần Mệnh một cái ánh mắt kiều mị lại mang chút thẹn thùng. Ngươi đi ra ngoài trước, thuận tiện mang ô quy ra ngoài. Tiểu quy đang trộm ngắm, lúc này nóng mắt, vì sao? Ta thuần khiết thiện lương như vậy, ánh mắt đều là thưởng thức. Tần Mệnh bóp chặt nó, nhét vào trong ngực. Thô lỗ. Tiểu quy treo ở trước ngực hắn, vô lực đi lại. Các ngươi dậy sớm như vậy. Tần Mệnh đi tới phòng khách bên ngoài, hai tráng hán đang hùng hổ trừng mắt, một người cầm trọng chùy, sát khí đằng đằng, một người khiêng cự phủ, liếc mắt nhíu mày. Chủ tiệm đã lên, theo sau là mấy thị nữ, bưng các loại cơm sáng. Hai vị gia, ăn sáng, ta hiếu kính ngài, miễn phí, ăn xong còn có. Ngài yên tâm đi, bọn họ đánh không nổi. Tần Mệnh vẫn đưa cho chủ tiệm một đồng tiền vàng, không thể làm cho người ta khó làm. Ngài có tâm. Chủ tiệm cười theo, kêu các thị nữ đặt xuống nhanh chóng đi. Hoa Thanh Giật từ phòng ngủ khác đi ra, nhàn nhã yên tĩnh, không để ý hai vị tráng hán trừng mắt bóp cãi, Khuynh Thành tỷ tỷ đâu? Ta không thấy ai cả. Tần Mệnh vẻ mặt xấu hổ, lập tức đi ra. Hoa Thanh Giật đỏ mặt, nghĩ đến chuyện thẹn thùng. Mã Đại Mãnh ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn Hoa Đại Truy, Lục Nghiêu, không phải Đại Mãnh ta không nể mặt, là tiểu hoa hoa này không biết điều. Ngươi lại đặc biệt hô một tiếng tiểu hoa hoa, ta gõ chết ngươi nha. Hoa Đại Truy nổi trận, hắn là một người hào hùng nhưng nghiêm túc. Ngày hôm qua bị Mã Đại Mãnh chấn choáng đã đủ tức giận rồi, hiện tại lại bị lấy tên ra đùa giỡn. Nhìn xem ngươi có năng lực, Mã Đại Mãnh ngồi đến bên cạnh bàn ăn bĩu môi lại lẩm bẩm vài tiếng, cũng không biết thì thầm cái gì, dù sao cũng khẳng định không dễ nghe. Tần Mệnh chào hỏi Hoa Đại Truy thở phì mời ngồi xuống, không đánh không quen biết, kết giao bằng hữu, chờ vào Huyễn Linh Pháp Thiên nói không chừng còn phải hỗ trợ lẫn nhau. Hoa Thanh Giật kéo Hoa Đại Truy ngồi xuống, ca, ngồi xuống đi, bây giờ trong thành đều truyền nói các ngươi lưỡng bại câu thương. Ngươi ném hắn xuống núi, hắn chấn ngươi đến hộc máu, không ai nói ngươi bại. Hắn có thể hạ ba vị yêu nghiệt, chứng tỏ ngươi cũng có thực lực làm được, chờ bảng xếp hạng yêu nghiệt lần sau, ngươi có thể tiến vào bảng 5. Lưỡng bại câu thương, đều đặc biệt mù quáng. Mã Đại Mãnh thiếu chút nữa liền vỗ bàn đứng lên, bị Tần Mệnh đạp mạnh một cước trên bàn, lúc này mới hậm hực ngồi trở lại bàn, chút giận lên bánh bao. Hừ, đó là ta chưa sẵn sàng, lại đánh một trận nữa, khẳng định có thể phân ra thắng bại. Hoa Đại Truy có chút buồn bực, tuy rằng truyền chính là hai người ngang hàng, kỳ thật hắn hiểu rõ mình cuối cùng đã bại, cho dù lại một lần nữa, hắn nhiều nhất có thể kiên trì đến lưỡng bại câu thương, nói không chừng còn có thể sẽ ngã xuống lần nữa. Bất quá hắn là người sĩ diện, trong lòng tuy rằng hiểu rõ, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không yếu thế. Hơn nữa, trong thành hiện tại còn đang truyền ồn ào huyên náo, tuy rằng lưỡng bại câu thương không dễ nghe lắm, nhưng Mã Đại Mãnh lúc trước chính là cuồng nhân liên tiếp đánh bại ba vị yêu nghiệt. Cũng đem thôn Thiên Ngạc chấn lui, nương theo thanh uy mãnh liệt của Mã Đại Mãnh, Hoa Đại Truy hắn cũng bị mọi người cho rằng có thực lực giống nhau, cho nên truyền đi, dư luận phong hướng thế nhưng ngoài ý muốn biến thành phương diện tốt, hoa ra nơi đó vốn muốn giáo huấn Mã Đại Mãnh, kết quả nghe được bên ngoài nghị luận sau đó cũng hết giận. Tiết ra không có động tĩnh gì chứ? Tần Mệnh hỏi Hoa Thanh Giật. Trong thành rất nhiều người kiêng kỵ Tiết Thiền Ngọc, chuyện xích lôi cung không có bao nhiêu người dám nghị luận cũng không có náo loạn quá lớn, Tiết ra tạm thời không có nhìn ra ý muốn truy cứu. Khả năng đều đang vội vàng kiểm tra thực lực của Tiết Thiền Ngọc cùng tiểu thú thần kỳ kia. Bất quá đã có người theo dõi ngươi, đều nói ca ca ta tìm một trợ thủ đặc biệt, phải trọng điểm chú ý. Hai ngày sau, Hoàng tử Đường Thiên Khuyết xuất lĩnh 3.000 thiết kỵ hổ vệ từ biên cương trở về. Sự trở lại của hắn giống như một làn sóng lớn hung hăng đụng vào hoàng thành náo nhiệt, nhấc lên biển nước đầy trời. Đường Thiên Khuyết, 8 tuổi đã được hoàng thất đưa đến quân doanh, tiếp nhận tu luyện tàn khốc, trải qua các loại chiến tranh, chiến công hiển hách. mãnh liệt bá đạo, 16 tuổi đã được hoàng thất phong vương, tên là Bá Vương. Đường Thiên Khuyết nằm trong bảng 3 bảng nhân kiệt trung vực, bảng 3 nhân kiệt bảng cũng không có xếp hạng cụ thể, bởi vì bọn họ chưa bao giờ chân chính quyết chiến. Trong nhận thức của rất nhiều người, bọn họ không cần phân ra thứ hạng, tất cả đều là thế hệ mới nhất của hoàng triều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày Đường Thiên Khuyết trở về liền mở tiệc tối tại Tửu Lâu Tứ Hải xa hoa nhất hoàng thành, mời tất cả người trong nhân kiệt bảng cùng tân binh yêu nghiệt bảng trở về hoàng thành, cùng với một bộ phận tân binh cùng con cháu thế gia có thực lực thiên phú trong hoàng thành. Phàm là người nhận được lời mời, không có ngoại lệ toàn bộ đều đi dự tiệc, bao gồm cả Tiết Thiền Ngọc. Điều này cũng làm cho các tân binh khắp nơi tụ tập trong hoàng thành cảm nhận được uy tín của Đường Thiên Khuyết. Trong hai ngày sau khi Đường Thiên Khuyết thiết yến, các thiên tài khác trên nhân kiệt bảng và yêu nghiệt bảng lần lượt trở về, bao gồm một vị khác trong bảng 3 nhân kiệt Ôn Thiên Thành. Một tên công tử háo sắc cực độ, cũng là một siêu cấp thiên tài về thiên phú ngay cả hoàng thất cũng từng kinh động. Hắn không thuộc về hoàng thất, không thuộc về thế gia, cũng không thuộc về thánh đường, mà là siêu cấp tông môn đến từ trung vực Lăng Tiêu Tông. Địa vị thánh đường ở trung vực có thể nói là siêu nhiên, rất ít tông môn có thể ở dưới thánh uy này sinh tồn phát triển, càng đừng nghĩ tranh đoạt tài nguyên, mà Lăng Tiêu Tông chính là ngoại lệ duy nhất. Mấy ngàn năm qua hưng thịnh không suy, bồi dưỡng ra rất nhiều nhân vật truyền kỳ, ngay cả rất nhiều đệ tử thế gia cũng sẽ vứt bỏ thánh đường, mà lựa chọn Lăng Tiêu Tông làm nơi tu luyện thời niên thiếu của mình. Ôn Thiên Thành từ khi còn nhỏ đã chấn động hoàng triều, bởi vì hắn có được 3 khí hải hoàn toàn không giống nhau, phân bố độc lập ở sâu trong đan điền. Điều này làm cho hắn có được ưu thế tu luyện mà người thường không thể so sánh được. Vào ngày tin tức được xác định, ngay cả hoàng thất cùng thánh đường cũng phái người đi kiểm tra, cũng để lại rất nhiều ý kiến chân quý, trợ giúp Ôn Thiên Thành phối hợp tam khí hải trong cơ thể, cũng toàn diện cùng nhau phát triển. Ôn Thiên Thành không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tam khí hải cũng không có héo rũ, ngược lại bổ sung cho nhau, càng ngày càng cường thịnh. Chỉ là tính cách hắn lãng phí, ăn hưởng thụ, nữ sắc cực tốt. Mặc dù vậy, Ôn Thiên Thành vẫn có thể ngồi vững trong danh sách 3 người đứng đầu nhân kiệt bảng, không ai có thể lay động. Tam khí hải, tuyệt thế hiếm thấy. Mà Ôn Thiên Thành trở về trước tiên đã tuyên bố cảnh giới của mình, huyền võ cảnh lục trọng thiên. Chẳng qua Ôn Thiên Thành sau khi trở về không đến Lăng Tiêu Tông, mà là đi cho đến khi Hoa Lâu nổi danh nhất hoàng thành, vung vạn kim tiền, bao tất cả danh hoa trong Hoa Lâu, mời đến hồ bằng cẩu hữu, tận tình hưởng lạc. Ôn Thiên Thành ở hoàng thành có vô số bằng hữu, tất cả đều là đám ăn chơi trác tán trong thế gia. Hắn cũng được đám ăn chơi trác tán này coi là thần tượng, duy trì làm lão đại. Hắn vừa trở về, tất cả hoàn khố đều giống như tìm được tâm phúc, chen chúc mà đến, các loại nịnh nọt. Bọn họ đủ sức lực, đầu cao, ai còn dám khi dễ chúng ta. Đại ca chúng ta đã trở lại, Tiết Thiền Ngọc, Đường Thiên Khuyết, Ôn Thiên Thành, 3 đại đỉnh cấp nhân kiệt lần lượt trở về, đem không khí huyễn linh pháp thiên tô đậm đến cực hạn. Chỉ là, nhân vật chính khác của huyễn linh pháp thiên là Tần Mệnh thủy chung không lộ diện. Tất cả mọi người đều đang chờ, cũng đều đang nghị luận Tần Mệnh có thể là sợ hãi hay không, không dám tới. Dù sao cảnh giới của hắn bày ở nơi đó, rất có thể là huyền võ cảnh tam trọng thiên, nhiều nhất là tứ trọng thiên, có thể xưng hùng ở bắc vực, chưa chắc có thể kiêu ngạo ở trung vực. Bất chi bất giác, khoảng cách huyễn linh pháp thiên chỉ còn 5 ngày, những thanh âm nghi ngờ này càng ngày càng nhiều, đều hoài nghi Tần Mệnh căn bản không đến trung vực, mà là chuyển hướng nơi khác giấu đi. Hoàng thất phái ra đội ngũ đến ngoài cửa tứ đại thành đóng quân nghênh đón, nếu Tần Mệnh thật sự không đến, không chỉ là người đánh mất mình, cũng là làm nhục thể diện hoàng thất, rất nhiều thế lực bắc vực đều đang truy xét Tần Mệnh. Còn dán ra nhiệm vụ dòng binh truy xét hắn, kết quả đến bây giờ vẫn không có ai phát hiện hành tung của hắn, chứng tỏ hắn căn bản là không tới hoàng thành, khả năng trốn ở trong khu rừng rậm nào đó không dám lộ diện đi. Hắn có dám đến không? Hiện tại ai cũng không xác định được thái độ của hoàng thất, vạn nhất tới bị bắt lại thì sao, bị vây giết ở huyễn linh pháp thiên thì sao, vạn nhất bị buộc giao ra chúng vương truyền thừa thì sao? Hắn không đến là được rồi, tuy rằng rất hèn nhát, nhưng rất sáng suốt. Mấy ngày trước hai người giết Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương là ai? Rốt cuộc có phải Tần Mệnh và Yêu Nhi kia không? Ai biết được, mất tích, cũng không tìm được nữa. Đúng rồi, ta nghe nói bên cạnh Hoa Đại Truy có thêm 2 người, cũng là một nam một nữ. Mấy ngày trước còn ở Xích Lôi Cung khiêu khích tỷ đệ Tiết gia, có phải là bọn họ hay không? Ngươi nên nói xong rồi đi, không phát hiện mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày đi theo huynh muội Hoa gia khắp nơi sao? Còn có thêm một tên Mã Đại Mãnh. Nếu thật sự là 2 người bọn họ, giết người còn dám làm càn như vậy sao? Vậy cũng chưa chắc, 2 người kia rất kiêu ngạo, dám khiêu khích tỷ đệ Tiết gia. Ta đoán Viêm gia hẳn là cũng có hoài nghi, nhưng 2 người kia cùng Hoa Đại Truy hỗn hợp cùng một chỗ, Viêm gia không tiện trực tiếp động thủ. Tần Mệnh, rốt cuộc ngươi đi đâu, toàn bộ người trong hoàng thành đều đang chờ ngươi đây. Nghe nói là một người rất tà ác, sát tính cực nặng. Trong yến hội đêm đó, hoàng tử Đường Thiên Khuyết còn nhắc tới Tần Mệnh, về phần nói cái gì, tạm thời còn chưa truyền ra. Đến đây đánh cược một phen, ta đánh cược Tần Mệnh không dám đến. Đến đây là SF. Kỳ thật, Tần Mệnh có tới hay không, phụ thuộc vào một điểm hắn có thể triệu hoán chúng vương hay không. Nếu hắn đến, hơn nữa kiêu ngạo ương ngạnh không sợ hãi, vậy chứng tỏ hắn có thể tùy thời triệu hoán chúng vương, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Nghe nói đây chính là 18 chiến binh cấp bậc thánh võ, lại là người đá không sợ chết không sợ đau, tùy tiện vén ra một đệ nhất cường giả Bắc vực, tông chủ Thiên Đạo Tông chật vật chạy trốn. Hơn nữa, quỷ biết bọn họ có tuyệt kỹ tổ hợp hay không, lấy sát tính của Tần Mệnh, chọc nóng mắt, hắn có thể đến không chết không thôi. Nhưng nếu hắn không dám đến, hắc hắc, chứng tỏ hắn không có khả năng tùy thời triệu hoán chúng vương. Ta đoán, Hoàng Thất hạ chiếu lệnh triệu hắn đến Hoàng Thành, cũng là có một phương diện nguyên nhân như vậy. Phân tích thấu triệt, cao minh. Các quán trà tửu lâu khắp Hoàng Thành đều đang nghị luận, còn có người trực tiếp mắng chửi. Dù sao huyễn linh pháp thiên toàn diện mở ra nguyên nhân chính là hắn đột nhiên quật khởi. Nếu như hắn không tới, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Tần Mệnh không để ý ồn ào bên ngoài, một lòng một dạ đầu tư vào nuôi hổ con. Từ ngày tiểu quy cho nó ăn linh quả cực phẩm, tiểu tử kia ăn tủy trong xương mới biết liếm cũng ngon, những thứ khác đều không ăn, chỉ ăn linh quả, sau đó ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn. Ngắn ngủi 5 ngày lại có biến hóa rất rõ ràng, hình thể kéo dài, không còn là lông trắng tròn trịa, đi đường cũng ổn định, không còn là vừa chạm liền ngã. Tiểu quy cho Tần Mệnh một câu trả lời chuẩn xác, huyết mạch hổ con vô cùng thuần khiết, về phần có phải hoàn toàn thuần huyết hay không, còn phải tiếp tục quan sát. Đi thôi, bên ngoài lại có kịch hay. Hôm nay Hoa Thanh Giật bỗng nhiên chạy đến phòng bọn họ, đẩy cửa chào hỏi. Kịch hay gì? Tần Mệnh đang dùng tay đấu với hổ con, kích thích dã tính của nó. Yêu Nhi đang minh tưởng tu luyện, không có mở mắt. Mã Đại Mãnh trực tiếp nằm ở trong phòng khác ngáy to, tiếng ngáy như sấm, chấn động đến gian phòng đều run rẩy. Này, biểu hiện một chút có tốt không? Quá lạnh lùng. Bên ngoài thật sự có kịch hay sắp bắt đầu, các ngươi còn nhớ rõ Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương bị giết mấy ngày trước không? Viêm gia mấy ngày nay vẫn luôn truy tìm hung thủ. Tìm được rồi. Tần Mệnh thuận miệng quay lại, trở tay đè hổ con lên bàn. Tiểu tử kia ô gầm lên, liên tục cắn xé dùng sức dãy giụa. Bọn họ không bắt được hung thủ, nhưng bắt được ba nữ tử của Bách Hoa Tông và Tinh Hà Tông. Ánh mắt Tần Mệnh đột nhiên ngưng tụ, Yêu Nhi chậm rãi mở mắt ra, đều quay đầu nhìn về phía Hoa Thanh Giật. Viêm gia hiện tại kéo các nàng đến hình tràng, hạn lệnh cho hai người kia trước khi trời tối phải hiện thân, thời gian trôi qua. Lập tức chém đầu. Truyền nhân trực hệ có tiềm lực nhất của Viêm gia đã chết, lại còn là bị tàn nhẫn chém đầu trước mặt mọi người, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngày đó liền vận dụng tất cả quan hệ có thể vận dụng của gia tộc, điều tra tất cả những người có thể điều tra, mấy ngày qua, mục tiêu cuối cùng toàn bộ chỉ vào một nam một nữ bên cạnh Hoa Đại Truy Lục Nghiêu và Khuynh Thành. Nghe nói hai người này là bằng hữu kết giao khi Hoa Đại Truy tu luyện ở Bắc vực, hơn nữa trong trò khôi hài Xích Lôi cung kia, Tiết Bắc Vũ vô cùng khẳng định Khuynh Thành chính là nữ tử ở trên đường tập kích hắn. Tuy rằng không có chứng cứ chứng minh người hôm đó tập kích Tiết Bắc Vũ chính là người tập kích Viêm La và Hàn Ngọ Dương, nhưng vị trí xảy ra hai vụ việc vô cùng gần, thời gian cũng rất gần, lại đều là một nam một nữ, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Viêm gia rất muốn trực tiếp bắt được Lục Nghiêu và Khuynh Thành, nghiêm hình thẩm vấn, nhưng hai người đi rất gần Hoa gia, cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Nếu như dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào mạnh mẽ bắt người, rất có thể Hoa gia sẽ nhân cơ hội tính kế Viêm gia. Cùng thuộc siêu cấp gia tộc Hoàng Triều, Hoa gia cùng Viêm gia lại là hai nhà đấu ác nhất, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị tính kế, bọn họ không thể bởi vì chuyện này mà dẫn phát xung đột lớn hơn. Cho nên, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến ba vị nữ đệ tử của Bách Hoa Tông cùng Tinh Hà Tông. Nếu hai người kia không tiếc vì cứu các nàng mà giết Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương, khẳng định có quan hệ rất thân mật. Viêm gia cuối cùng quyết định, bắt lấy các nàng, công khai tuyên án, đem hai người kia mạnh mẽ dẫn ra. Dù sao Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương đều là bởi vì các nàng mà chết, công khai tuyên phán có thể nói được, cũng là xả cơn tức giận. Ba nữ tử mạch ngày đó liền giấu đi, không có công khai lộ diện, Tần Mệnh đặc biệt nhắc nhở các nàng phải giấu đi, bản thân các nàng cũng lo lắng Viêm gia trả thù, mấy ngày nay vẫn thật cẩn thận, ít đi ra ngoài, cũng ngụy trang thích hợp, nhưng nơi này chung quy vẫn là Hoàng Thành, là địa bàn của Viêm gia. Sau một ngày ngắn ngủi Viêm gia quyết định, các nàng liền bị cường giả Viêm gia cưỡng ép bắt giữ, kéo mạnh đến hình trường Hoàng Thành. Trung khu Hoàng Thành, hành hình tràng thứ ba, một tòa hình đài đen như mực lẳng lặng nằm ở nơi đó, tràn ngập khí lạnh u u, phía trên còn có vết máu loang lổ vĩnh viễn không rửa sạch được. Trong Hoàng Thành tổng cộng có 9 tòa hành hình đài, trong đó 3 tòa là đã thiết lập từ lúc Hoàng Triều thành lập tới nay, đã tồn tại mấy ngàn năm, đã không đếm được số lượng người bị chém giết, từng có liên lụy cửu tộc tịch thu tài sản cả nhà. từng có tội ác cực ác công khai hành hình, cũng chém đầu võ giả từng làm ác, còn có dân chúng bình thường tập thể hành hình, lên đến vương hầu, xuống dưới tiểu tốt, mạnh đến thánh võ, yếu đến người bình thường, đều từng ở trên hành hình đài chém đầu. Ngàn năm qua, hành hình đài đã chứng kiến quá nhiều cái chết, cũng hấp thu vô số máu tươi, càng mang theo oán niệm vô tận. Hành hình đài nghiễm nhiên đã trở thành nơi hung địa độc đáo trong hoàng thành phồn hoa, thời tiết mưa dầm thậm chí có thể nghe được tiếng ô ô nức nở, đêm khuya yên tĩnh còn từng xuất hiện hồn phách lang thang. Nhất là ba tòa hành hình đài cổ xưa tồn tại mấy ngàn năm, càng là rất hung tà. Mà hành hình trường thứ ba chính là một trong ba tòa hình đài cổ xưa đó, dài rộng đều có 50 thước, toàn bộ do hắc nham tu sửa, có thể nhìn thấy năm tháng lưu lại dấu vết tang thương, những vết máu loang lổ vĩnh viễn không rửa sạch được, tuy rằng rất tối tăm, nhưng nghe nói nhìn chằm chằm lâu sẽ gặp ác mộng, thậm chí từng có rất nhiều ví dụ phát điên. Hoàng thành đã có rất ít người đến gần hành hình tràng, nhưng hôm nay vẫn hấp dẫn rất nhiều người, từ các khu phố khác nhau hội tụ đến hành hình tràng thứ ba. Ba nàng tử mạch bị thô lỗ kéo đến trên hình đài hình trường lạnh như băng, quấn đầy xiềng xích tráng kiện, buộc vào cột đá rách nát. Các nàng tuy rằng bộ dáng chật vật, nhưng vẫn khó nén phong tư tuyệt thế của mình, chọc đến rất nhiều người chỉ trỏ thảo luận. Tử mạch cùng Quản Ngọc Oánh xấu hổ phẫn nộ lại đau khổ. Các nàng đều là thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết, cao quý ưu nhã, không chỉ được hoan nghênh trong tông môn, mỹ danh cũng là lan xa bắc vực, tập hợp thiên phú mỹ mạo khí chất trong một thân. Các nàng tuy rằng không có quá mức kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ chịu qua nhục nhã như vậy, giống như tù nhân buộc vào cột đá, thân thể khó chịu không được tự nhiên, còn nhận lấy rất nhiều ánh mắt không kiêng nể gì của nam tử. Hai má Tử Mạch lăn qua những giọt nước mắt trong suốt, cố nén không khóc, nhưng không kìm được nước mắt. Quản Ngọc Oánh nhắm mắt lại, cúi đầu, hoảng hốt ngốc trệ, lại hận thật sâu. Chỉ có Phàm Tâm Quật Cường ngửa đầu, mím mặt đôi môi, đôi mắt ửng đỏ, nhìn đám người phía trước càng ngày càng chật trội, nhìn đám người vui đùa trêu đùa. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, răng bạc cắn chặt, Tần Mệnh chết tiệt, ngươi đi đâu? Viêm gia an bài hơn 30 thị vệ đứng trên đài, bọn họ mắt lạnh như đao, trông coi ba nữ Tử Mạch, cũng cẩn thận tìm kiếm người khả nghi trong đám người. Hai vị đường ca của Viêm La là Viêm Mưu và Viêm Áo sắc mặt âm trầm đứng trên đài, chờ hung thủ xuất hiện. Quan hệ giữa bọn họ và Viêm La cũng không quá thân mật, thậm chí từng có ghen tị. Hào quang của gia tộc thế hệ mới toàn bộ bị Viêm La cướp sạch, sủng ái của gia tộc cũng đều tập trung trên người Viêm La. Nhưng dù sao cũng là đồng tông, bọn họ tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Viêm La chết trên tay người khác. Đây không chỉ là sỉ nhục Viêm gia, mà còn là sỉ nhục của những huynh trưởng bọn họ. Viêm Mưu chắp hai tay sau lưng, dùng sức nắm chặt. Tên hỗn đản chết tiệt, lại đây. Dám đến không? Không phải là ngươi rất kiêu ngạo ư, hiện thân. Viêm Áo thân thể gầy gò, ánh mắt hung ác nham hiểm đáng sợ, giống như là mắt rắn, lạnh lùng quét qua đám người phía trước. Hắn không định đợi đến khi trời tối mới động thủ. Qua một canh giờ, hắn muốn giết một người trước, kích thích không khí, chọc giận hai tên hỗn đản kia, hôm nay nhất định phải dẫn bọn họ ra ngoài. Viêm Mưu, Viêm Áo, thật muốn giết các nàng sao? Các nàng chính là tuyệt sắc mỹ nữ bắc vực, khí chất dáng người đều là thượng thừa, bao nhiêu người đều muốn có được các nàng, cứ như vậy chặt đầu thật đáng tiếc, không ngại cho ta nếm thử trước. Một tiếng cười nhẹ nhàng từ phía sau hình trường truyền đến, Viêm Mưu quay đầu lại nhìn lại, đám người đang tách ra, một đám thiếu niên ăn mặc hoa quý cười nói chuyện đi vào hình tràng. Thiếu niên bị mọi người vây quanh chính là Nhân Kiệt vừa mới trở về không bao lâu, Ôn Thiên Thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một khuôn mặt tươi cười xấu xa, sắc mặt thoáng tái nhợt, rõ ràng tửu sắc quá độ khí hư không đủ. Nhưng hắn quả thật rất anh tuấn, tuấn mỹ nổi bật ngũ quan, khuôn mặt hoàn mỹ, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt có một loại mị lực xấu xa. Hai hàng lông mày rậm rạp cũng nổi lên gợn sóng trêu người, giống như vẫn luôn mang theo ý cười, cong cong. Viêm La cũng thích nữ tử, cùng Ôn Thiên Thành xem ngưu tầm ngưu mã tầm mã, quan hệ hai người rất tốt. Ôn Thiên Thành trước khi trở về Hoàng Thành còn tính toán cùng Viêm La phóng túng một lần, chơi một hồi đặc biệt, không nghĩ tới vừa trở về liền nhận được tin tức hắn bị giết. Ôn Thiên Thành, ta không nhìn nhầm chứ, tại sao hắn ta lại ở đây? Không thể sai được, chính là hắn. Có ai mang theo một đám ăn chơi trác táng đi dạo trên đường cái, không cho là nhục ngược lại cho là tự hào, người nhỏ giọng một chút. Để cho bọn họ nghe được có ngươi cố mà chịu đựng, đám ăn chơi trác táng này không làm hết chuyện xấu, một bụng ý nghĩ xấu. Hôm nay có việc đáng xem rồi, hai người kia không đến thì thôi, đến cũng đừng hòng dễ dàng rời đi. Ôn Thiên Thành chơi nữ tử có một bộ, thủ đoạn tra tấn người cũng không ít. Không cần Ôn Thiên Thành ra tay, người của Viêm gia đều nghẹn một cơn lửa nóng. Nếu hai người kia dám đến, không chết cũng phải lột da. Ánh mắt toàn trường đều bị đám công tử ăn chơi trác thông này hấp dẫn. Thà chọc quân tử không chọc tiểu nhân, mọi người tuy rằng trong biểu tình chán ghét, nhưng không có ai thật sự cao giọng kêu gào. đám hoàn khố này ngửa đầu, nhướng mày, rất là kiêu ngạo. Ở hoàng thành này, chỉ cần đi theo bên cạnh Ôn Thiên Thành, sẽ không có ai dám khi dễ bọn họ, chỉ có bọn họ khi dễ người khác. Ôn công tử. Viêm Mưu cùng Viêm Áo ôm quyền, vô cùng khách khí. Ôn Thiên Thành gật gật đầu, đi lên hình đài, vòng tới trước Tạt Tử Mạch, Quản Ngọc Oánh cùng Phàm Tâm, như cười mà không phải cười đánh giá các nàng. Không tồi, không tồi, Bắc Vực thịnh sản mỹ nữ, khí tức có nhiều linh tú. Năm đó đi Bắc Vực, tiểu vương gia Hàn Ngọ Dương mời ta hưởng dụng mấy tuyệt lệ, đến hôm nay còn dư vị vô cùng. Ba người này đều là chân phẩm hiếm thấy, làm cho ta nhớ tới vẻ đẹp của ngày hôm đó. Viêm Mưu cùng Viêm Áo trao đổi ánh mắt, đều có chút không ngờ. Viêm La là bằng hữu ngươi, bị tàn nhẫn chém đầu. Hôm nay ngươi không tới hỗ trợ cũng thôi, còn có tâm tư thảo luận nữ nhân. Ôn Thiên Thành càng nhìn càng thích, các nàng hẳn là vẫn là xử nữ, cứ như vậy giết thật sự phun phí của trời. Phàm Tâm bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn rất không thoải mái, phi. Một kẻ vô sỉ, cạn bã, lưu manh. Trung Vực Vọng xưng là trung tâm hoàng triều, thiệt thòi trước kia ta còn rất chờ mong, tất cả lại đều là đăng đồ tử ti tiện ghê tởm. Chỉ có mấy tên như các ngươi, ở Bắc Vực chúng ta đã sớm bị người ta đánh cho phụ mẫu cũng không nhận ra. Ôn Thiên Thành đến gần Phàm Tâm, đầu ngón tay khẽ nâng lên chiếc cằm trắng nõn tinh xảo của nàng. Ồ, có tin hay không, kẻ như ta đây cũng đủ để quét ngang Bắc Vực các ngươi rồi. Đừng tưởng rằng xuất hiện một tu la tử gì đó liền có thể kêu gào ở Trung Vực, người tứ đại ngoại vực cơ bản đều đến hoàng thành. Ta cũng không nghe được có ai dám hướng Trung Vực khiêu chiến, ngoại trừ một mã đại mãnh lai lịch không rõ. Phàm Tâm dùng sức hất đầu, tránh né đầu ngón tay của hắn. Nếu Tần Mệnh ở chỗ này, đã sớm một cái tát đem người đánh lên tường, không lay được. Ta liền thích cay, đủ hương vị, ha ha, không tệ không tệ. Ôn Thiên Thành ngược lại càng hài lòng, cười trong sáng. Cô nương này thật non nớt, nhìn thấy lòng ta liền ngứa ngáy, giết thật sự đáng tiếc. Có mấy tên hoàn khố cũng vây quanh, lộ ra nụ cười tà ác. Quản Ngọc Oánh cùng Tử Mạch đều cảm thấy khuất nhục thật sâu, hàm răng đều nhẹ nhàng run rẩy. Viêm Mưu nhịn không được, đi tới. Ôn công tử, chính sự quan trọng hơn, trước tiên dẫn hai tên ác phỉ kia ra, đến lúc đó ngươi muốn chơi thế nào cũng tùy ngươi. Ôn Thiên Thành đi vòng quanh Phàm Tâm, khẽ vén góc áo nàng, vạn nhất bọn họ không đến thì sao? Ngươi làm trận chiến lớn như vậy, rõ ràng là để cho bọn họ đến chịu chết, đổi lại là ngươi, sẽ đến sao? Bọn họ vì cứu ba nữ tử này mà dám giết người của Viêm gia ta. Còn có cái gì không dám, ta đoán được bọn họ sẽ đến. Thanh âm Viêm Áo hơi nhọn, ánh mắt âm trầm, thanh âm thấp xuống, trong đám người đều an bài người của Viêm gia chúng ta, không cần bọn họ thật sự cưới hình chàng, chỉ cần đi tới nơi này, hừ hừ, cũng đừng hòng rời đi. Muốn bọn họ bại lộ, trước tiên phải chọc giận bọn họ, ta có biện pháp. Ôn Thiên Thành trở lại trước mặt Phàm Tâm, nhìn ánh mắt phẫn nộ của nàng, mỉm cười, phía trước góc phố có một lữ điếm, trước tiên để cho ta nếm thử. Quản Ngọc Oánh cùng Tử Mạch kinh ngạc ngẩng đầu, đồng thanh thét chói tai, không được. Viêm Mưu cùng Viêm Áo trao đổi ánh mắt, hơi híp lại, bọn họ nói không chừng đã trốn ở trong đám người. Nếu như hiện tại đưa nàng đi nơi khác, ta sợ bọn họ sẽ đi theo, đối với Ôn công tử ngươi bất lợi. Ta không nói rằng họ có thể làm tổn thương ngươi, nhưng lo lắng rằng họ có những người giúp đỡ khác. Ôn Thiên Thành không để ý Phàm Tâm đang kịch liệt giãy giụa, đầu ngón tay khẽ chạm vào bờ vai thơm của nàng, theo bả vai chậm rãi di chuyển xuống, ha ha. Bọn họ không phải là Tần Mệnh cùng Yêu Nhi sao, lấy đâu ra giúp đỡ? Viêm Động âm trầm cười lạnh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta không thể lấy sinh mệnh ngươi ra mạo hiểm. Bất quá cái gì? Phía dưới hình đài có một cái lồng giam, nếu ngươi không thèm để ý hoàn cảnh, nơi đó ngược lại có thể cho ngươi hưởng thụ một phen. Phía dưới hình đài có một cái lồng giam rộng rãi, rất nhiều phạm nhân trước khi hành hình sẽ đặt ở trong đó giam giữ một đêm, để cho bọn họ cảm thụ được sự dày vò trước khi chết, còn có tra tấn tinh thần. Ôn Thiên Thành cười ra tiếng, làm ở dưới hình đài, ha ha, ta còn chưa từng trải nghiệm qua, làm phiền hai vị an bài người sửa sang lại sạch sẽ. Những tên hoàn khố khác trước mắt sáng ngời, tiến lại gần về phía trước, lão đại, vậy chúng ta có ăn thịt, thì các ngươi có canh uống, cùng nhau chơi đi. Ha ha, chúng hoàn khố sùng sã cười to, hận không thể liền đem Phàm Tâm lột đi. Quét dọn lồng giam cho Ôn công tử, trải thêm vài lớp chăn bông, cho chút hương liệu. Viêm Mưu cao giọng phân phó. Vừa lúc dùng phương thức này kích thích hai tên hỗn đản kia, chỉ cần có thể kích thích bọn họ ra, Viêm Mưu không quan tâm dùng thủ đoạn ti tiện gì, hôm nay nhất định phải báo thù cho Viêm La, bảo vệ thể diện của Viêm gia. Các ngươi, vô sỉ. Phàm Tâm tức giận đến khẽ run lên. Ha ha, đợi lát nữa còn có càng vô sỉ. Ôn Thiên Thành cười to. Các ngươi không cần phải dùng phương pháp này, hắn nhất định sẽ đến, nhất định. Tử Mạch kịch liệt giãy giụa, sắc mặt tái nhợt, nước mắt đều vội tuôn trào. Không cần gấp gáp, ba người các ngươi đều trốn không thoát, hôm nay ta phải hào hào nếm thử hương vị Bắc Vực. Hỗn đản, các ngươi chết không được dễ dàng. Bắc Vực tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho loại nhục nhã này. Hỗn đản tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho các ngươi. Quản Ngọc Oánh thét chói tai, hai mắt nàng sưng đỏ, tuyệt không nghĩ tới đến Trung Vực lại gặp phải chuyện như vậy. Sư đệ chết, chính mình cũng bị lăng nhục trước mặt mọi người. Tần Mệnh, hắn sẽ đến chứ? Hiện tại Viêm gia bày ra thiên la địa võng, chờ Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, bọn họ tới thì có thể như thế nào? Nơi này là Hoàng Thành, không phải Lôi Đình cổ thành, Tần Mệnh chống đỡ không lại Viêm gia khổng lồ. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện cũng không có kiêng dè, người vây xem hình trạng rất nhanh liền biết hết, thì ra Ôn Thiên Thành không phải tới thay Viêm La báo thù, là tới nhấm nháp mỹ nữ Bắc Vực, thật không hổ là lão đại hoàn khố Trung Vực, loại trường hợp này lại có thể làm ra chuyện hỗn đản như vậy, quả thật đủ tàn nhẫn, dùng loại biện pháp này kích thích hai người thần bí kia, rất có thể sẽ làm cho bọn họ phẫn nộ mất đi lý trí, không quan tâm xông vào hình trạng cứu người. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi chen vào trong đám người, nghe thanh âm nghị luận, nhìn ba nữ tử chật vật trên hình trường, lông mày nhíu thành một cái, sắc mặt âm trầm dọa người. Quá không biết xấu hổ, có gió cảm lạnh. Mặt Trung Vực đều bị đám hỗn đản này làm cho mất sạch. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Thanh giật tức đến đỏ lên. Quá đáng lắm rồi. Sắc mặt Hoa Đại Truy âm trầm, lại dùng phương pháp này bức bách hai người kia hiện thân, thiệt thòi bọn hắn nghĩ ra được. Hoa huynh, giúp ta một việc. Tần Mệnh nắm chặt nắm tay, từ kẽ răng nặn ra thành âm lạnh như băng. Giúp cái gì? Gọi cường giả ngươi Hoa ra tới, ngăn cản cường giả Viêm gia âm thầm ra tay. Ừm. Hoa Đại Truy mi tâm vừa động, bất ngờ quay đầu nhìn về phía Tần Mệnh. Ta đặc biệt sao để cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạt. Tần Mệnh nháy mắt với Yêu Nhi, hai người nhanh chóng chui vào trong đám người. Ý ngươi là sao? Bọn hắn đi đâu rồi? Hoa Thanh giật nhìn xung quanh kỳ quái. Đi làm gì rồi? Mã Đại Mãnh cũng kỳ quái, chớp mắt không có ai. Gãi gãi đầu, hắn vẫn đi theo. Hoa Đại Truy cả người không khỏi nóng bỏng, tốt cho Lục Nghiêu ngươi, khung ta đến lúc này. Thanh giật ngươi ở chỗ này canh giữ, đừng để đám người Ôn Thiên Thành làm bậy, bất luận như thế nào cũng phải kiềm chế, ta trở về gia tộc một chuyến. Trở về gia tộc làm gì? Ca, ca. Hoa Thanh giật còn chưa hỏi rõ ràng, Hoa Đại Truy đã bước nhanh rời đi, trà trộn vào đám người chật trội. Trước cửa Viêm phủ, một đám thiếu nam thiếu nữ hưng phấn chạy ra, cùng nhau chạy tới hành hình trường. Mau mau mau, hành hình trường có kịch hay xem. Chờ chúng ta, đừng chạy nhanh như vậy, còn sớm, nói là muốn đến trước khi trời tối rồi mới hành hình. Thật muốn chém đầu, thật đáng sợ, ta thật sự muốn đi sao? Hì hì, nhìn không phải chém đầu, là xem hai tên ác phỉ kia bị thu thập như thế nào. Hừ hừ, dám sát hại người Viêm gia chúng ta, bọn họ là tự tìm đường chết. Đúng, muốn bọn họ sống không bằng chết. Ba vị mỹ nữ tuyệt sắc Bắc Vực, Viêm áo đại ca bọn họ thật lãng phí. Làm sao, ngươi còn chưa đủ lông đủ cánh, muốn tận hưởng nữ nhân. Ha ha, đừng lề mề, mau nhanh, đã lâu không gặp phải chuyện thú vị như vậy. Nhìn một đám các ngươi, rất cao hứng sao. Đây là vì Viêm La ca ca báo thù, phải nghiêm túc. Vạn nhất hai tên ác phỉ kia không xuất hiện, chẳng phải là chơi vô ích sao. Sẽ không, Viêm áo đại ca cùng Viêm mưu đại ca đều đã bố trí xong, chỉ cần bọn họ lộ diện. Lập tức bắt được, sau đó xử tử lăng trì ở hành hình trường, để cho toàn hoàng thành đều biết kết cục khi chọc Viêm gia chúng ta. Ta nghe nói Viêm áo đại ca còn tìm mấy cao thủ tra tấn người, muốn bọn họ khóc gào hai ngày hai đêm, để cho cả hoàng thành đều nghe được tiếng bọn họ kêu thảm thiết. Hơn 10 công tử tiểu thư đều là hậu duệ của Viêm gia, sau khi nghe được tin tức liền hẹn nhau, hưng phấn chạy ra khỏi cửa phủ, vừa nói vừa cười, cao giọng đàm luận. Công tử, tiểu thư các ngài chậm một chút. Trong phủ khẩn cấp đi theo hơn 10 thị vệ, cùng bọn họ chạy đến hình trường. Mau mau mau, đều mau đuổi theo, đừng bỏ qua trò hay. Ta muốn xem hai tên ác phỉ không biết sống chết trông như thế nào. Một thiếu niên hơi mập chạy nhanh nhất, thô lỗ đẩy người trên đường ra. Rất nhiều người đang muốn mắng chửi, vừa nhìn là con cháu Viêm gia, đều thành thành thật thật câm miệng, nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Có muốn mua chút điểm tâm không? Đợi lát nữa vừa xem kịch vừa ăn. Đúng đúng, mang theo chút đồ ăn. Nam nữ theo sát phía sau hưng phấn chạy đến quầy hàng hai bên, có người cầm lên bỏ chạy, có người tiện tay ném mấy đồng tiền. Đừng lề mề, vạn nhất đã đánh nhau thì sao? Thiếu niên mập mạp bất mãn quát mắng, xoay người tiếp tục chạy, tiện tay muốn đẩy người đi tới trước mặt. Kết quả là, người nọ trong nháy mắt cùng thiếu niên mập mạp lướt qua, một tay bóp cổ hắn, tiếng kêu gào thét, móng tay bóp vào da thịt, cơ hồ muốn nghiền nát mạch máu xương cốt bên trong, không đợi thiếu niên mập sợ hãi kêu lên. Người nọ mạnh mẽ phát lực, hung hăng luân phiên nện hắn trên mặt đất, tiếng rầm rầm, thân thể thiếu niên nổi lên gợn sóng kịch liệt, nhấc lên bụi mù. Nam nữ theo sau đồng loạt kinh hô. Người của Viêm gia, chúng ta cùng đi hình tràng. Tần Mệnh ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt màu vàng, khuôn mặt dữ tợn nhìn đám đệ tử Viêm gia phía trước. Ngươi là ai? Họ hoảng sợ lùi lại. Tần Mệnh bạo phát, cường thế xông vào đám người, điện mang toàn thân cường thế nổ tung, mang theo cường quang chói mắt, bao trùm tất cả thiếu niên nam nữ, tàn nhẫn đánh văng ra trong tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Rầm rầm, một sợi xích nặng nề từ trong đám người bạo phát ra, hung hăng quất về phía một thiếu niên đang lùi lại, tiếng ba giòn vang, gắt gao quấn lấy cổ hắn. Thiếu niên kia hoảng sợ dãy giụa, kéo sợi xích trên cổ. Một người cũng đừng hòng trốn, cùng bổn cô nương đi hình tràng. Yêu Nhi luân phiên múa lấy sợi xích, mạnh mẽ đem hắn mang bay, kéo đến trước mặt nàng, vung một cước quất lên đầu hắn, tiếng rầm mạnh mẽ đá ngất xỉu, chỉ là lực lượng quá lớn, thiếu chút nữa đều bẻ gãy cổ hắn. Mãi đến lúc này, đám người trên đường phố mới giật mình tỉnh giấc, la hét lùi lại. Bọn thị vệ đi theo phía sau kinh hãi muốn chết, cơ hồ là điên cũng nhào tới. Kết quả là chết. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đồng thanh quát lớn, một trước một sau nhanh chóng xuất kích, giết về phía hơn 10 thị vệ kia. Trên hình trường thứ ba, Ôn Thiên Thành không biết từ đâu chuyển tới một chiếc ghế dài, thản nhiên nằm ở phía trên, chờ người Viêm gia thu dọn tù lao phía dưới. Một đám ăn chơi nói cười vây quanh bên cạnh hắn, cũng chờ đợi kích thích sắp tới. Tử Mạch các nàng thật sự luống cuống, nước mắt rơi qua hai má xinh đẹp, thê lương nhìn hướng bắc. Nếu thật sự chết ở chỗ này, các nàng tuy rằng khuất nhục, ngược lại cũng nhận, nhưng trước khi chết lại còn bị kéo đến phòng giam dưới đài hành hình lăng nhục, các nàng tình nguyện tự sát. Tần Mệnh sẽ đến sao? Họ không có hy vọng, huống hồ đó có phải là Tần Mệnh hay không, các nàng cũng không thể xác định 100%. Hiện tại xung quanh hành hình chàng an bài rất nhiều cường giả, tiến vào chính là chịu chết, ai sẽ vì các nàng mà mạo hiểm? Tần Mệnh cùng các nàng không có giao tình sâu đậm như vậy. Hoa Thanh Giật thật sự chịu không nổi, nhìn ba vị mỹ nữ nũng nịu bị trói chặt trên đài, bị vô số người chỉ trỏ, còn phải đối mặt với lăng nhục, cơn tức giận trong lòng nàng rốt cuộc cũng đè ép không được nữa. Người Viêm gia, đừng đi quá xa. Hoa Thanh Giật lao ra khỏi đám người, tức giận chỉ vào Viêm Áo cùng Viêm Mưu trên đài, Bắc vực không đơn giản như các ngươi tưởng tượng, hiện tại tuy rằng loạn, nhưng Ngũ Tông Liên Minh vẫn là một lực lượng cường đại. Các ngươi làm như vậy, chỉ có thể chọc giận Bắc vực, cũng sẽ chọc giận người ngoại vực khác. Không nên bởi vì Viêm gia các ngươi hèn hạ mà bôi nhọ toàn bộ thế gia Trung vực. Viêm gia không đại biểu được Trung vực, chỉ là làm chuyện mình nên làm. Viêm Áo đứng ở trên đài hình, từ trên cao nhìn xuống. Hoa Thanh Giật, tiểu nương ngươi đến góp vui cái gì? Đừng giả vờ hồ đồ, bây giờ là khi nào? Tân binh tứ đại ngoại vực tế tụ ở Trung vực, bọn họ mấy ngày nay đã chịu rất nhiều khuất nhục, các ngươi nếu dám ở trước mặt mọi người lăng nhục các nàng, chỉ có thể khiến cho mọi người tức giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các tân binh ngoại vực hiện tại không dám làm cái gì, không phải sợ các ngươi, là sợ gia tộc phía sau các ngươi, nhưng đợi đến khi Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra, người ngoại vực rất có thể liên thủ đến bao vây tiêu diệt các ngươi, vây quét tất cả người Trung vực. Vây quét Trung vực. Ha ha, họ có khả năng đó không? Có lá gan đó không? Viêm Mưu cười nhạo, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, không để ý tới nữa. Hoa Thanh Giật muội muội, đã lâu không gặp, càng lớn càng thêm tiêu chí rồi, đến trong ngực ca ca ngồi một chút. Ôn Thiên Thành nằm trên giường mềm, cười ha hà chào hỏi. Hoa Thanh Giật nhổ nước bọt, ta nhổ vào. Nhìn ngươi là thấy ghê tởm. Ngươi ở trong hoa lâu không biết xấu hổ không ai quản, thế nhưng còn muốn ở trước mặt tất cả nhiều người như vậy không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng mình rất đặc biệt độc hành sao? Ngươi nghĩ rằng mình rất tiêu sái, Lăng Tiêu Tông bồi dưỡng ra ngươi chính là sỉ nhục của bọn họ. Hoa Thanh Giật, tiện nhân ngươi chán sống. Có một tên hoàn khố chỉ vào Hoa Thanh Giật giận dữ mắng. Ngươi mắng một tiếng nữa ta nghe. Cho rằng canh giữ Ôn Thiên Thành sẽ không ai dám thu thập ngươi. Một đám hỗn đản không biết xấu hổ, mất mặt mình không ai quản, đừng đánh mất toàn bộ mặt mũi Trung vực. Hoa Thanh Giật kiều diễm mạnh mẽ, chỉ vào bọn họ thét chói tai. Được rồi, nói hay lắm. Trong đám người không biết ở đâu bạo phát cổ vũ, các tân binh Trung vực nghe đây, sinh tử giới vừa mở ra, chúng ta không chết không thôi. Một tiếng quát lớn xen lẫn phẫn nộ, vang vọng ở trong đám người, ở trong hình tràng. Các ngươi cho nhục nhã, chúng ta phụng trả gấp bội trong sinh tử giới. Ở chỗ này, các ngươi mượn thế lực gia tộc muốn làm gì thì làm. Đến sinh tử giới, chúng ta cho các ngươi kiến thức dã tính ngoại vực. Chúng ta chờ xem. Thanh âm của một nữ tử ở trên nóc một tòa tửu lâu truyền đến, chứa đầy sát khí. Từng tiếng quát lớn, thật sự khơi dậy sự cộng hưởng của các tân binh ngoại vực. Mấy ngày nay, tân binh Trung vực bất luận là lời nói hay là thái độ đều biểu đạt nhục nhã đối ngoại vực, công nhiên khi dễ chèn ép người ngoại vực. Ít nhất có hơn 20 người chết ở Hoàng Thành. Chỉ là lo lắng thân ở Trung vực, người ngoại vực tới không có bối cảnh, chỉ có thể nén giận. Nhưng hôm nay, bọn họ lại thấy được một màn dơ bẩn xấu xí như thế, hoàn toàn không đem hai đại siêu cấp tông môn Bắc vực để vào mắt, muốn ở hành hình đài công khai xử tử, Cái này còn thôi, bọn hắn lại còn muốn lăng nhục các nàng trước khi chết, ngay tại tù giam dưới hình đài, trước mặt người toàn hoàng thành. Họ thậm chí không thể tin vào đôi mắt của mình, và hành vi xấu xí như vậy đã vượt xa phạm vi chịu đựng của họ. Chỉ là lý trí để cho bọn họ bảo trì khắc chế, nhẫn nại, cho đến khi tiếng hoa thanh giật quát mắng vang lên, đột nhiên nhắc nhở bọn họ, cũng khơi dậy cộng minh, ở chỗ này, chúng ta không dám ra tay, chờ đến huyễn linh pháp thiên, chúng ta huyết chiến đến cùng. Chỉ cần liên hợp lại, ngoại vực tuyệt đối sẽ là một cỗ lực lượng cường đại. Hoa thanh giật bỗng nhiên sửng sốt, ai nha? Ta hình như cũng là người của trung vực nha, vốn là muốn chút giận, tuyệt đối không nghĩ tới lại dẫn đến loại hiệu quả này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, không tốt, gây phiền toái, về nhà sẽ bị mắng. Tân binh trung vực cũng không phải tất cả mọi người đều mâu thuẫn ngoại vực, cũng có chút bảo trì thái độ khách quan. Bầu không khí xung quanh hành hình trường cứ như vậy, không thể tưởng tượng nổi mà kịch liệt nóng lên. Càng ngày càng nhiều tân binh ngoại vực hò hét, phát tiết phẫn uất của mình, cũng khơi dậy rất nhiều tân binh trung vực tức giận, cách đám người gầm gừ mắng chửi. Cũng may các tân binh ngoại vực còn có chút khắc chế, không có thật sự hiện thân, bằng không hôm nay thật sự có thể, bởi vì hoa thanh giật xúi dục mà biến thành một hồi ác chiến. Ôn Thiên Thành không thèm để ý chút nào, cảnh giới lục trọng thiên đủ để đi ngang ở huyễn linh pháp thiên, chỉ cần không phải gặp phải linh yêu đặc biệt cường hãn, hắn có lòng tin toàn thân trở ra. Về phần những đệ tử ngoại vực kêu gào này, ha ha, ai muốn khiêu chiến, tùy tiện đến, đơn chiến hay quần thương, bổn công tử không sợ. Viêm Áo cùng Viêm Mưu không để ý tới tiếp tục thăng cấp mắng chiến, mà là chú ý đám người chật trội, người đâu? Hắn không đến sao? Mưu thiếu gia, Áo thiếu gia, không tốt. Trong đám người bỗng nhiên đụng phải một người, liên tục nhào về phía hành hình đài. Hắn là thị vệ Viêm gia, nhưng cả người đầy máu, y phục rách nát, giống như là bị tra tấn tàn khốc qua. Hắn vẻ mặt kinh hoàng, liên tục chạy về phía trước. Thành thể thống gì? Mất mặt. Viêm Mưu quát lạnh, thiếu chút nữa một trưởng đánh bay hắn. Có người bắt cóc tiểu thư cùng thiếu gia. Bắt cóc ai? Hai người khẽ nhíu mày. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Thị vệ kia gian nan nuốt nước bọt, chỉ vào đám người phía trước. Giờ này khắc này, phía sau đám người bỗng yên tĩnh từng mảnh, một con đường cứ vậy tự giác tách ra, từ cuối cùng kéo dài về hướng hành hình trường. Đùng, một cây roi mềm ở trên cao đánh ra một cây roi lớn, thanh thúy chấn nhĩ. Đều nhanh lên một chút cho ta, đừng lề mề. Yêu Nhi đánh roi mềm, kéo xiềng xích, ý cười trong suốt đi trên thông đạo tách ra, dáng người xinh đẹp dáng đi mê hoặc người khác, sợi xích thật dài trong tay nàng buộc hơn 10 công tử tiểu thư, đều là y phục tả tơi, tóc tai bù xù, vừa hoảng sợ vừa thống khổ, lảo đảo bước chân chen chúc đi về phía trước. Đám người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, đây là đám công tử tiểu thư Viêm gia kia. Áo ca ca, cứu đệ. Một thiếu niên đột nhiên kêu lên kinh hãi. Thành thật một chút, Yêu Nhi quăng roi mềm, hung hăng quất kích, tiếng ba giòn vang lên, kết rắn chắc quất vào sau lưng hắn, nhất thời da bóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe, thiếu niên kia kêu thảm thiết ngã xuống, ngay cả những công tử tiểu thư khác trước sau cũng ngã xuống đất, oa khóc. Làm càn. Trên hình trường lao ra hai vị trung niên, đang muốn ra tay nghênh đón. Kết quả là phốc. Yêu Nhi đột nhiên giơ tay lên, một thanh trường mâu huyết sắc chợt thành hình, gào thét xoay chuyển trong tay, mạnh mẽ cắm vào đầu một thiếu niên phía trước. Thiếu niên kia như bị sét đánh, đồng tử phóng đại, há miệng, giống như muốn cầu cứu, nhưng đi ra là máu tanh hồng. Hắn nặng nề quỳ trên mặt đất, đầu kéo xuống, chết. Soạt. Đám người xung quanh kinh hoàng lui về phía sau, các thiếu gia tiểu thư khác dùng sức che miệng, kinh hãi muốn chết, không dám nói chuyện. Giết rồi. Nàng. Giết người. Đang muốn ra tay. Hai vị trung niên Viêm gia cùng các thị vệ Viêm gia khác đều dừng ở trên đường, trừng to mắt nhìn giết chóc đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên, hung tàn, tàn nhẫn, rắn chắc đã kích thích trái tim của họ. Không nên loạn động nha, bổn cô nương thật sự sẽ giết người. Yêu Nhi nhu nhu cười khẽ, lắc lắc huyết mâu trong tay, thuận tiện nói một chút, công tử Viêm La các ngươi, cũng là bị ta giết chết như vậy, là ngươi. Đám người Viêm Áo và Viêm Mưu dùng sức nắm chặt tay, cắn răng giận dữ nhìn nàng. Đến rồi. Quả thật đến rồi. Ôn Thiên Thành chậm rãi đứng dậy, hứng thú nhìn Yêu Nhi. Khuynh Thành tỷ tỷ. Hoa Thanh giật giật mình che miệng, có chút mơ mơ. Yêu Nhi tỷ, ngươi tới rồi. Có thực sự là ngươi? Phàm Tâm hầu như không thể tin vào mắt mình, nàng tới rồi sao? Cứ như vậy trực tiếp tới đây. Tại thời điểm này, nước mắt của nàng rơi xuống, Yêu Nhi trà sát trên mặt mình, chậm rãi kéo xuống một cái mặt nạ trong suốt, lộ ra dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành của nàng. Tự giới thiệu, Bắc Vực Huyết Tà Tông, Yêu Nhi. Yêu Nhi. Bắc Vực Huyết Tinh Linh, Yêu Nhi. Quả nhiên là nàng. Là nàng giết Viêm La. Ta liền nói, nhất định là bọn họ. mẫu thân nó, thật là tàn nhẫn, thật dám giết. Toàn trường oanh động, các loại tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, có người thán phục dung nhan xinh đẹp của nàng, so với trên tranh đẹp gấp 10 lần trăm lần, kiều nhan tuyệt lệ như thế, dáng người lại hoàn mỹ, còn có nụ cười quyến rũ quả thực kinh tâm động phách, làm cho người ta hô hấp cũng không thuận lợi. Có người kinh hãi nàng lại đến như vậy, bắt cóc hơn 10 vị công tử tiểu thư Viêm gia, nghênh ngang mà tới, vừa đến hình tràng liền giết một người, tâm ngoan thủ lạt như thế trách không thể lan xa hung danh ở Bắc vực. Rất nhiều người đang chờ đợi Yêu Nhi cùng Tần Mệnh đến, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là tràng diện như vậy, ở trường hợp như vậy. Yêu Nhi giết Viêm La. Người giết Hàn Ngọ Dương chẳng phải là Tần Mệnh sao? Yêu Nhi tới rồi, Tần Mệnh ở đâu? Vô số người theo bản năng nhìn lại xung quanh mình, Tần Mệnh thì sao? Tên điên Tần Mệnh đang trốn ở đâu? Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi là Yêu Nhi? Hoa Thanh giật kinh ngạc không khép miệng lại được nữa, nàng là Yêu Nhi, Lục Nghiêu là Tần Mệnh. Mà lại là chúng ta đem Tần Mệnh cùng Yêu Nhi mang vào Hoàng Thành, thậm chí còn làm bằng hữu. Nhưng, Lục Nghiêu sao có thể là Tần Mệnh? Một người nhiệt huyết hào tình, ghét ác như thù, một người xấu xí điên cuồng, giết người như ma, hoàn toàn là hai loại tính tình. Ta còn thường xuyên nhục nhã Tần Mệnh trước mặt Lục Nghiêu, cũng không thấy hắn biểu hiện gì. Được rồi, thật tuyệt vời. Ta mặc kệ các ngươi là ai, người dám sát hại Viêm gia ta, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Viêm Áo cùng Viêm Mưu tuy rằng có chuẩn bị phương diện này, nhưng nếu thật sự đến thời điểm xác định, vẫn là đánh trống. Dù sao Yêu Nhi cùng Tần Mệnh cũng là được Hoàng Thất mời tới Hoàng Thành, cũng từng được Thánh Đường mời. Nếu như mạnh mẽ giết, Hoàng Thất cùng Thánh Đường tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tần Mệnh khống chế Lôi Đình Cổ Thành cùng Liên Minh Ngũ Tông Bắc Vực, cũng là lực lượng mạnh mẽ, không dễ trêu chọc. Chẳng qua, chuyện cho tới bây giờ, không có gì phải sợ. Trước tiên phải phá bỏ cơn lửa giận ra khỏi miệng rồi nói sau, chỉ cần không phải thật sự giết. Hoàng Thất cùng Thánh Đường nơi đó liền dễ dàng giải thích. Các ngươi thả người ra, ta cũng thả người ra. Ta dùng 16, đổi 3. Thế nào? Coi như công bằng. Yêu Nhi kéo xiềng xích, mang theo 16 công tử tiểu thư Viêm gia đi vào hình trường rộng rãi, phía sau lưu lại thi thể đã chết không thể chết được nữa, nhìn thấy mà giật mình. Đám người cảm khái không thôi, không hổ là đệ tử Huyết Tà Tông Bắc Vực, lại dùng phương thức này đến hình tràng. Đối mặt với Viêm gia phẫn nộ vẫn vui vẻ không sợ hãi, đủ khí phách. Ha ha, nghĩ đẹp. Ngươi dám giết thêm một người nữa. Đến lúc đó Hoàng Thất cùng Thánh Đường đều không có lý do gì bảo vệ các ngươi. Nơi này chung quy vẫn là Hoàng Thành, không phải là nơi Bắc Vực các ngươi dương oai. Viêm Mưu cùng Viêm Áo cường ngạnh đáp lễ. Đúng, ngươi dám tiếp tục giết, ai cũng không bảo vệ được. Một thiếu niên vội vàng hô to, nhưng lời còn chưa dứt, Yêu Nhi vung tay múa trường mâu, đâm mạnh một cái, phốc, trực tiếp đánh vào miệng hắn, mạnh mẽ xuyên thủng. Huyết khí ăn mòn trong đầu hắn, trong nháy mắt liền đem hắn gạt giết. Ta liền giết, có tin ta giết cho các ngươi mấy tên nữa không? Yêu Nhi chậm rãi rút huyết mâu ra, phát ra tiếng cười khẽ như chuông bạc. Hành hình chàng nhanh chóng an tĩnh, tiếp theo là tiếng hít vào từng mảnh, thật giết a. Còn dám giết? Ngươi! Viêm Áo cùng Viêm Mưu bị lửa giận thiêu đốt, tiện nhân đáng ghét. Các công tử tiểu thư khác bên cạnh Yêu Nhi trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, sống an nhàn sung sướng đã quen, nào đã từng chịu loại tra tấn tàn nhẫn này. Có mấy người trực tiếp tè ra quần, thiếu chút nữa liền khóc ra. Ngươi suy nghĩ rõ ràng ngươi đang làm gì, nhất thời thống khoái, cái giá phải trả sẽ khiến ngươi không chịu nổi đi. Một vị cung phụng trung niên Viêm gia lạnh lùng nhắc nhở, bọn họ vốn là mở lưới lớn chờ đợi con mồi. Nhưng con mồi lại dùng phương thức này mạnh mẽ phá lưới, đánh tất cả bọn họ trở tay không kịp, mà Yêu Nhi tàn nhẫn rốt cục, cũng làm cho bọn họ kiến thức được máu lạnh của huyết tinh linh Bắc Vực. Bọn họ rất khó tưởng tượng, nữ tử xinh đẹp như vậy, làm sao có thể tâm ngoan thủ lạt như thế. Giết người ngay cả mắt cũng không chớp, càng không quan tâm uy hiếp trước mắt, tiếng cười xinh đẹp kia khiến ngay cả những người ngoan độc như bọn họ cũng bỡ ngỡ trong lòng. Yêu Nhi chớp chớp mắt với Tử Mạch cách nàng trên hình đài, lộ ra nụ cười vui tươi, lúc này mới không nhanh không chậm nói, ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì, chỉ là các ngươi không rõ ràng mình đang làm cái gì. Đến đây, thả người ra, hôm nay mọi thứ được xóa bỏ, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Đừng không đem Bắc Vực không làm quốc thổ. Ngay cả Hoàng Thất cũng không dám quá phận áp chế tông môn Bắc Vực, Viêm gia các ngươi tính là cái gì? Ánh mắt Tử Mạch cảm động ấm áp, không thể khống chế mà mông lung. Trong lòng liên tục nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đám người Viêm gia âm thầm trao đổi ánh mắt, làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại không chút hoài nghi nếu thật sự náo loạn, Yêu Nhi thật dám giết sạch hơn 10 công tử tiểu thư trong tay nàng. Vì ba nữ tử này, nối lên hơn 10 cái mạng của gia tộc, có đáng không? Trước tiên thả người ra, bằng không ta giết hết các nàng. Viêm Động đột nhiên bóp cổ Phàm Tâm, lạnh lùng rằng co với Yêu Nhi. Như vậy, xem ai giết nhanh, 1, 2, 3. Bắt đầu. Yêu Nhi vung huyết mâu lên, hung hăng đâm về phía công tử trước mặt, không có một chút chần chờ hay lưu tình. Không được. Vị tiểu công tử kia thét chói tai một tiếng, trực tiếp hư thoát ngất xỉu, mềm nhũn trên mặt đất. Dừng tay. Dừng tay. Viêm áo lập tức buông ra, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không dám chơi. Huyết mâu của yêu nhí cuối cùng mới dừng lại, khinh thường cười nhạo, hèn nhát. Mọi người ngất xỉu, nữ tử này quả thực là ác ma. Sắc mặt Viêm Mưu âm trầm, thật không dám chơi. Viêm gia gia nghiệp lớn, trực hệ trong tộc phức tạp, bọn họ cũng đều là tộc nhân bằng hệ, thật không có quyền không để ý sinh tử của đệ đệ muội muội đến chơi. Đến lúc đó cho dù bắt được yêu nhi cùng Tần Mệnh, nhưng tội danh tương ứng, với tính mạng của hơn 10 đệ đệ muội muội sẽ khiến bọn họ chết rất thảm. Viêm áo bỗng nhiên quái dị ho khan vài tiếng, mặt lạnh đi về phía trước vài bước, trầm giọng nói, Tần Mệnh đâu, ra ngoài gặp. Để một nữ tử xuất hiện, ngươi là một nam tử. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn cõng sau lưng làm mấy tư thế. Cường giả Viêm gia âm thầm ẩn núp toàn bộ lĩnh hội, trà trộn trong đám người di chuyển về phía trước, không giấu vết vây quanh yêu nhi. Cảnh giới của bọn họ phổ biến là huyền võ cảnh cao cấp, còn có chút võ giả, thực lực vượt xa yêu nhi. Chỉ cần có thể tìm được cơ hội xuất thủ, liền có thể mạnh mẽ bắt được. Đến lúc đó mặc dù thật chết một hai người, cũng là có thể chấp nhận được, so với làm hầu tử đùa giỡn như vậy mạnh hơn rất nhiều. Ngươi cứ như vậy muốn gặp hắn sao? Trường mâu huyết sắc trong tay yêu nhi mãnh liệt đốt huyết khí, mũi mâu bén nhọn lạnh, như băng chậm rãi đong đưa ở trước mặt thiếu niên nam nữ trên mặt đất, bọn họ sợ tới mức mặt đều xanh mét, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm theo mũi mâu, sợ đột nhiên rơi vào trên đầu mình, sợ là không dám đi ra. Viêm áo hừ cười, nhìn lời này của ngươi là kiêu ngạo, không dám. Một chút người như vậy có thể làm sợ hãi. Các ngươi cho rằng nơi này là trung vực thì không ai dám động đến đầu thế gia các ngươi. Vậy hãy để hắn ta ra ngoài. Đầu ta ở ngay đây, để hắn đến lấy. Viêm áo dùng sức chỉ vào đầu, kéo dài thời gian, kiềm chế yêu nhi, tranh thủ cơ hội cho cường giả đang vây quanh. Tại sao ngươi không thả người trước? Các nàng trêu chọc Viêm gia các ngươi sao? Ta nhớ không lầm, ban đầu chính là Viêm gia các ngươi muốn đùa giỡn các nàng, còn muốn kéo về Viêm gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta cho rằng Tiết gia cũng đủ vô sỉ rồi, Viêm gia các ngươi càng không biết xấu hổ, thế gia trung vực đều giống như các ngươi sao. Cứ tiếp tục như vậy, không cần mấy năm, chủ nhân hoàng triều này cũng nên đổi đi. Toàn trường hít vào, một trận đầu váng mắt hoa, nữ tử này không muốn sống. Loại lời này cũng dám nói lung tung trước mặt mọi người. Công kích Tiết gia thì thôi, ngay cả tất cả thế gia cũng cho vào, thuận tiện công kích hoàng triều. Viêm áo càng nói thêm một chút, quả nhiên là man di ở man hoang chi địa, trong mắt còn có hoàng thất sao? Tại sao ta phải có hoàng thất, bọn hắn nuôi ta? Hay bảo vệ ta rồi? Dường như từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, hoàng thất vẫn luôn đang tìm cách chèn ép tông môn bắc vực chúng ta, mục đích liền hủy chúng ta, chỉ tiếc, bọn họ không có được cơ hội. Lần này mời chúng ta tiến vào, còn không phải là coi trọng Tần Mệnh gì, muốn xem có thể lợi dụng hay không, tính cách của hắn thế nào, cảm giác của hắn đối với hoàng thất có bao nhiêu rồi. Nếu như hắn phối hợp, vậy thì khống chế, vì hoàng thất sử dụng, nếu như không phối hợp, giết, cướp. Đây có phải là hoàng thất không? Cái này giống một tổ thổ phỉ hơn. Yêu nhi nhẹ nhàng đùa cợt một phen nói ra, ngay cả đám người hoa thanh giật bọn họ cũng trợn mắt há hốc mồm, cảm giác cả người rét run, tuy rằng nói không sai, nhưng mà, nơi này là hoàng thành, là ở dưới chân hoàng thất, lời nói không kiêng nể gì như thế thật sự là. Kinh thế hãi tục. Tử Mạch liên tục lắc đầu. Ý bảo yêu nhi đừng nói nữa, hiện tại chỉ là cứu người mà thôi, hơn nữa, có thể sẽ chọc giận cả hoàng thất. Trong đám đông đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn, ha ha, nói hay lắm, nói xinh đẹp. Hành động của hoàng thất làm cho người ta cực kỳ thất vọng, ngoại vực không phải là lãnh thổ hoàng triều sao, võ giả ngoại vực không phải là võ giả hoàng triều sao. Vì sao người ngoại vực chúng ta tới trung vực lại nhiều lần bị nhục nhã? Là bởi vì cái gọi là cảm giác ưu việt của các ngươi, hay là hoàng thất căn bản là xem thường ngoại vực? Có cũng được mà không có cũng được, tùy tiện vứt bỏ. Nếu vậy, hãy để ngoại vực của chúng ta độc lập. Trước kia đối với trung vực ôm ảo tưởng, hiện tại ha ha, cực kỳ thất vọng. Phương vị khác trong đám người cũng truyền đến tiếng cười lạnh, thật là một vưu vật tuyệt vời. Ôn Thiên Thành liếm môi, trong mắt lóe lên tinh mang. Trước tiên thả người, Viêm gia không phải muốn ta và Tần Mệnh sao? Chúng ta đến rồi. Yêu Nhi giơ trường mâu lên, hướng về phía hình đài, xinh đẹp như khói, tươi cười trêu người. Cơ hội cuối cùng nha, tính tình chúng ta không tốt, rất dễ mất khống chế. Vụng trộm nói với ngươi, bộ dáng mất khống chế của chúng ta rất dọa người, thật sự, chính ta cũng không khống chế được mình, khanh khách. Yêu Nhi nói xong cười khanh khách, nhưng toàn trường hơn ngàn vạn người đều không có một ai cười, ngược lại có loại cảm giác sợ hãi nhàn nhạt, nữ tử này tâm lý có vấn đề. Yêu Nhi cô nương, cẩn thận, có phục kích trong đám đông. Trên lầu cao bỗng nhiên có một vị người ngoại vực cao giọng nhắc nhở. Thật đúng là tới rồi sao? Đám ngu xuẩn các ngươi thật sự rất hợp với ta. Yêu Nhi không kinh ngạc mà mừng rỡ, cười duyên hai tiếng, thanh âm chợt lạnh lẽo, huyết mâu chấn chỉ Viêm Áo cùng Viêm Mưu trên hình đài. Ta xem ai còn có thể bảo vệ được các ngươi. Chết đi. Lời quát lạnh không hiểu thấu khiến rất nhiều người kỳ quái, theo bản năng nhìn về phía hình đài. Ánh mắt Viêm Áo và Viêm Mưu trao đổi kỳ quái của, lại nhìn về phía xung quanh hình trường, chẳng lẽ Tần Mệnh ở gần đây? Một mực chờ đợi cường giả Viêm gia âm thầm ẩn núp rút khỏi hình đài. Ha ha, lố bịch, ngây thơ. Thiếu gia, tránh ra. Trong đám người có một người trung niên bỗng nhiên hô to, hắn thô lỗ đụng phải đám người xung quanh, bay lên trời, dẫm lên bả vai đám người nhào về phía hình đài. Ở đâu? Viêm Áo cùng Viêm Mưu trong lòng căng thẳng, cuống quýt nhìn xung quanh, ở đâu? Ở đâu? Trên trời. Trên trời. Người trung niên kia hoảng hốt gào thét, chạy như điên, nhưng mà bọn họ vừa rồi đã rời đi quá xa, nhất thời căn bản không thể trở về. Trên bầu trời, xung quanh hình trường hơn vạn người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, giờ khắc này, tiếng kinh hô bốn phía, đều trợn to hai mắt nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi. Một mảnh thiểm điện vàng chói từ trên cao ngàn thước lao xuống cực nhanh, lấy thanh thế kinh người giết chạy tới hình đài. Viêm Áo bất ngờ ngẩng đầu, đồng tử hơi co rút lại, sắc mặt nhất thời đại biến, Tần Mệnh chấn kích cánh chim vàng rực rỡ, lôi điện cùng kim quang toàn thân tàn sát bừa bãi, luân phiên múa cự phủ của Mã Đại Mãnh, từ trên cao ầm ầm rơi xuống, trọng lượng cự phủ hơn 3000 cân, cánh chim mãnh liệt vung lên, sinh ra tốc độ như tia chớp, từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, thanh thế mãnh liệt, lại ở phía sau nhấc lên cuồng phong kinh thế. Trong khoảnh khắc toàn trường ngẩng đầu, Tần Mệnh đã giết chạy tới trên đài hình. Một tiếng gầm gừ khàn khàn, Tần Mệnh dốc hết toàn lực mãnh liệt chấn kích hai cánh, mạnh mẽ xoay người đang nhanh chóng bổ nhào xuống, ở trên bầu trời trăm thước lật ngược trên phạm vi lớn, múa lấy cự phủ nặng hơn 3000 cân bổ không chém xuống. Lúc Viêm Áo ngẩng đầu, cảnh tượng lật ngược kịch liệt của Tần Mệnh rõ ràng rơi vào trong mắt, khi hắn sợ hãi bừng tỉnh, muốn né tránh sang bên cạnh, Tần Mệnh đã luân phiên búa lớn, nhấc lên cuồng chiều như cơn lốc, chém đầu che mặt. Phốc, bọt máu văng khắp nơi, cự phủ ầm ầm rơi xuống. Thân thể Viêm Áo vừa muốn trốn tránh từ đầu đến chân chém xuống hai nửa, mà cự phủ lại càng bao bọc vạn quân lực, oanh kích ở trên hình đài. Lực lượng bạo kích không gì sánh kịp sinh ra tiếng nổ cùng chấn động kịch liệt, như núi lở đất lở, hình trường lớn như vậy mãnh liệt lay động. Hình đài 50 thước chính diện càng là vỡ vụn rậm rạp, đá vụn bắn tung tóe, nhanh chóng bắn ra, không khác biệt đánh về phía bốn phía. Viêm Mưu cùng thị vệ khác kêu thảm thiết lui về phía sau, đều bị cỗ cuồng phong toái thạch mãnh liệt này đụng bay lui. Ba nữ Quản Ngọc Oánh đều bị kinh hãi thét thất thanh chói tai. Tần Mệnh tựa như man thú phát cuồng, sau khi cuồng bạo chém chảm, nương theo lực lượng phản chấn mạnh mẽ của hình đài sụp đổ, mạnh mẽ rút ra cự phủ, hai cánh chim màu vàng mãnh liệt chấn kích, nhấc lên cuồng phong màu vàng, thúc giục Tần Mệnh hướng phía trước bạo kích lần nữa. Trong cát bụi, trong đá vụn, Tần Mệnh cất tiếng gào thét, cuồng loạn nâng lên cự phủ 3000 cân, thi triển lực lượng bá đạo cực hạn, hướng phía trước trên phạm vi lớn gào thét luân bổ. Hai gã hộ vệ phía trước trong hoảng hốt còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tần Mệnh chặn ngang chặt đứt, cự phủ tiếp tục tàn sát bừa bãi, lực lượng bá đạo chém chảm chẳng nhưng không có yếu bớt, còn đang tiếp tục tăng vọt, mang theo huyết hoa rải rác, chém về phía Viêm Mưu phía trước. Viêm Mưu phản ứng còn nhanh, trước tiên thối lui liền mạnh mẽ mở ra linh lực thuẫn, còn phun ra nham thạch nóng chảy hóa thành liệt diễm thuẫn bài, tiến hành phòng ngự. Đây là hành động theo bản năng, cũng là kinh nghiệm hình thành do chiến đấu lâu dài, nhưng mà hắn vội vàng phòng ngự làm sao có thể chống lại Tần Mệnh cuồng bạo đột kích. Cự phủ chém liên tiếp hai người, sau đó nhấc lên kình phong gào thét, bắt đầu khởi động băng sơn lực bổ vào trên người hắn. Nham thạch thuẫn nóng chảy có nhiệt độ cực cao, có thể tiêu tan kim loại, nhưng cự phủ không phải thiết khí bình thường. Một tiếng nổ lớn giống như sóng lớn vỗ mạnh vào bờ, đinh tai nhức óc, cự phủ chém ra nham thạch thuẫn nóng chảy, đánh vào linh lực thuẫn của Viêm Mưu. Viêm Mưu là huyền võ cảnh ngũ trọng thiên, chừng 5 tầng linh lực thuẫn. Nhưng cự phủ trong nháy mắt liên tục phá nát 4 tầng, cũng vỡ vụn tầng thứ 5. Oa, Viêm Mưu mở miệng phun máu, cả người kịch liệt run rẩy, giống như mỗi khớp xương mỗi tấc da thịt đều đang rung động, hắn rời khỏi mặt đất bay ngược, bị lực lượng cuồng bạo đụng đến khí huyết dâng lên, cự phủ tuy rằng không có thật sự bổ lên người, nhưng vẫn cảm nhận được cỗ lực lượng hủy diệt kia, phảng phất như mình bị bẻ nát, toàn bộ quá trình đều ở giữa điện quang hỏa thạch, lúc toàn trường vừa mới nhắc lên tiếng kinh hô thành đàn, Viêm Mưu đã phun máu đụng phải đá vụn bụi mù, bay ngược ra ngoài. Tần Mệnh vỗ cánh bay lên trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại truy kích Viêm Mưu đang bay lui. Bành bành bành, Viêm Mưu nảy lên rơi xuống đất, liên tục đụng vào mặt đất, hắn kinh hãi muốn chết, chịu đựng đau đớn cố gắng khống chế thân thể, mạnh mẽ bật lên, vung hai tay muốn tiến hành phản kích, Nhưng sau một khắc, Tần Mệnh luân phiên cự phủ từ trên trời giáng xuống, trên phạm vi lớn luân bổ búa khổng lồ khí thế bằng bạc, bắt đầu bung phát sát uy khủng bố, tiếng gào thét sắc bén chói tai. Không, Viêm Mưu hoảng sợ gào thét, không kịp phản ứng, cự phủ đã lực bổ xuống, từ đầu đến chân, sau đó nặng nề oanh nát nền đá. Ngắn ngủi vài giây mà thôi, hắn đã đi theo vết xe đổ của em họ mình, cũng bị chém thành hai nửa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.